Có lẽ, bọn họ chính là hiện tại người, giống chúng ta giống nhau trùng hợp phát hiện nơi này. Hàn Duệ nhấp nhấp môi nói. Tiểu Duệ, ngươi có phải hay không không hy vọng ta cứu bọn họ? Quân Hạo xem như nghe ra tới, Hàn Duệ không nghĩ cứu. Là. Hàn Duệ khẳng định đáp. Vì cái gì? Quân Hạo khó hiểu, này rõ ràng là đối bọn họ có lợi sự tình, vì cái gì Hàn Duệ không muốn đâu. Ta sợ cứu hai cái bạch nhãn lang, đến lúc đó cắn ngược lại chúng ta một ngụm, chúng ta hối hận cũng không kịp. Hàn Duệ giải thích nói, Quân Hạo có bí mật, nếu bị phản bội, bọn họ đem vạn kiếp bất phục. Ngươi đã quên huyết khế cũng có thể khế ước người sao? Quân Hạo nhắc nhở nói. Ngươi tưởng huyết khế bọn họ. Hàn Duệ kinh hô nói, hắn là biết huyết khế là có thể khế ước người, cũng không biết khế ước người có thể hay không cùng khế ước thú giống nhau, ở trong thức hải sáng lập một cái không gian. Bất quá, thức hải chung ở một người cũng thực biến yếu. Đúng vậy, ta không phải làm tốt sự không thu hồi báo người, bọn họ tại đây hôn mê lâu như vậy, nếu chúng ta không cứu bọn họ có lẽ vĩnh viễn cũng tỉnh không được. Bán mình với ta, liền tính là thù lao. Quân Ngô cười nói, chính là, nếu là ấn ngươi nói, bọn họ tu vi so ngươi cao nhiều như vậy, thần hồn nhất định cũng rất cường đại, ngươi có thể huyết khế bọn họ sao? Hàn Duệ lo lắng nói, bọn họ này không phải thần hồn bị thương sao? Hiện tại là bọn họ thần hồn nhất suy yếu thời điểm. Quân Hạo cười nói, chúng ta một người khế ước một cái. Ta khế ước cái kia nam tử, ngươi khế ước cái kia song nhi. Cứ như vậy, hai vị đã từng ở bọn họ cái kia thời đại hô mưa gọi gió người, cứ như vậy bị Quân Hạo cùng Hàn Duệ khế ước. Tác giả nhàn thoại. Phần 279. Mục lục chương 279 cực phẩm linh mạch canh 3. Quân Nô cùng Hàn Duệ phân biệt khế ước trên giường hai người, giống như Quân Hạo theo như lời. Hai người hiện tại thần hồn thực suy yếu, một chút cũng chưa phản kháng, Quân Hạo cùng Hàn Duệ khế ước thực thuận lợi. Đương khế ước hoàn thành khi, trên giường hai người phản hồi cấp Quân Hạo cùng Hàn Duệ đại lượng linh lực, Quân Hạo tu vi lập tức liền lẻn đến huyền mạch trung kỳ đỉnh, mà Hàn Duệ tu vi một đường tiêu lên tới huyền mạch lúc đầu đỉnh, tới rồi huyền mạch lúc đầu đỉnh cũng không có đỉnh chỉ xuống dưới, phá tan huyền mạch lúc đầu đỉnh hàng rào, tới huyền mạch trung kỳ mới ngừng lại được. Từ phản hồi cấp Quân Hạo cùng Hàn Duệ linh lực tới xem, hai người khẳng định không phải nguyên anh tu sĩ, ít nhất là hóa thần kỳ. Khế ước so với chúng ta tu vi cao chính là hảo a. Quân Hạo có chút hưng phấn nói, Quân Hạo tuy rằng không có thăng cấp, nhưng là từ huyền mạch trung kỳ đến huyền mạch trung kỳ đỉnh, không có kỳ ngộ dựa chính hắn tu luyện cũng đến mười mấy năm, kia vẫn là Quân Hạo hấp thu linh khí tốc độ so người khác mau vài lần. Là khá tốt, bất quá cơ hội như vậy không nhiều lắm. Hàn Duệ cười nói, tu vi so với chính mình cao, nếu không phải ngoài ý muốn, như thế nào sẽ nguyện ý bị người khế ước? Ngươi nói có phải hay không mấy phẩm linh hồn lực là có thể khế ước mấy cái khế ước thú? Tỷ như, ta là bát phẩm linh hồn lực là có thể khế ước 8 khế ước thú. Ta cảm giác ta hiện tại còn có thể sáng lập khế ước không gian. Hàn Duệ hỏi, Quân Nô có hắc vận đan thư, không biết hắc vận đan thư thượng có hay không phương diện này đi lại? Hẳn là, ta cảm giác ta còn có thể sáng lập khế ước không gian, hơn nữa hẳn là không ít. Quân Hạo nói, hắn cũng không dám chắc. Cứ việc tới Càn Khôn Đại Lục, bọn họ vẫn là khuyết thiếu thưởng thức. Chờ trở về chúng ta đi tàng thư các đọc sách đi, bù lại một chút tu chân giới tri thức. Hàn Duệ nói, chúng ta khiếm khuyết tri thức quá nhiều. Ta cũng đang có ý này, bằng không chúng ta về sau sẽ nháo chê cười. Quân Hạo phụ hòa nói, chúng ta hiện tại như thế nào an bài hai người kia à, không biết chúng ta dẫn bọn hắn rời đi nơi này có thể hay không đối bọn họ thân thể tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng à. Hàn Duệ cau mày nói, đem bọn họ đặt ở khế ước không gian không biết được chưa? Hàn Duệ không nghĩ tới khế ước tu giả cũng có thể sáng lập khế ước không gian. Bọn họ có thể sống đến bây giờ nhất định là dùng cái gì nghịch thiên chi vật, cái này nghịch thiên chi vật làm cho bọn họ có dài lâu sinh mệnh. Quân Hạo trầm tư một chút nói, mà nơi này hoàn cảnh, khả năng chính là dùng để tẩm bổ bọn họ thân thể. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta cũng cho bọn hắn làm ra hoàn cảnh như vậy sao? Nơi này linh khí như vậy nồng đậm. Chúng ta khả năng làm không được á? Hàn Duệ có chút khó xử nói. Nơi này vừa xem hiểu ngay, liền có này trương giường ngọc, ta cảm thấy vấn đề xuất hiện ở cái này trên giường ngọc. Phòng trưng cái này giường ngọc cũng không phải bình thường giường. Quân Hạo nhìn giường ngọc nói, tri thức đến dùng khi mới biết thiếu, hắn là thật không thấy ra này giường ngọc là cái gì tài chất. Chúng ta hỏi một chút Kim Vũ bọn họ đi, bọn họ so với chúng ta tầm mắt khoan. Hàn Duệ nói. Quân Hạo nói xong, liền đem U Độc Lam Diễm cùng tụ linh đỉnh phóng ra. Hàn Duệ thả ra Kim Vũ. Quân Hạo, ngươi còn cất giấu cái đại mỹ nhân A, ta như thế nào không biết. Tụ linh đỉnh hắc vận nhìn Kim Vũ nói, nghĩ thầm, người này lớn lên thật là quá mỹ, mỹ đến có chút kinh tâm động phách. Ngươi không biết sự tình còn nhiều lắm đâu, hắn là Hàn Duệ khế ước thú Kim Vũ, bản thể là nhân ngư. Quân Hạo nói, Hắc Vận tuy rằng rất sớm liền cùng hắn ký kết khế ước, chính là cho tới bây giờ mới thức tỉnh. Sau đó nhìn về phía Kim Vũ, nói, hắn bản thể là tụ linh đỉnh, tiêu Hắc Vận. Nguyên lai là Mỹ nhân ngư A, quái sao ngươi lớn lên như vậy Mỹ? Hắc Vận khích lệ nói, dừng một chút tiếp tục nói, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thưởng thức ngươi Mỹ, không có ý khác, ngươi nhưng ngàn vạn không cần suy nghĩ nhiều ta đối với ngươi thật không cái kia ý tứ. Cảm ơn ngươi khen ngợi, cũng cảm ơn ngươi không thú vị. Kim Vũ chịu chịu khỏe miệng nói, nghĩ thầm, quân Ngô đây là từ nơi nào nhặt nhị hóa A liền như vậy một cái hắc mật đáp, hắn có thể đối hắn có cái gì ý tưởng A, hắn liền tính là lại cơ khắc cũng sẽ không tìm một cái nắm tay lớn nhỏ hắc mật đáp. Ta thật đối với ngươi không thú vị, ngươi ngàn vạn không cần nghĩ nhiều. Ta tính tình không tốt, không phải hảo bạn lữ. Hắc Vận lại lặp lại một lần. Ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ đối với ngươi có ý tứ, ta nói chuyện từ trước đến nay tính toán. Kim Vũ bảo đảm nói. Ngươi mau đừng hướng ngươi trên mặt thiếp vàng, Kim Vũ đôi mắt lại không có vấn đề, như thế nào sẽ nhìn chúng ngươi cái này hắc đỉnh. U Độc Lam Diễm cười ngớ ngẩn nói, ngươi quá đem chính mình đương hồi sự. Ngươi là ai a? Dám như vậy cùng ngươi hắc đại gia nói chuyện, tiểu tâm ta tạm chết ngươi. Hắc Vận không vui đối U Độc Lam Diễm nói, ta là ngươi U đại gia, có bản lĩnh ngươi liền tạp a, không sợ có đi mà không có về ngươi liền tạp. Ta vừa lúc xem ngươi cái này hắc ngật đắp không vừa mắt thuận tiện ta đem ngươi hóa thành thủy một lần nữa luyện chế. Tiểu U kiêu ngạo nói, nói xong ngọn lửa phốc biến đại hướng Hắc Vận thị uy. Liền ngươi kia một chút tiểu hỏa tinh còn dám hướng ta thị uy, thiêu ta hỏa không có trăm loại cũng có bao lâu loại, ngươi Hắc đại gia ta không phải là hảo hảo ở ngươi trước mặt sao? Ta nói cho ngươi, bổn đại gia vẫn là lò luyện đan. Ngươi nghe nói qua lò luyện đan bị hỏa cấp dung sao? Hắc Vận đắc ý nói, nói cuối cùng có chút đắc chí. Đó là bởi vì luyện đan sư không chế được hỏa độ ấm, nếu ngươi không thể bị hòa tan, ngươi lại như thế nào bị luyện thành? Nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi, ta liền có tin tưởng dung ngươi. Tiểu U Phiêu ở Hắc Vận trước mặt không phấn nói. Quân Hạo, đau đầu đi. Ngươi từ nào nhặt được một đống nhị hóa A có bọn họ ở, ta đều bắt đầu lo lắng ta nhi tử chỉ số thông minh. Kim Vũ vui sướng khi người gặp hòa nói. Ngươi yên tâm, ngươi như vậy thông minh, ngươi nhi tử chỉ số thông minh khẳng định không thành vấn đề. Quân Hạo đỡ chán bất đắc dĩ nói, làm này đàn nhị hóa chủ nhân, hắn đều cảm thấy kéo thấp hắn cách điệu. Ta nhi tử không phải có cái nhị hóa phụ thân sao? Di truyền thêm hậu thiên ảnh hưởng, ta thật là lo lắng ta nhi tử. Kim Vũ sầu lo nói, nhiều năm như vậy Kim Vũ cố tình quên đi Bạch Hoán, chính là thường thường còn sẽ nhớ tới hắn. Quân Hạo này vẫn là lần đầu tiên nghe Kim Vũ nói nhân ngư chứng phụ thân, ta đây liền không có biện pháp, ai làm ngươi ánh mắt không hảo đâu. Kim Vũ không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, các ngươi đem ta hô lên tới ngàn cái gì? Ngươi không có cảm giác nơi này linh khí thực nồng đậm sao? Quân Hạo hỏi. Kim Vũ đương nhiên cảm giác được, vừa ra khế ước không gian liền cảm giác được gập vào trước mặt linh khí, ở chỗ này ngốc cả người đều thoải mái. Chỉ là hắn còn không có tới vội hỏi đâu, đã bị Hắc Vận cái kia hắc ngật đáp cấp đánh gãy. Các ngươi lại như thế nào tìm được cái này địa phương? Cổ chiến trường bí cảnh ta cũng đã tới, nhưng là chưa từng có gặp được quá như vậy địa phương. Kim Vũ kinh ngạc hỏi, hắn chính là cảm thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ là có đại khí vận người, đi đến nào đều có thể gặp được kỳ ngộ. Đi theo như vậy, người về sau tiền đồ nhất định sẽ không kém. Thu thập tử đằng hoa khi, trong lúc vô tình phát hiện. Ngươi nhìn xem kia hai người. Quân Hạo chỉ vào trên giường ngọc hai người nói. Kim Vũ vừa ra tới đã bị Hắc Vận đáp lời, thật đúng là không chú ý Quân Hạo chỉ vào kia hai người. Kim Vũ dương mắt nhìn về phía kia hai người. Người sống. Kim Vũ nghi vấn nói, sao lại thế này? Quân Hạo đem gặp được hai người kia trải qua cùng suy đoán đều cùng Kim Vũ nói, nói xong liền nghe được Kim Vũ kinh hô thanh âm. Ngươi cùng Hàn Duệ thế nhưng khế ước bọn họ. Đúng vậy, này có cái gì đại kinh tiểu quái, có tiện nghi không chiếm, không phải ta tác phong. Quân Hạo cười nói. Hai người kia rất có thể là thượng cổ đại năng, ngươi không sợ bọn họ phản công a? Thượng cổ người có cái gì năng lực chúng ta đều không rõ ràng lắm, các ngươi là gan cũng thật đại. Có lẽ bọn họ liền có giải trừ huyết khế biện pháp. Kim Vũ lo lắng nói, thượng cổ đại năng kia đều là trong truyền thuyết tồn tại, nếu bọn họ biết bọn họ bị người huyết khế. Kim Vũ không dám tưởng cái kia hình ảnh. Quân Hạo nghe Kim Vũ như vậy vừa nói, trong lòng cũng có chút phát trầm, biết là hắn lỗ mãng. Bất quá hắn không hối hận, phú quý hiểm loại cầu. Kim Vũ ngươi không cần lo lắng, cùng lắm thì chúng ta không cứu bọn họ. Bọn họ hiện tại chính là chúng ta thất thượng cá, mặc người sâu xé, sốc không dậy nổi sóng gió. Sinh tử của bọn họ hiện tại liền nắm giữ ở chúng ta trong tay. Lại nói, Quân Hạo hiện tại còn không thể luyện chế ra cứu bọn họ đang ăn dược, chờ bọn họ hảo khi. Bọn họ tu vi có hay không chúng ta cao còn không nhất định đâu. Hàn Duệ từ từ nói, Kim Vũ nói đều là lấy sau sự. Hiện tại quan trọng nhất chính là giải quyết trước mắt sự tình. Mặc kệ thế nào, hắn cùng Quân Hạo khế ước bọn họ, như vậy liền không thể đem bọn họ lưu lại nơi này. Ngươi nói rất đúng, ta vừa rồi chính là bị thượng cổ hai cái tử tự cấp hù dọa. Kỳ thật, bọn họ cũng không tính cái gì. Kim Vũ cười nói, Mỹ Nhân cười, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Cái kia giường ngọc có linh mạch, còn không chỉ một cái. Hắc Vận bay tới giường ngọc trên không nói, các ngươi xem trên giường ngọc có phải hay không có ngón tay lớn nhỏ màu trắng tiểu long ở mặt đường. Nghe được Hắc Vận nói linh mạch, Quân Hạo trong lòng run lên, linh mạch chính là hắn muốn tìm đồ vật, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Quân Hạo dùng linh hồn lực kéo khởi trên giường ngọc hai người, ba điều màu trắng tiểu long cứ như vậy nhảy vào đại gia trong tầm mắt, bọn họ chỉnh tam giác trạng bò hoa ở giường ngọc. Đây là linh mạch, nhìn vẫn là cực phẩm linh mạch. Kim Vũ kinh hô nói, hắn liền nói Quân Hạo cùng Hàn Duệ là đại khí vận người. Này ba điều linh mạch bị phong ấn tại này giường ngọc, mục đích chính là cấp này hai người tẩm bổ thân thể. Nam ở linh mạch thượng, chính là không tu luyện, linh khí cũng sẽ hướng này hai người thân thể toàn. Hắc Vận nói, hắn lang bạt như vậy nhiều năm, tầm mắt vẫn phải có. Cũng không biết hai người kia là cái gì địa vị, lớn như vậy bút tích. Mà này sơn động trên vách núi đá nạm đầy ngân quang cách thạch, ngân quang cách thạch có thể ngăn cách thần thức còn có thể hấp thu linh lực. Ngân quang cách thạch hấp thu đến nhất định lượng linh khí, liền sẽ phóng xuất ra đi, ta đoán ngân quang cách thạch mặt sau nhất định hình thành rất nhiều linh thạch. Quân Hạo đối ngân quang cách thạch cùng linh thạch cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại không phải đào bọn họ thời điểm. Kia trên giường ngọc linh mạch có thể lấy ra sao? Quân Hạo hỏi, nếu có thể lấy ra tới hắn liền đem bọn họ sắp đặt ở hắn gieo trồng trong không gian, như vậy hắn không gian vấn đề liền có thể giải quyết. Có thể lấy ra, nhưng là, lấy ra hai người kia thân thể liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hắc Vận nói, hắn vừa rồi tuy rằng là cùng kia đoàn độc hòa đấu, nhưng cũng nghe được Quân Hạo khế ước trên giường kia hai người. Kia vẫn là tính, chờ bọn họ hảo lại lấy. Quân Hạo có chút không tha nói xong dừng một chút, còn nói thêm, kia hai người kia có thể rời đi cái này sơn động sao. Chỉ cần nằm ở trên cái giường này đi đâu cũng không có vấn đề gì. Hắc Vận nói, hắn biết Quân Ngô là tưởng đem bọn họ mang đi ra ngoài. Cuối cùng, Quân Hạo đem kia hai người cùng giường ngọc thu vào hắn gieo trồng không gian chung. Sau đó, liền cùng Quân Hạo còn có Kim Vũ bọn họ cùng nhau đảo ngân quang cách thạch cùng linh thạch. Tác giả nhàn thoại. Phần 280. Mục lục chương chương 280 biết được canh 1. Nhị sư huynh, dị hỏa chính là ở chỗ này xuất hiện quá, nơi này còn lưu có dị hỏa hơi thở. Tam sư đệ nhìn cái kia có thể cảm thụ dị hỏa pháp khí thượng không rõ ràng hai cái tiểu điểm đỏ nói, dị hỏa xuất hiện khi, tại đây pháp khí cảm thụ trong phạm vi có thể rõ ràng cảm nhận được dị hỏa vị trí. Ở gần gũi nội, cái này pháp khí có thể cảm nhận được không có tiêu tán dị hỏa hơi thở. Tam sư đệ kêu Hách Bân, là Đan Tông tông chủ cái thứ ba nhập thất đệ tử, mà nhị sư huynh là tông chủ cái thứ hai nhập thất đệ tử kêu Cấu Nôn. Hai người đều là thất phẩm linh hồn lực, luyện đan thiên phú xuất chúng, hiện tại đều là tam cấp luyện đan sư. Chịu tu vi có hạn chế, tại hạ giới, tối cao chính là lục cấp luyện đan sư. Bọn họ nhất định là hướng trong đi rồi, chúng ta tiếp tục. Cấu Nôn trầm tư một chút nói, nơi này dơ bẩn chi khí nồng đậm, là thích hợp tử đằng hoa sinh trường nơi, có được dị hỏa người khẳng định là đi vào thu thập tử đằng hoa. Cấu Nôn thầm nghĩ, hy vọng còn tới cấp, nếu là lần này lại bỏ lỡ, lần sau không biết khi nào có dị hỏa tin tức. Ở bí cảnh tìm không thấy, như vậy ra bí cảnh biển người mênh mang, liền càng khó tìm. Cho nên, cần thiết ở trong bí cảnh tìm được. Nhị sư huynh, nói không chừng chúng ta còn có thể thu thập đến tử đằng hoa, hoàn thành lần này tông môn nhiệm vụ, đến lúc đó khẳng định sẽ được đến không ít khen thưởng. Hách Bân cao hứng nói, Hách Bân đối dị hỏa không có Cấu Ngôn chấp nhất. Bởi vì hắn biết, liền tính là bọn họ được đến dị hỏa cũng sẽ không thuộc về hắn cùng nhị sư huynh. Nếu chúng ta có thể được đến dị hỏa, như vậy tông môn khen thưởng khẳng định sẽ càng nhiều. Cấu Ngôn tà liếc mắt một cái Hách Bân nói, nghĩ thầm, hắn cái này tam sư đệ không có gì dạ tâm, đây cũng là hắn nguyện ý cùng tam sư đệ giao hảo nguyên nhân. Bất quá như vậy không có dạ tâm người, thông thường cũng sẽ không có quá lớn thành tựu. Đan Tông tông chủ Ân Thiếu Hoa hiện tại có 8 nhập thất đệ tử ký danh là có mấy chục danh. Thông thường Đan Tông hạ đại tông chủ đều là từ hiện tại tông chủ trong nhập thất đệ tử tuyển ra. Cấu Ngôn là một cái ham thích quyền lợi người, hắn rất muốn trở thành đời sau tông chủ. Nhưng là bọn họ đại sư huynh nhân lỗi không chỉ có là tông chủ nhi tử, tu luyện thiên phú, luyện đan thiên phú đều so với hắn cường. Hiện tại lại cưới một cái thuần âm thể chất lão bà, tu luyện tốc độ càng nhanh, hiện tại đã là kim đan tu vi. Hiện tại trong tông môn người đều xưng Ân lỗi vì thiếu tông chủ, nhưng rốt cuộc không có được đến tông môn cao tầng các trưởng lão tán thành, Cấu Ngôn cho rằng hắn vẫn là có cơ hội. Lần này dị hỏa xuất hiện chính là hắn cơ hội. Nghe xong Cấu Ngôn nói, Hách Bân cười cười không nói chuyện. hắn cũng biết được đến dị hỏa khen thưởng so tử đằng hoa cao, chính là dị hỏa là như vậy hảo được đến sao. Bọn họ hiện tại gặp được dị hỏa rõ ràng là có chủ chi vật, có thể thu phục dị hỏa người có thể là đơn giản người sao. Không phải có thân phận bối cảnh chính là tự thân tu vi cao, cũng có thể hai người kiêm có. Không nói cái khác, chính là bọn họ trong tay dị hỏa đều đủ bọn họ uống một hồ. Dị hỏa không chỉ có thể luyện đan, kia cũng là có thể chiến đấu. Hách Bân cảm thấy cố ngôn tưởng quá đơn giản, ở Hách Bân xem ra, bọn họ đuổi theo dị hỏa chạy chính là chịu chết tiết tấu. Hắn cũng từng tưởng khuyên bảo cố ngôn làm hắn từ bỏ dị hỏa, chính là hắn nghĩ vẫn là chưa nói xuất khẩu. Hắn cùng cố ngôn sư huynh đệ vài thập niên, đối với cố ngôn dạ tâm hắn đều xem ở trong mắt. Bất quá, hắn cảm thấy cố ngôn là không cơ hội được đến tông chủ chi vị. Đại sư huynh nhân lỗi mặc kệ là từ đâu phương diện xem, đều so Hách Bân thích hợp. Nghĩ vậy, Hách Bân ở trong lòng thở dài. Mọi người đều thấy rõ ràng sự tình, cố ngôn chính là thấy không rõ. Có lẽ cố ngôn thấy rõ, nhưng là làm bộ thấy không rõ. Mà cố ngôn lần này đối dị hỏa nhất định phải được, đại khái cho rằng đây là hắn cơ hội đi. Hách Bân cảm thấy cố ngôn quá ngây thơ rồi, liền tính hắn được đến dị hỏa, cũng là vì đại sư huynh làm áo cưới. Hách Bân dám khẳng định, nếu bọn họ được đến dị hỏa, tông môn nhất định sẽ đem dị hỏa đưa cho đại sư huynh. Ai làm đại sư huynh là bọn họ này đại kiệt xuất đệ từ đâu, cũng là bọn họ tông môn về sau nhất có hy vọng phi thăng linh giới người. Cho nên, đại sư huynh ân lỗi là bọn họ đan tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hách Bân không phúc hậu tưởng, nếu bọn họ được đến dị hỏa bị tông môn đưa cho đại sư huynh, như vậy phỏng chừng cấu ngôn thế nào cũng phải tức chết không thể. Nếu cấu ngôn hiện tại có thể nghĩ đến điểm này, không biết hắn còn có thể hay không như vậy tích cực truy tìm dị hỏa. Hách Bân tuy rằng nghĩ tới này đó, nhưng là hắn không tính toán nói cho cấu ngôn. Hắn cảm thấy hắn nói cấu ngôn chẳng những sẽ không cảm kích hắn, khả năng còn sẽ ghi hận hắn. Bởi vì hắn sẽ cho rằng chính mình khinh thường hắn, cấu ngôn chính là như vậy một cái lòng dạ hẹp hòi người. Cố Giảng Hoa Hách Bân dẫn người tiếp tục thâm nhập, dọc theo đường đi ở vài cái địa phương đều phát hiện dị hỏa hơi thở. Cấu ngôn càng khẳng định dị hỏa liền ở cái này trong sơn động, cho nên, bọn họ tốc độ lại càng nhanh. Hách Bân đi theo cấu ngôn mặt sau thẳng lắc đầu, hắn hiện tại suy nghĩ, nếu thật gặp dị hỏa chủ nhân, bọn họ không địch lại thời điểm, hắn muốn như thế nào thoát thân. Hắn nghĩ tới nhẫn không gian trung truyền tống phủ, Hách Bân an lòng không ít. Trong sơn động, sư huynh, nơi này có thật nhiều tử đằng hoa A. Cái này chúng ta đã phát. Nghe xong người kia nói, được xưng là sư huynh người, mặt soát một chút liền đen. Nơi này tuy rằng bò đầy tử đằng hoa, nhưng là hoàn toàn khai thành thục tử đằng hoa một đóa đều không có, rõ ràng là bị người nhanh chân đến trước. Tuy rằng tử đằng hoa mỗi ngày đều có khai, nhưng là bọn họ nở hoa tốc độ quá chậm, quân hạo bọn họ mới vừa thu thập xong không lâu. Tại như vậy đoạn thời gian nội, tử đằng hoa muốn hoàn toàn thành thục không có khả năng. Trăm năm mới có thể tích góp không ít thành thục tử đằng hoa. Đương nhiên tại đây đoạn thời gian khẳng định cũng có khai thôi. Ngươi trận to đôi mắt của ngươi nhìn xem, nơi này có hay không toàn bộ khai hỏa thành thục tử đằng hoa. Được xưng là sư huynh người kia tức giận nói, hắn liền nói sao này một đường vì cái gì như vậy thuận lợi, một con hồn thú đều không có, nguyên lai là bị người nhanh chân đến trước. Mặc kệ cấu ngôn cỡ nào sốt ruột cũng mặc kệ cái kia không có thu thập đến tử đằng hoa sư huynh có bao nhiêu phẫn nộ, những người này tạm thời đều cùng quân hạ bọn họ không quan hệ, bọn họ hiện tại đang ở nỗ lực đào quặng đâu. Chính như hát chưa theo như lời, ngân quang cách thạch mặt sau xác thật đều là linh thạch. Quân hạo không có trước đào ngân quang cách thạch, mà là đào khai một khối ngân quang cách thạch sau, ở nơi đó đào cái đường hầm, sau đó chậm rãi khai thác nơi đó linh thạch. Bởi vì có ngân quang cách thạch ở, người khác thần thức liền tham nhập không đến bọn họ nơi này. Kỳ thật, quân hạo cho rằng bên ngoài trong sơn động khẳng định còn có ngăn cách thần thức đồ vật. Quân Ngô bọn họ dùng mấy ngày thời gian mới khai thác xong ngân quang cách thạch mặt sau linh thạch. Khoảng cách ngân quang cách thạch gần nhất địa phương đều là cực phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch, sau này chính là trung phẩm cùng hạ phẩm linh thạch. Đào linh thạch bọn họ nhưng thật ra không có phí nhiều ít sức lực, bởi vì có thể dùng linh lực. Nhưng là đào ngân quang cách thạch thời điểm, không thể dùng linh lực, chỉ có thể dùng thân thể bản thân sức lực đào, sốt ruột phí bọn họ không ít lực. Rốt cuộc đào xong rồi, lần này chúng ta thu hoạch không tồi. Quân Hạo thỏa mãn nói, đào lúc này đây. Liền so với hắn bán 3 năm đan dược thu vào nhiều gấp trăm lần thậm chí là ngàn lần vạn lần. Bởi vì bọn họ lần này đào ra không ít cực phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch, đặc biệt là cực phẩm linh thạch, ở càn khôn trên đại lục đều hiếm thấy. Bất quá, đối với gặp qua linh tinh quân hạo tới nói, cực phẩm linh thạch cũng không tính cái gì. Đào xong quạng, quân hạo bọn họ cũng không ở dừng lại. Kim Vũ bọn họ trở về khế ước không gian, quân hạo cùng Hàn Duệ liền đường cũ phản hồi. Bọn họ mới vừa đi ra che giấu trận. Liền nghe được đánh nhau thanh âm. Quân Nô cùng Hàn Duệ sợ ra tới khi gặp được người khác, liền mang lên che giấu trận bàn, cho nên hai người ra tới về sau, bên ngoài đánh nhau người không có chú ý tới bọn họ. Trong sơn động đánh nhau người chính là tìm kiếm dị hỏa khấu ngôn chờ một đám đan tông người cùng không có thải đến tử đằng hoa hai cái tà tu, này hai cái tà tu cũng là huyết thi tông đệ tử. Bọn họ tuy rằng chỉ có hai người, nhưng là trong tay bọn họ có thi khôi, cho nên nhân số thượng đại gia lực lượng ngang nhau. Trong sơn động người đánh nhau một đoàn, quân hạo bọn họ nhất thời cũng ra không được, liền ẩn ở bên cạnh quan chiến. Tổng đi lên nói là đan tông đệ tử chiếm quan trên, đan tông tuy rằng là luyện đan tông môn, nhưng là tông môn nội cũng không được đầy đủ là luyện đan sư, cũng có mặt khác tu giả. Lần này đi theo cấu ngôn bọn họ tiến vào bao gồm cấu ngôn tổng cộng 10 người, đều là huyền mạch đại viên mãn tu vi. Cố Giảng Hoa Hách Bân tuy rằng là luyện đan sư, nhưng là hai người thực lực cũng không yếu. Bọn họ võ kỹ không tốt, nhưng là bọn họ sẽ linh hồn công kích. Tuy rằng ở tràn đầy dơ bẩn chi khí hoàn cảnh chung đối tà tu có lợi, nhưng là đan tông người có tiền trang bị hảo, hơn nữa tu vi so với kia hai cái tà tu cao, cho nên không uổng thổi phi chi lực liền giết chết kia hai cái tà tu cùng bọn họ thi khôi. Nhị sư minh, chúng ta vẫn là đi thôi, ta phỏng chừng có được dị hỏa người đã sớm đi rồi. Hách Bân khuyên giải đến, bọn họ đi vào cái này trong sơn động về sau, chỉ nhìn thấy hai cái tà tu cùng bọn họ thi khôi. Mà bọn họ trên người một chút dị hỏa hơi thở đều không có, hiển nhiên hai người kia trên người không có dị hỏa. Nghe được dị hỏa hai chữ, quân hạo trong lòng trầm xuống, quân hạo không nghĩ tới hắn cùng Hàn Duệ trên người dị hỏa bại lộ. Hơn nữa, trong sơn động đám kia người chính là hướng dị hỏa mà đến. Quân hạo suy nghĩ một chút, bọn họ dùng dị hỏa chiến đấu khi, hẳn là không có bị người khác thấy quá. Như vậy, này nhóm người là như thế nào tìm tới nơi này, làm quân hạo nghĩ trăm lần cũng không ra. Quân hạo nghĩ thầm, xem ra hắn vẫn là coi khinh càn khôn trên đại lục. Người, về sau hắn hành sự vẫn là đến lại tiểu tâm một ít. Hắn không sợ dị hỏa cho hấp thụ ánh sáng, hắn sợ chính là gieo trồng không gian cho hấp thụ ánh sáng. Có thể ra tốc linh thảo sinh trưởng gieo trồng không gian, nếu bị người biết, hắn cảm thấy hắn sẽ cùng hắc vận trước kia vận mệnh giống nhau, thời thời khắc khắc đều ở vào bị đuổi giết chung. Quân hạo nhìn đến những người đó quần áo cánh tay phải thượng đều có một cái tiểu đan lô tiêu chí, biết những người này là đan tông đệ tử. Nghĩ vậy, quân hạo như mày, nghĩ thầm, đan tông là càn khôn trên đại lục đệ nhị đại tông môn, hơn nữa đại đa số tu sĩ đều giao hảo đan tông. Hắn hiện tại tốt nhất vẫn là không cần cùng đan tông đối thượng. Xem ra về sau muốn thiếu dùng dị hỏa. Thực lực, không có thực lực phía trước chỉ có thể ẩn nhẫn. Cấu ngôn tuy rằng không muốn đi, nhưng là sự thật bại ở trước mắt, nơi này tuy rằng có dị hỏa hơi thở, nhưng là không có dị hỏa. Hắn lại lưu lại nơi này cũng không có gì ý nghĩa. Cấu ngôn tưởng, có được dị hỏa người thường xuyên dùng dị hỏa chiến đấu, lần này bọn họ vô hụt, lần sau bọn họ ở dùng khi khẳng định sẽ không vô hụt. Đi. Cấu ngôn không cam lòng nói. Cấu ngôn mang theo đàn tông đệ tử đi rồi về sau. Quân hạo cùng Hàn Duệ lại ở trong sơn động ngây người một đoạn thời gian, sau đó mới nhanh chóng rời đi. Tác giả nhàn thoại. Phần 281. Mục lục chương 281 cùng đàn tông người giao thủ canh 2. Dị hỏa. Cấu ngôn nhìn pháp khí thượng mỏng manh điểm đỏ kinh hỉ nói, pháp khí thượng biểu hiện ra mỏng manh điểm đỏ, đó chính là nói ra hai người trên người có dị hỏa hơi thở. Cấu ngôn mang theo đàn tông đệ tử rời đi sơn động, đi ra một khoảng cách về sau, cấu ngôn còn có chút không cam lòng. Hắn từ Hách Bân trong tay muốn tới cái kia có thể cảm thụ dị hỏa pháp khí, mang theo người phản hồi sơn động lối vào. Cấu ngôn ở chỗ này đợi một đoạn thời gian, trong sơn động một người cũng không có đi ra tới. Ngược lại có không ít người tới nơi này tìm kiếm tử đằng hoa, cấu ngôn không ngăn cản những người khác vào động. Vốn dĩ, hắn chuẩn bị lại chờ một ngày liền đi, không nghĩ tới hôm nay làm hắn có thu hoạch ngoài ý muốn. Quân hạo nghe được dị hỏa hai chữ, mày nhảy dựng, nghĩ thầm, người này như thế nào biết bọn họ có dị hỏa. Bất quá quân hạo thực mau liền chấn định xuống dưới. Mặc kệ người này có biết hay không bọn họ có dị hỏa, hắn đều tính toán phủ nhận. Nơi này hiện tại tụ tập một đống người, nếu làm người biết bọn họ trên người có dị hỏa, như vậy hắn khẳng định sẽ đưa tới quân công. Hắn tuy rằng tự nhận hắn có thực lực, nhưng là song quyền khó địch bốn tay kiến nhiều cắn chết tượng đạo lý hắn hiểu. Hơn nữa những người này còn đều không phải con kiến, đều là cùng hắn tu vi tương đương hoặc là so với hắn tu vi cao người. Tiểu Duệ, nếu đan tông người ta nói chúng ta có dị hỏa, ngươi nhưng ngàn vạn không cần thừa nhận. A quân hạo cấp Hàn Duệ dẫn âm nói, nếu thừa nhận vậy hư đồ ăn. Quân hạo tưởng, ta lại không nốc, ta đương nhiên sẽ không thừa nhận. Hàn Duệ truyền âm nói, tại như vậy nhiều người trước mặt hắn thừa nhận có dị hỏa, như vậy chờ hắn sẽ là không dứt đuổi giết, phỏng chừng những cái đó lao quái vật đều phải xuất thế. Dị hỏa mị lực chính là lớn như vậy. Các ngươi hai cái cho ta đứng ở. Cấu ngôn chỉ vào quân hạo cùng Hàn Duệ lạnh lùng nói. Hai người kia từ hắn bên người đi qua, pháp khí có phản ứng, như vậy dị hỏa hơi thở khẳng định đến từ hai người kia hoặc là một trong số đó. Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng chưa phản ứng Cấu Nôn, bọn họ lại không phải Cấu Nôn thủ hạ, bọn họ dựa vào cái gì nghe Cấu Nôn quát lớn. Cho nên, hai người đầu cũng chưa hồi tiếp tục đi phía trước đi. Bước chân vẫn là cùng ra tới giống nhau, một chút cũng không có sai loạn. Hai người đều là trải qua sóng to gió lớn người, cho nên, Cấu Nôn Lệ A Thanh, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng chưa để ý nên đi như thế nào, còn đi như thế nào. Cấu Nôn vẫn luôn là đan tông thiên tử kiều tử, là tam cấp luyện đan sư, người chung quanh đều khen tặng hắn, phùng hắn. Hắn khi nào đã chịu quá như vậy đãi ngộ, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đối hắn làm như không thấy, này nghiêm trọng thương tổn hắn lòng tự trọng. Cái này làm cho hắn đối Quân Ngô cùng Hàn Duệ tâm sinh oán hận. Ta nói các ngươi hai cái đâu, các ngươi cho ta đứng lại. Cấu Nôn ngăn ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ trước mặt nói, nếu không phải hắn nóng lòng biết dị hỏa rơi xuống, hắn nhất định làm trước mặt hắn hai người đẹp. Dám không phản ứng hắn, vậy muốn thừa nhận hắn tức giận. Ai? Một cái vây xem tu sĩ giáp thở dài đến nói, hai người kia muốn xui xẻo, biết Cấu Nôn người, ai không biết hắn kia bụng dạ hẹp hòi tính tình a. Vị này đại ca nói như thế nào, cái này Cấu Nôn chẳng lẽ là cái gì đại nhân vật sao? Một cái khác vây xem tu sĩ ớt hỏi, hắn là tán tu đối các đại tông môn hiểu biết không nhiều lắm. Hắn cũng liền xem người này tướng mạo thành thật, mới dám cùng hắn đáp lời. Hắn không trông cậy vào người này có thể trả lời hắn, không nghĩ tới lại trả lời hắn. Cấu Nôn ngươi cũng không biết sao. Hắn là đan tông tông chủ nhị đồ đệ, tam cấp luyện đan sư. Về sau ngươi nhìn thấy hắn muốn trốn xa một chút. Hai người kia đắc tội Cấu Nôn, khẳng định không có kết cục tốt. Tu sĩ giáp có chút thổn thức nói, hắn là khí tông đệ tử, vừa lúc biết Cấu Nôn người này. Ngươi là ở cùng chúng ta nói chuyện sao? Quân Hạo nhìn đứng ở trước mặt hắn người biết rõ cô vẫn nói, người này xem hắn cùng Hàn Duệ ánh mắt tựa như rác rưởi giống nhau, Quân Ngô sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Hắn tuy rằng không muốn cùng đàn tông nhân vi địch, nhưng là hắn cũng không sợ bọn họ. Chẳng lẽ ta trước mặt còn có người khác sao? Cấu Nôn không vui đặng Quân Hạo nói, nghĩ thầm, này hai người cấp mặt không biết xấu hổ, kia mặt cũng đừng muốn. Sách, ai làm ngươi nói không phải tiếng người đâu, ngươi nếu là nói tiếng người ta liền biết ngươi là ở cùng chúng ta nói chuyện. Quân Hạo nhẹ sách vừa nói, đối với Cấu Nôn như vậy đôi mắt lớn lên ở trên đầu người, Quân Hạo chưa từng có lời hay. Phúc Hàn Duệ không nhịn cười, ngươi cùng xuất sinh có cái gì hảo thuyết ta, chúng ta đi. Hàn Duệ cũng không phải ăn chay, nói chuyện so Quân Ngô còn khó nghe. Nghe xong Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, Cấu Nôn khí sắc mặt xanh mét. Hắn không nghĩ tới Quân Hạo cùng Hàn Duệ như vậy không cho hắn mặt mũi, cũng dám làm trò nhiều người như vậy mặt chế nhạo hắn. Không cho hắn mặt mũi chính là không cho Đan Tông mặt mũi. Hai người kia chẳng lẽ không sợ cùng Đan Tông trở mặt sao? Vẫn là hai người kia có cái gì dựa vào, Cấu Nôn trong lòng suy đoán. Nghĩ đến đây, Cấu Nôn trong lòng trầm xuống. Nếu hai người kia có chỗ dựa, như vậy hắn vừa rồi ngự khí sắc thật có thể chọc giận hai người, nghĩ đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ có bối cảnh, hắn cố đè xuống trong lòng tức giận. Cấu Nôn tuy rằng là người ngạo chút, nhưng cũng không phải không lòng dạ người. Nhưng là, nếu hai người kia trên người có dị hỏa, như vậy, liền tính bọn họ có chỗ dựa, hắn cũng muốn từ trong tay bọn họ được đến dị hỏa. Tin tưởng, tông môn cũng sẽ tán đồng hắn quyết định này. Bởi vì, dị hỏa đối bọn họ đan tông quá trọng yếu. Liên tính bởi vậy, cùng hai người kia sau lưng thế lực đối thượng, đan tông cũng là muốn ra tay. Đem các ngươi trên người dị hỏa bán cho chúng ta đan tông thế nào? Bởi vì suy đoán Quân Hạo cùng Hàn Duệ rất có thể có chỗ dựa, cho nên, Cấu Nôn nói chuyện biến khách khí chút. Đương nhiên, đây là chính hắn cho rằng. Quân Hạo, nghĩ thầm, người này đến có bao nhiêu đại mặt, vừa mở miệng liền hướng người mua dị hỏa. Dị hỏa là thứ gì, đó là dùng linh thạch có thể mua đến sao? Nói là mua, đó chính là biến tướng đoạt. Bởi vì Cấu Ngôn những lời này, Quân Hạo đối hắn càng cảnh giác. Vừa rồi hắn cùng Hàn Duệ đều mắng hắn là xuất sinh, người này rõ ràng thực tức giận, đi sinh sôi đè ép đi xuống. Này thuyết minh người này cũng không giống hắn bắt đầu cho rằng như vậy, là một cái nuông chiều bao cỏ. Đây là một cái có lòng dạ người, người như vậy có thể so nuông chiều bao cỏ khó đối phó. Quân Ngô biết hắn khẳng định là hiểu lầm cái gì, bằng không khẳng định sẽ không đem tức giận áp xuống đi. Nếu làm Quân Ngô biết, đúng là bởi vì Quân Hạo cùng Hàn Duệ kiêu ngạo thái độ, làm Cấu Ngôn có bọn họ có chỗ dựa suy đoán, Quân Hạo nhất định sẽ nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn cùng Hàn Duệ chính là một cái từ xa xôi đại lục lại đây tiểu tử nghèo, vốn dĩ có một cái lợi hại nhạc phụ, còn phi thăng, hắn cùng Hàn Duệ là một chút quăng cũng chưa dính lên. Đến nỗi Xích Vân Tông, không có khả năng vì hắn cùng Hàn Duệ cùng Đan Tông đối thượng, người đi trả lệnh. Hàn Khải Dương vốn không phải Xích Vân Tông người, bọn họ chi gian nói khó nghe điểm chính là lẫn nhau lợi dụng quan hệ. Hàn Khải Dương muốn cho Xích Vân Tông che chở Hàn Duệ điểm, mà Xích Vân Tông là muốn mượn Hàn Khải Dương tên tuổi. Một cái tông môn xuất hiện một cái phi thăng người, sẽ cho tông môn mang đến rất nhiều chỗ tốt. Chúng ta không có dị hỏa, ngươi tìm người khác đi mua đi. Quân Hạo không khách khí nói một chút cũng không trọt dạng, thật giống như hắn thật không có dị hỏa giống nhau. Quân Hạo nghĩ thầm, cũng không biết người này như thế nào nhận chuẩn bọn họ trên người có dị hỏa. Không biết rõ trừ nguyên nhân, về sau khẳng định còn sẽ có phiền toái. Xem ra, hắn còn phải cùng người này chu toàn một phen. Xem có thể hay không bộ ra bọn họ là như thế nào biết dị hỏa tin tức. Ngươi chưa nói lời nói thật, các ngươi hai người chung khẳng định có dị hỏa, hoặc là các ngươi hai người đều có dị hỏa. Cấu Nôn khẳng định nói khẳng định, cũng là tưởng tạc bọn họ. Kỳ thật, hắn thật không xác định này hai người có hay không, rốt cuộc trên người có dị hỏa hơi thở, cũng có thể là từ nơi khác lây dính. Nhưng là lây dính hơi thở không nên ở cái kia pháp khí thượng có biểu hiện. Cái kia pháp khí cũng không phải văn năng, chỉ có dị hỏa hơi thở nồng đậm đến trình độ nhất định mới có biểu hiện. Bọn họ đoàn người đều từ cái kia trong sơn động ra tới, lẽ ra trên người cũng lây dính dị hỏa hơi thở. Nhưng là, pháp khí lại không biểu hiện. Cho nên, hắn khẳng định hai người kia cùng dị hỏa tiếp xúc quá, càng có thể là dị hỏa chủ nhân. Ngay từ đầu cái kia pháp khí thượng biểu hiện chính là hai đóa dị hỏa, hiện tại trước mặt hắn khả nghi người còn vừa lúc là hai cái, vậy thuyết minh hai người kia khả năng một người có một đóa dị hỏa. Nghĩ vậy, Cấu Nôn ghen ghét mắt đều đỏ. Dựa vào cái gì hai người kia như vậy hảo mệnh có thể có được dị hỏa a? Hắn Cấu Nôn so với bọn hắn cường, lại không có. Ta đều nói chúng ta không có dị hỏa, tránh ra. Quân Hạo nhẹ a nói, ngay từ đầu Quân Hạo thật đúng là cho rằng người này biết hắn cùng Hàn Duệ có dị hỏa đâu. Nghe người này lời nói mới rồi, hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, người này cũng chính là suy đoán hắn cùng Hàn Duệ có dị hỏa. Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, các ngươi hai cái liền tính là có chỗ dựa, hiện tại Sa Thủy cũng giải không được gần khác. Ngoan ngoãn đem dị hỏa bán cho chúng ta Đan Tông, ngươi hảo ta thật lớn ra đều hảo. Cấu Nôn uy hiếp nói, hắn hiện tại đã nhận định Quân Hạo cùng Hàn Duệ có dị hỏa, trong lòng ghen ghét phát cuồng. Tránh ra, chúng ta không có dị hỏa. Quân Hạo phủ định hoàn toàn nói, liền tính các ngươi Đan Tông tưởng lấy thế áp người, chúng ta không có vẫn là không có. Nghĩ thầm, nguyên lai muốn mua bọn họ trên người dị hỏa là hiểu lầm bọn họ có chỗ dựa a, đúng là bởi vì cái này hiểu lầm mới không có cường đoạn. Hiện tại không biết lại như thế nào đổi ý. Các ngươi đã chết, ta liền biết các ngươi rốt cuộc có hay không dị hỏa. Cấu Nôn cười lạnh nói, nếu Quân Hạo cùng Hàn Duệ có dị hỏa, bọn họ đã chết về sau, dị hỏa liền sẽ rời đi bọn họ, trở thành vật vô chủ. Cấu Nôn hiện tại đã không muốn cùng Quân Hạo nhiều lời, hắn liền nhận định Quân Hạo cùng Hàn Duệ có. Nghĩ như thế nào cường đoạn, liền tính là các ngươi cường đoạn, chúng ta không có vẫn là không có. Quân Hạo sắc mặt xương lạnh nói, tuy rằng hắn tu vi không bằng bọn họ, nhưng là hắn không sợ. Ta xem ngươi miệng còn có thể ngạnh đến lúc nào thời điểm, cho ta thượng. Cấu Nôn hạ lệnh nói, nghĩ thầm, hai người kia chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cấu Nôn ra lệnh một tiếng, Đan Tông người liền hành động lên, cùng nhau vây công Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ một chút không sợ, nhanh chóng cùng Đan Tông người giao khởi trong tay. Quân Hạo hiện tại đã có thể dung hợp ba loại linh lực dung hợp chi lực, uy lực tăng nhiều. Một đám dung hợp chi lực cầu tạp hướng Đan Tông người. Hàn Duệ trên tay lôi điện dung hợp thanh huyền lôi. Uy lực cũng là tăng gấp bội, một đám lôi cầu tạp Đan Tông người chật vật bất ham. Quân Hạo cùng Hàn Duệ chỉ có hai người cũng không có rơi xuống phòng, nhưng là thực mau Đan Tông lại tới nữa mười mấy cá nhân chi viện Cấu Nôn bọn họ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ vốn dĩ tu vi liền không bằng Đan Tông người, hiện tại lại tới nữa mười mấy cá nhân, Quân Hạo cùng Hàn Duệ có chút trứng chọi đá. Theo thời gian trôi qua, hai người trên người thương càng ngày càng nhiều. Quân Hạo biết như vậy đi xuống không được, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa liên miên phập phồng núi lớn. Quân Hạo biết đó là Sương Mù Sơn, bên trong nguy hiểm thật mạnh. Nhưng là, này đối hắn cùng Hàn Duệ là một cơ hội, là cái thoát khỏi Đan Tông cơ hội. Hắn nhân cơ hội mở ra truyền tống phù, lôi kéo Hàn Duệ biến mất ở Đan Tông mọi người trước mắt. Tác giả nhàn thoại. Phần 282. Mục lục chương 282 Sương Mù Sơn tu luyện canh 3. Quân Hạo phát động hai chương truyền tống phù, mang theo Hàn Duệ đi tới Sương Mù trong núi. Sương Mù Sơn là cổ chiến trường bí cảnh một cái đặc thù tồn tại. Sở dĩ nói nó là cổ chiến trường bí cảnh đặc thù tồn tại, là bởi vì Sương Mù Sơn chung quanh bị một cái đại vây trận cấp vây quanh lên, vây khốn Sương Mù trong núi hết thể sinh vật. Bên ngoài người có thể tiến cũng có thể ra, chính là Sương Mù trong núi sinh vật ra không được. Sương Mù Sơn là cổ chiến trường bí cảnh dơ bẩn chi khí nhất nồng đậm địa phương, bên trong không chỉ có ma thú tung hành, còn có đại lượng hồn thú. Hơn nữa bên trong ma thú cùng hồn thú tu vi đều rất cao. Nghe nói bên trong có tương đương với nhân loại hóa thần tu vi ma thú cùng hồn thú, Nguyên Anh cùng Kim Đan kỳ càng không ở số ít. Đúng là bởi vì chung quanh có vây trận ở, sương mù trong núi ma thú cùng hồn thú mới không có ra tới. Trước kia, bí cảnh mở ra thời điểm, còn có người tiến sương mù sơn tìm kiếm cơ duyên, chỉ là đi vào người đều không có trở ra. Dân ra, sương mù sơn liền thành cổ chiến trường bí cảnh một cái cấm địa. Quân Hạo sở dĩ trốn tiến sương mù sơn, cũng là không có biện pháp sự tình. Đan tông người nếu nhận định hắn cùng Hàn Duệ trên người có dị hỏa, liền sẽ không thuận theo không buông tha đuổi giết bọn họ, thẳng đến được đến dị hỏa mới thôi. Cứ việc Quân Hạo minh xác thuyết minh bọn họ trên người không có dị hỏa, nhưng là, hiển nhiên đan tông người không tin. Đan tông người thực chấp nhất, chỉ là có một chút dị hỏa tin tức, liền sẽ không từ bỏ. Đan tông có mấy trăm người tiến vào cổ chiến trường bí cảnh, hơn nữa mỗi người tu vi đều không yếu, có hơn phân nửa đều là huyền mạch kỳ đại viên mãn tu vi. Hiện tại, những người này phỏng chừng đều ở tìm Quân Hạo cùng Hàn Duệ đâu. Hơn nữa, đan tông người kia nói muốn mua trên người hắn dị hỏa khi, chung quanh còn có rất nhiều người ở, dị hỏa đối những người này cũng là tương đối lớn dụ hoặc. Mặc kệ có hay không, những người này đều sẽ có người tin tưởng đan tông nói. Một truyền mười, mười truyền trăm, như vậy, cơ hồ toàn bộ bí cảnh chung người đều biết hắn cùng Hàn Duệ có dị hỏa. Như vậy tới đuổi giết bọn họ liền sẽ không chỉ có đan tông người, hắn cùng Hàn Duệ cơ hồ trở thành toàn bộ bí cảnh người trong đuổi giết đối tượng. Hắn cùng Hàn Duệ ở lưu tại bí cảnh chung, cơ hồ bước đi duy gian. Cho nên, sương mù sơn là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Cho dù có người truy tiến sương mù sơn, có lẽ ở không có tìm được bọn họ phía trước, liền sẽ bị ma thú cùng hồn thú ăn luôn. Tiểu Duệ, chúng ta sau này liền lưu tại sương mù sơn tu luyện đi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, Quân Hạo sở dĩ chạy đến sương mù sơn, một cái quan trọng nguyên nhân chính là lợi dụng sương mù trong núi dơ bẩn chi khí tu luyện. Hắn có thể dùng tụ linh đỉnh đem nơi này dơ bẩn chi khí biến thành linh tinh, sau đó hắn cùng Hàn Duệ lợi dụng linh tinh tu luyện, hắn tưởng tại đây mấy năm thời gian cùng Hàn Duệ thăng cấp kim đan. Sương mù sơn là một cái đặc thù tồn tại, còn có một nguyên nhân chính là này phiến không gian tương đương ổn định, có thể thừa nhận trụ lôi kiếp. Hắn tin tưởng đan tông người sẽ không bỏ qua hắn cùng Hàn Duệ, liền tính ra bí cảnh đan tông người cũng sẽ tìm cách tìm được bọn họ. Cũng may Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở ra cái kia sơn động trước thay cho có chứa Xích Vân Tông tiêu chí quần áo, lại còn có ăn đổi nhan đan. Hiện tại bên ngoài người biết đến chỉ là hắn cùng Hàn Duệ đổi nhan sau bộ dáng, nửa năm sau đổi nhan đan mất đi hiệu lực, bọn họ liền tính đứng ở đan tông người trước mặt cũng sẽ không nhận ra bọn họ. Duy nhất làm Quân Hạo lo lắng chính là đan tông người không biết dùng cái gì phương pháp biết bọn họ trên người có dị hỏa, này trước sau là cái thai hoàng ẩm. Mặc kệ thế nào, trong khoảng thời gian này hắn cùng Hàn Duệ đều không ở thích hợp dùng dị hỏa chiến đấu, cũng may bọn họ hai người công kích thủ đoạn không chỉ có dị hỏa một loại. Hàn Duệ nghe xong Quân Hạo nói, ừ một tiếng. Hắn hiện tại đối thực lực khát vọng là xưa nay chưa từng có đại, hắn tưởng nếu hắn cũng đủ cường đại hắn liền sẽ không bị đan tông người tới gần sương mù sơn. Quân Hạo biết Hàn Duệ tâm tình không tốt, hắn tâm tình cũng không tốt. Nhưng là có biện pháp nào đâu. Ai làm cho bọn họ thực lực không bằng người. Lúc ấy, hắn cùng Hàn Duệ nếu thả ra Kim Vũ, Tiểu U cùng Hắc Vận, bọn họ có thể chiến thắng đan tông người. Như vậy về sau đâu, hắn cùng Hàn Duệ trên người có dị hỏa cùng dị bảo sự tình nhất định sẽ truyền khắp Càn Khôn Đại Lục. Tuy rằng bọn họ ăn đổi nhan đan, nhưng là kia cũng không phải 100% bảo hiểm sự tình. Trừ phi bọn họ giết chết bí cảnh chung mọi người. Nhưng là kia hiển nhiên là không có khả năng. Hắn không nghĩ làm hắn hải tử cùng bọn họ cùng nhau quá đảo vong sinh hoạt, hắn cùng Hàn Duệ cũng yêu cầu an bình hoàn cảnh tu luyện tích tụ lực lượng. Nếu hắn cùng Hàn Duệ còn có bọn họ khế ước thú hiện tại đều là hóa thần tu vi, như vậy, bọn họ ở Càn Khôn trên đại lục còn có thể sợ ai. Đáng tiếc, kia chỉ là nếu, bất quá hắn sẽ nỗ lực làm nếu biến thành hiện thực. Tiểu Duệ, chúng ta còn có bao nhiêu cái ngăn cách trận bàn nha? Quân Hạo hỏi. Cổ chiến trường bí cảnh tràn ngập các loại dơ bẩn chi khí, đặc biệt là trong đó ma khí nhập thể hội làm nhân thần trí không rõ biến thành sát nhân ma đầu. Cho nên, ở tiến bí cảnh phía trước, các đại tông môn đều sẽ cho bọn hắn đệ tử phát một cái ngăn cách trận bàn. Cứ việc có ngăn cách trận bàn, tiến vào bí cảnh người ở ra bí cảnh về sau, trong thân thể cũng sẽ hấp thu đại lượng dơ bẩn chi khí. Vì không cho nhập thể dơ bẩn chi khí ảnh hưởng tu giả thân thể, ra bí cảnh lúc sau mọi người đều sẽ dùng gột rửa đan. Có linh thạch tu sĩ ở tiến bí cảnh phía trước đều sẽ mua đại lượng ngăn cách trận bản cùng gột rửa đan, môn phái phát một cái trận bản căn bản không đủ dùng. Trừ bỏ chúng ta trên người, liền thừa hai cái. Bất quá, trong tay ta còn có chút tài liệu, có thể lâm thời làm. Hàn Duệ nhấp nhấp môi nói. Như vậy à, kia hai cái sẽ để lại cho ngươi dùng đi, ta đem ta trên người cũng cho ngươi, nơi này dơ bẩn chi khí nhưng không thể so bên ngoài. Ta có tụ linh đỉnh, này đó dơ bẩn chi khí với ta mà nói đều là thứ tốt. Ở chỗ này, ta có thể tùy tiện hấp thu. Quân Hạo nói, hắn ở chỗ này có thể nói là du ngư đến thủy. Quân Hạo nói xong, nhìn hứng thú không cao Hàn Duệ nói, tâm tình còn không hảo sao. Quân Hạo ngươi biết không? Đây là ta đi vào Càn Khôn Đại Lục lần thứ ba như vậy chật vật. Trước hai lần đều là đối mặt Nguyên Anh kỳ hải thú, khi đó cảm giác vô lực, ta ký ức hãy còn mới mẻ. Lần này là đối mặt đàn tông người, chúng ta vốn là có thể chiến thắng bọn họ, chính là chúng ta sợ phiền phức sau bị người nhớ thương trong tay dị bảo, chúng ta chỉ có thể nghẹn khuất chạy trốn. Hàn Duệ đối Quân Hạo nhiều nói, ta hiện tại phi thường khát vọng cường đại thực lực, không thực lực tại đây phương trong thiên địa, chúng ta chỉ có bị giẫm được một phần. Ta phi thường lý giải ngươi, ta hiện tại cũng khát vọng thực lực. Quân Hạo nhìn trời phiền muốn nói, chúng ta hiện tại lại thành người khác trong mắt con kiến. Chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm cái an toàn địa phương đi, nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện. Chúng ta hiện tại toàn thân huyết ô, rất có thể sẽ đưa tới ma thú. Hàn Duệ nói, chúng ta hiện tại ở sương mù trong núi chính là tầng chót nhất tồn tại, nói không chừng tùy tiện ra tới một con ma thú liền sẽ muôn chúng ta mệnh. Hàn Duệ nói tuy rằng nói có chút khoa trương, nhưng là Quân Hạo vẫn là tán thành. Bọn họ hiện tại nhất yêu cầu làm sự tình chính là tìm cái an toàn địa phương, xử lý một chút trên người miệng vết thương, sau đó nhập định tu luyện. Tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất kết đan, như vậy bọn họ mới có thể ở sương mù sơn hảo hảo sinh tồn đi xuống. Còn có 3 năm nhiều thời giờ, Quân Hạo tính toán này 3 năm nhiều thời giờ đều lưu tại sương mù sơn. Sương mù sơn tuy rằng nguy hiểm thật mạnh, nhưng là, lại là cổ chiến trường bí cảnh rất ít có người đặt chân địa phương. Không có người đặt chân nơi này, nơi này liền sẽ bảo tồn xuống dưới rất nhiều chân quý chi vật. Quân Hạo tưởng, chờ thực lực tăng lên đi lên về sau, hắn chuẩn bị thăm dò một chút sương mù sơn. Quân Hạo cùng Hàn Duệ không có dám hướng sương mù sơn chỗ sâu trong đi, cho nên, gặp được ma thú cùng hồn thú tu vi đều không cao, hai người đều nhẹ nhàng giải quyết. Hai người ở sương mù sơn bên ngoài tìm một cái nơi tương đối an toàn, đào sơn động, bố trí trận pháp. Nơi này, liền thành Quân Ngô cùng Hàn Duệ lâm thời cư trú nơi. An ổn xuống dưới về sau, bọn họ đem Kim Vũ bọn họ cũng phóng ra, hướng bọn họ nói ra bọn họ tình cảnh hiện tại. Quân Hạo, ngươi vì cái gì không còn sớm đem ta hô lên tới, có ta ở đây, khẳng định có thể đem vây công các ngươi người tạp cái nát nhừ, làm cho bọn họ chết không thể lại chết. Hắc Vận có chút không vui nói, Quân Ngô là hắn chủ nhân chiến đấu không mang theo thượng hắn, hắn thực thương tâm. Ngươi quá lợi hại, ta sợ bọn họ nhìn thấy ngươi đỏ mắt, tưởng đem ngươi từ trong tay ta cướp đi. Quân Hạo cười nói, ngươi nói không sai, bọn họ thấy ta nhất định sẽ đỏ mắt. Nhớ năm đó bởi vì ta xuất thế, kia phiến tu chân giới nhân vi được đến ta, đem nơi đó rảo đến tinh phong huyết vũ. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là làm ta cấp chạy thoát. Hắc Vận rào rạt đắc ý nói, hắn như vậy pháp khí vừa xuất thế, không có người không nghĩ được đến. Hảo hắn không đề cập tới năm đó dũng, lại nói ngươi bị đuổi giết, đó là hắc lịch sử, ngươi có cái gì hảo đắc ý à? Tiểu U châm chọc nói, hắn nhất không quen nhìn hắc đỉnh này phúc tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Ta đó là bị đuổi giết sao? Ta đó là bị cướp đoạt, thuyết minh mọi người đều muốn được đến ta, này thuyết minh ta được hoan nghênh. Hắc Vận như cũ đắc ý nói. Hảo, các ngươi hai cái đừng xảo, hiện tại có chính sự muốn nói. Quân Hạo ngăn lại Hắc Vận cùng Tiểu U khắc khẩu, một lần ra tới liền cãi nhau, thật là làm người đau đầu. Hắc Vận, ngươi có thể ở khế ước không gian hấp thu dơ bẩn chi khí, sau đó làm chúng nó hình thành linh tinh sao? Quân Hạo hỏi. Có thể, ý tưởng không tồi. Như vậy ngươi cũng có thể lợi dụng này đó dơ bẩn chi khí tu luyện. Ta đem chuyển hóa tốt linh khí một bộ phận cho ngươi, bộ phận để lại cho chính mình, dư lại làm hắn hình thành linh tinh. Chẳng qua như vậy hình thành linh tinh tốc độ liền biến chậm. Hắc Vận nói, không quan hệ, ta không cần linh tinh tu luyện, chỉ có Hàn Duệ cùng Kim Vũ cùng Tiểu Vũ lợi dụng linh tinh tu luyện, thiếu ta một người chậm một chút, phòng trừng hình thành linh tinh tốc độ cũng đủ bọn họ dùng. Quân Ngô nói, ta có thể không cần linh tinh tu luyện. Này đó dơ bẩn chi khí đối ta cũng là đại bổ chi vật, ta có thể hấp thu bọn họ. Tiểu U nói, đối với linh tinh hắn không phải không mắt thèm, chính là hiện tại linh tinh khan hiếm, hắn không cần thiết cùng Hàn Duệ bọn họ đoạt. Tiểu U nói xong biến thành một cái nhẹ nhàng mỹ nam tử, tư sắc không thể so Kim Vũ kém, U lam sắc đầu tóc, ăn mặc một thân màu lam kính trang. Ngươi có thể hóa hình. Hắc Vận kinh hô nói, hắn chẳng thể nghĩ tới này đoàn cùng hắn không đối phó hỏa thế nhưng có thể hóa hình. Đương nhiên. Chỉ là trước kia ta sợ đả kích ngươi, mới không có hóa hình kích thích ngươi. Tiểu U rào rạt đắc ý nói, trở lại Càn Khôn Đại Lục tu vi không chịu áp chế, hắn tự nhiên có thể hóa hình. Hắc Vận xác thật là bị đả kích tới rồi, nhưng là hắn tâm trí kiên định, đã chịu kích thích sẽ không tự sa ngã, hắn chỉ có thể sẽ càng nỗ lực. Hắc Vận thầm hạ quyết tâm, hắn muốn nỗ lực tu luyện, mau chóng hình thành linh thể, sau đó thoát ly bản thể. Ngươi thật nương, một người nam nhân trưởng thành ngươi bộ dáng này, còn không biết xấu hổ ra tới. Nếu là ta trưởng thành ngươi cái dạng này, ta thả rằng vẫn luôn không hóa hình. Hắc Vận châm chọc nói. tuy rằng Hắc Vận cùng Tiểu U có khi thực nhị, nhưng là bọn họ cũng đều biết nặng nhẹ, quấy vài câu miệng liền bắt đầu tu luyện. Quân Hạo đoàn người cứ như vậy cắm rễ Sương Mù Sơn, một lòng tu luyện lên. Mà Sương Mù Sơn bên ngoài người, hiện tại đều ở điên cuồng tìm Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Mà bởi vì Quân Hạo ở bọn họ lâm thời động phủ bố trí ngân quang cách thạch, Tiểu U xuất hiện, đan tông pháp khí thượng không có biểu hiện ra tới. Tác giả nhàn thoại. Phần 283. Mục lục chương 283 Sương Mù Sơn săn thú canh 1. Quân Hạo bọn họ vài người này một tu luyện liền dùng 2 năm thời gian, trung gian Tiểu U mang theo Kim Vũ đi ra ngoài độ một lần kim đăng kiếp, bởi vì Kim Vũ là trùng tu, thực thuận lợi liền vượt qua. Đương Tiểu U đi ra bọn họ lâm thời nơi khi, ở cổ chiến trường bí cảnh Lý Chính rồi nhặng không đầu giống nhau tìm Quân Ngô Cấu Ngôn chờ đan tông đệ tử đều kích động tột đỉnh. Bởi vì bọn họ rốt cuộc lại có dị hỏa tin tức, chính là, đương biết dị hỏa ở Sương Mù Sơn khi, đan tông người đều khiếp đảm. Tại đây 2 năm thời gian, Quân Hạo tu vi tới rồi huyền mạch kỳ đại viên mãn, Hàn Duệ tu vi tới rồi huyền mạch hậu kỳ đỉnh. Cái này tu luyện tốc độ có thể dùng khủng bố tới hình dung, này đều phải quy công tụ linh đỉnh hắc vận. Tụ linh đỉnh hắc vận mấy năm nay chuyển hóa đại lượng dơ bẩn chi khí, hiện tại sương mù trong núi dơ bẩn chi khí trở nên phi thường loãng. Toàn bộ sương mù sơn dơ bẩn chi khí đều bị tụ linh đỉnh hấp thu chuyển hóa, Quân Ngô bọn họ tu vi không cọ cọ dâng lên vậy nên kỳ quái. Sương mù trong núi dơ bẩn chi khí biến đạm về sau, trường kỳ đắm chìm trong nồng đậm dơ bẩn chi khí chung ma thú cùng hồn thú đều bắt đầu bạo động. Bởi vì bọn họ ra không được sương mù sơn, chỉ có thể ở sương mù trong núi đánh nhau, hiện tại sương mù trong núi không khí trở nên phi thường khẩn trương. Nếu không có, Tiểu U cái này tương đương với hóa thần tu vi lục phẩm dị hỏa ở chỉ sợ chiến hỏa đã đốt tới Quân Hạo bọn họ nơi này. Đối với tạo thành sương mù sơn hiện giờ cục diện đầu sỏ gây tội Quân Hạo mấy người, bọn họ đối bên ngoài hình thức còn hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại còn đều đắm chìm ở thăng cấp vui sướng chung. Vui sướng qua đi, bọn họ liền bắt đầu tự hỏi bọn họ ở bí cảnh đóng cửa trước trong khoảng thời gian này muốn làm gì. Bí cảnh còn có đã hơn 1 năm thời gian đóng cửa, trong khoảng thời gian này các ngươi tính toán làm cái gì? Đều nói. Quân Hạo cười nhìn đại gia nói, hiện tại bọn họ tu vi cao thấp không đợi, không thích hợp cùng nhau hành động, tách ra rèn luyện là biện pháp tốt nhất. Ta tính toán đi sương mù sơn trung gian mảnh đất đi dạo. Tiểu U đầu tiên mở miệng nói, hắn mấy năm nay hấp thu không ít dơ bẩn chi khí. Tu vi tuy rằng vẫn là lục phẩm trung kỳ, nhưng là hiện tại đã là lục phẩm trung kỳ đỉnh, tương đương với nhân tu hóa thần kỳ trung kỳ đỉnh. Trung kỳ đến hậu kỳ hàng rào rất khó đột phá, Tiểu U muốn đi sương mù trong núi gian mảnh đất khiêu chiến những cái đó hóa thần kỳ ma thú hoặc hồn thú, sinh tử chi gian là dễ dàng nhất đột phá hàng rào. Tiểu U hiện tại cũng có cấp bách cảm, cũng không ở giống như trước như vậy giả ngây giả dại, tùy tính mà vì. Hắn nếu cùng Quân Hạo khế ước, kia hắn chính là cùng Quân Hạo cùng Vinh Hoa chung tổn hại, ở bọn họ này cả gia đình, hắn tu vi tối cao, hắn đến cho bọn hắn đương chỗ dựa. Chính là, từ Quân Hạo cùng Hàn Duệ chiêu hắc thể chất tới xem, hắn cái này chỗ dựa hiển nhiên tu vi còn không đủ để bảo đảm bọn họ này cả gia đình an toàn. Cho nên, hắn cần thiết đến nỗ lực. Tiểu U hiện tại sớm đã đem Quân Hạo cùng Hàn Duệ, còn có bọn họ hài tử cùng khế ước thú trở thành thân nhân. Tiểu U đi ra ngoài trừ bỏ tưởng khiêu chiến những cái đó cao giai ma thú cùng hồn thú ngoại, hắn còn tưởng cấp Tiểu Khô tìm điểm tài nguyên, sương mù trong núi có rất nhiều thích hợp Tiểu Khô đồ vật. Hắn tiến vào một chuyến, khẳng định là phải cho hắn mang lễ vật. Rốt cuộc, Tiểu Khô là hắn tiểu đệ. Ta tưởng hồi khế ước không gian tu luyện, ta hiện tại nhất yêu cầu làm chính là tích lũy linh khí, làm chính mình nhanh lên khôi phục trước kia tu vi. Kim Vũ trước kia là hóa thần hậu kỳ đỉnh yêu tu, hiện tại hắn thuộc về trùng tu, hắn không thiếu thực chiến kinh nghiệm, chiến đấu kỹ xảo, cũng không có thăng cấp hàng rào. Chỉ cần hắn đan điền linh khí tích lũy đủ rồi, hắn là có thể thăng cấp. Cho nên, hắn hiện tại cần phải làm là tu luyện tích lũy linh khí. Hiện tại có tụ linh đỉnh chuyển hóa thành linh tinh, hắn tích lũy linh khí tốc độ nhanh rất nhiều. Kim Vũ hiện tại đặc biệt cảm tạ Quân Hạo cùng Hàn Duệ, muốn không có bọn họ, hắn cùng hắn hải tử đã sớm trở thành hải thú trong bụng cơm, là Quân Hạo cùng Hàn Duệ cho hắn cùng hải tử lần thứ 2 sinh mệnh. Hắn tưởng hồi báo bọn họ, hiện tại hồi báo bọn họ phương pháp tốt nhất chính là nỗ lực đề cao tu vi, trở thành bọn họ giúp đỡ. Quân Hạo trong tay đồ vật đều quá chân quý, cần thiết đến có cường đại vũ lực mới có thể thủ trụ. Bây giờ còn có giống nhau làm hắn quan tâm sự tình cũng không biết hắn hải tử khi nào mới có thể phá xác mà ra, giống nhau nhân ngư trứng đều là sinh ra 1 năm phá xác mà ra. Mà hắn hải tử đều ở trứng chung ngây người 10 mấy năm, một chút không có phá xác dấu hiệu. Kim Vũ tưởng, chẳng lẽ giống hắn kia ngu xuẩn phụ thân, muốn 100 năm mới có thể phu hóa ra tới. Kia hắn còn có chờ. Mà bị Kim Vũ xưng là ngu xuẩn Bạch Hoán hiện tại đang ở tử vong trong biển lang thang không có mục tiêu tìm Kim Vũ đâu. Bạch Hoán Tử khôi phục ký ức biết chính mình đối Kim Vũ làm sự tình gì về sau, hắn hận không thể bóp chết chính mình. Đến nỗi Kim Bối, bị thần giao tộc trưởng cấp ẩn nấp rồi, Bạch Hoán còn không có năng lực đối kháng toàn bộ thần giao tộc, cho nên, hắn đem thù hận ghi tạc trong lòng. Lại nói tiếp hắn hận Kim Bối còn không có hận chính mình nhiều, là hắn xuẩn, hại Kim Vũ cùng hải tử. Tuy rằng hắn cùng Kim Vũ chi gian đạo lữ khế ước chặt đứt, nhưng là hắn không tin Kim Vũ đã chết, hắn lừa mình dối người cho rằng là Kim Vũ sinh hắn khí, chính mình giải trừ khế ước. Hiện tại, Kim Vũ cùng hải tử chính giấu ở chỗ nào đó trốn tránh hắn đâu. Bạch Hoán tìm mấy năm không có tìm được Kim Vũ, liền lại về tới Tử Vong Hải hắn cùng Kim Vũ đã từng ra, hắn nhìn vật nhớ người một phen, liền lại bắt đầu ở Tử Vong trong biển tìm. Kim Vũ cũng không biết Bạch Hoán ở tìm hắn, liền tính biết cũng chỉ sẽ ha hả cười. Tiểu U cùng Kim Vũ đều nói bọn họ tính toán, Hắc Vận nghe xong, nói, ta tưởng tiếp tục ở khế ước trong không gian chuyển hóa dơ bẩn chi khí xương mù sơn dơ bẩn chi khí tuy rằng biến phai nhạt, nhưng là vẫn là so cổ chiến trường bí cảnh nhiều, chờ ra bí cảnh ở tìm như vậy địa phương liền không hảo tìm. Tiểu U Kim Vũ cùng Hắc Vận đều có an bài, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng nói ra bọn họ ý tưởng. Bọn họ trong khoảng thời gian này tốc độ tu luyện quá nhanh, cho nên bọn họ yêu cầu lợi dụng chiến đấu tới củng cố tu vi. Cho nên, kế tiếp bọn họ tính toán săn thú hồn thú, bởi vì hồn thú hồn châu cũng đúng là bọn họ sở cần chi vật. Lần sau cổ chiến trường bí cảnh mở ra bọn họ khẳng định là vào không được, cho nên, hiện tại bọn họ tưởng nhiều lộng chút. Hồn châu tuy rằng đối Quân Hạo không dùng được, nhưng là đối Hàn Duệ vẫn là hữu dụng. Còn có bọn họ hài tử cũng yêu cầu, Quân Đông cùng Quân Nam giống nhau đều là bát phẩm linh hồn lực. Lần này trở về, bốn cái tiểu nhân cũng có thể tu luyện, phỏng chừng bốn cái tiểu nhân linh hồn lực khẳng định cũng có thể nhập phẩm, cho nên, bọn họ thật sự yêu cầu rất nhiều hồn châu. Quân Hạo cùng Hàn Duệ ra bọn họ lâm thời động phủ, liền dẫm lên phi kiếm hướng xương mù sơn chỗ sâu trong đi đi. Tiểu Duệ, chúng ta liền ở chỗ này dừng lại đi. Ở hướng trong đi nên bị phát hiện. Quân Hạo phát hiện nơi này có một toa hồn thú, dẫn đầu chính là đầu kim đan sơ kỳ tu vi. Hắn hiện tại còn không muốn cùng này đầu hồn thú đối thượng, cho nên, hắn chuẩn bị tìm một chỗ, dừng lại xuống dưới. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ gật đầu đồng ý hai người không có tính toán cường công hồn thú hang ổ bọn họ tính toán chậm rãi đem bọn họ dụ dỗ ra bọn họ lãnh địa. Sau đó chậm rãi tiêu hao rất này và hồn thú. Hồn thú đối người khí vị thực mất cảm, Quân Hạo đi hồn thú hang ổ bên cạnh lắc lư một vòng, mặt sau liền sẽ cùng trở về một đám hồn thú. Sau đó, thực mau Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền giải quyết này đó hồn thú, xử này đó hồn thú biến thành trong tay bọn họ hồn châu. Cứ như vậy Quân Hạo cùng Hàn Duệ không ngừng đi hồn thú hang ổ biên lắc lư. Vài ngày sau, nơi này hồn thú thiếu hơn phân nửa, lại qua mấy ngày, nơi này hồn thú lại mất đi một bộ phận. Lúc này Kim Đan sơ kỳ tu vi hồn thú mới biết được thủ hạ của hắn tử thương hơn phân nửa, cái này làm cho hắn phi thường tức giận. Kim Đan sơ kỳ hồn thú ra tới về sau, cũng không có đánh quá Quân Hạo cùng Hàn Duệ, cuối cùng hóa thành trong tay bọn họ một viên hồn châu. Quân Hạo cùng Hàn Duệ bắt đầu còn cẩn thận dè dặt săn thú hồn thú, nhưng là, theo bọn họ tu vi củng cố, chiến đấu kỹ xảo nắm giữ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ lá gan cũng lớn. Từ bắt đầu mấy ngày đoan một toa hồn thú, đến bây giờ một hai ngày đoan một toa, hiệu suất không thể không cao. Bọn họ không chỉ có thu hoạch đại lượng hồn châu, còn ngắt lấy không ít tử đằng hoa. Quân Hạo bưng không biết nhiều ít toa lấy kim đan cầm đầu hồn thú sau, hắn lại bắt đầu ám chọc chọc cân nhắc như thế nào đối phó Nguyên Anh kỳ hồn thú. Kim đan kỳ hồn thú bên trong linh hồn lực cũng rất nhiều, như vậy Nguyên Anh kỳ hồn thú hồn châu mặt đựng linh hồn lực liền sẽ càng nhiều. Quân Hạo hiện tại thực thèm nhỏ dãi như vậy hồn châu, nếu không phải hắn thực lực không đủ, hắn đều muốn đi khiêu chiến hóa thần hồn thú. Quân Nô cùng Hàn Duệ thương lượng muốn đi săn Nguyên Anh hồn thú khi, Hàn Duệ bắt đầu ngây ra một lúc, hắn cho rằng bọn họ muốn đi săn Nguyên Anh thời kỳ hồn thú, còn muốn quá đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy Quân Hạo liền phải hướng Nguyên Anh hồn thú ra tay. Hắn nghĩ đến trước kia đối mặt Nguyên Anh, hắn một chút năng lực phản kháng đều không có. Hiện tại, hắn đều có thể đi săn Nguyên Anh kỳ hồn thú, thật là phong thủy thay phiên chuyển. Nếu không phải chúng ta có truyền tống phủ, chúng ta hôm nay liền tài, Nguyên Anh kỳ hồn thú thật là khó đối phó. Quân Hạo lòng còn sợ hãi nói, bất quá Quân Hạo trong mắt không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn. Đúng vậy, truyền tống phủ là thứ tốt, là chạy trốn vũ khí sắc bén, chính là quá quý. Hàn Duệ cảm khái nói, quý cũng đến mua, đây là bảo mệnh đồ vật. Quân Hạo nói, vì chúng ta linh thạch, ta cảm thấy chúng ta đến nghiên cứu truyền tống phủ thật, trận pháp chung cũng có loại này truyền tống trận. Chỉ cần đem loại này truyền tống trận khắc họa thành trận bản, như vậy liền sẽ cùng truyền tống phương tiện. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, sau khi rời khỏi đây hắn liền có thể nghiên cứu loại này trận bản. Kia cảm tinh hảo, nếu ngươi nghiên cứu ra tới, chúng ta về sau liền không cần mua truyền tống phủ. Quân Ngô cười nói, ta vốn đang muốn học đùa chú, xem ra không cần. Ngươi làm theo có thể học A, kỹ nhiều không áp thân sao. Hàn Duệ cười nói, mặc kệ ngươi có học hay không, đi ra ngoài ta muốn học chế phủ. Ta cũng học, không học liền lãng phí nhạc phụ để lại cho ngươi bữa chú bách khoa toàn thư. Tựa như ngươi nói kỹ nhiều không áp thân, học thêm chút đồ vật luôn là tốt. Quân Hạo cười nói, hai người hoán một hồi, lại bắt đầu nói lên kia đầu nguyên anh hồn thú. Hai người tổng kết một chút, cảm thấy hiện tại bọn họ vẫn là không cần lại khiêu chiến nguyên anh hồn thú. Trong khoảng thời gian này Quân Hạo ba loại linh lực dung hợp càng ngày càng thuận lợi, ba loại linh lực dung hợp uy lực cùng hai loại linh lực dung hợp uy lực so sánh với, đó là tăng gấp bội. Đối phó nguyên anh hồn thú thất bại về sau, hai người lại bắt đầu đi săn huyền mạch kỳ cùng kim đan kỳ hồn thú. Huyền mạch kỳ hồn thú cùng kim đan sơ kỳ hồn thú hai người đối phó lên dễ như trở bàn tay, kim đan trung hậu kỳ hồn thú đối phó lên có chút khó khăn, nhưng là cuối cùng, cùng hai người chi lực cũng có thể ma chết chúng nó. Phần 284. Mục lục chương chương 284 phệ hồn ma hòa canh 2. Quân Hạo cùng Hàn Duệ vẫn luôn bên ngoài săn thú hồn thú, trong tay hồn châu cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì hai người tu vi không cao, vẫn luôn không dám hướng trong đi. Hai người không biết, hiện tại sương mù sơn nội vây đã bị tiểu U cấp lăn lộn rối loạn bộ. Tiểu Duệ, ta như thế nào cảm giác mấy ngày nay chúng ta nơi địa phương ma thú cùng hồn thú cấp bậc càng ngày càng cao đâu. Trước kia đa số đều là huyền mạch kỳ, ngẫu nhiên có kim đan kỳ. Hiện tại đại đa số đều là kim đan kỳ, ngẫu nhiên có huyền mạch kỳ. Ngươi nói có thể hay không quá mấy ngày nơi này liền đều là nguyên anh kỳ ma thú cùng hồn thú. Quân Hạo ninh mày nhìn trước mặt kim đan kỳ ma thú thi thể nói, đây là hắn cùng Hàn Duệ hôm nay giết thứ 8 đầu kim đan sơ kỳ ma thú. Quân Mô nhất không muốn giết ma thú trên người một thân ma khí, trừ bỏ ma thú nội đan, trên người một chút đáng giá đồ vật đều không có. Hơn nữa, lộng không hảo còn sẽ lây dính thượng ma khí. Ma khí nhập thể cũng không phải là đùa giỡn. Bất quá ma thú sức chiến đấu cường, là luyện tập hảo đối tượng. Hiện tại Quân Hạo có tụ linh đỉnh, đến không sợ ma khí nhập thể. Là so trước kia cao, có thể là sương mù sơn nội vây phát sinh sự tình gì đi, làm cho bọn họ không thể không ra tới. Ma thú cùng hồn thú tuy rằng không có khai trí, nhưng là xu lợi tị hại vẫn là biết đến. Hàn Duệ nhìn sương mù sơn nội vây phương hướng nói. Chiếm kế là tiểu U làm cái gì? Quân Ngô nói. Không nói cái này, chúng ta rời đi nơi này sao? Hôm nay kim đan kỳ ma thú cùng hồn thú liền so ngày hôm qua nhiều. Ta sợ không đi tới không đội, nếu gặp được Nguyên Anh, chúng ta không đối phó được. Hàn Duệ lo lắng nói, bọn họ đối phó kim đan đại viên mãn ma thú cùng hồn thú liền có chút khó khăn. Lần trước bọn họ không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến Nguyên Anh hồn thú, nếu không có truyền tống phủ, bọn họ thật cấp khả năng liền tài. Chờ một chút, ta tưởng nhiều lộng chút kim đan kỳ hồn châu, chúng ta yêu cầu này đó. Này đối chúng ta cũng là một cơ hội, phú quý hiểm trung cầu. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, nhà hắn hài tử nhiều, không nhiều lắm lộng điểm hồn châu không đủ phân. Hào đi, kia chờ một chút. Hàn Duệ cũng tưởng nhiều lộng chút hồn châu. Này lần nữa từ từ làm Quân Hạo cùng Hàn Duệ vô cùng hối hận, bọn họ đợi vài ngày sau, thế nhưng gặp hai chỉ hình người hồn thú. Này hai chỉ hình người hồn thú đã cùng nhân loại lớn lên giống nhau, nếu không phải bọn họ tình nhãn tình đen nhánh một mảnh, tuyệt đối sẽ không cho rằng bọn họ là hồn thú. Để cho Quân Hạo kinh tủng chính là bọn họ có thể nói, chỉ số thông minh còn không thấp. Bọn họ gặp được Quân Hạo cùng Hàn Duệ về sau, thế nhưng không có động thủ còn cùng bọn họ chào hỏi. Các ngươi hảo. Những lời này mới từ một người hình hồn trong miệng thốt ra, Quân Hạo liền khởi động truyền tống phù lôi kéo Hàn Duệ chạy. Phát động một chương truyền tống phù Quân Hạo còn cảm thấy không đủ, liên tục phát động tam chương. Hoàng không chọn lộ Quân Hạo cũng không thấy phương hướng, cuối cùng thế nhưng lạc đường. Lạc đường hai người chỉ có thể ở sương mù trong núi tán loạn. Cuối cùng đi vào một cái sơn cốc. Sơn cốc này nơi nơi đều là rơi dụng bạch cốt cùng các loại pháp khí, bởi vì thời gian xa xăm này đó pháp khí đều đã hỏng rồi. Từ này đó nơi nơi rơi dụng bạch cốt cùng pháp khí, không khó coi ra nơi này trước kia nhất định là cái chiến trường. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi ở trong sơn cốc, nhìn khắp nơi tán loạn bạch cốt cơ hồ phủ kín sơn cốc mặt đất, Quân Hạo cùng Hàn Duệ tâm tình đều thực trầm trọng, nơi này lúc trước không biết đã chết bao nhiêu người. Quân Hạo đi tới liền có chút hoảng hốt. Hắn cảm giác phía trước có cái gì ở dụ hoặc hắn giống nhau, nhấc chân không tự giác liền đi phía trước đi. Nghĩ vậy, Quân Hạo trong lòng cả kinh, tỉnh táo lại, cảnh giác đứng ở tại chỗ. Quân Hạo nghĩ đến vừa rồi chính mình bị dụ hoặc không tự giác đi phía trước đi, đôi mắt mị mị, nhất định có thứ gì ở pha rối, nếu không phải hắn linh hồn lực cường đại, hiện tại đã sớm bị mê hoặc. Nghĩ vậy, Quân Hạo chạy nhanh xoay đầu xem Hàn Duệ, này vừa thấy không quan trọng, Quân Ngô dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi còn cùng hắn sóng vai khởi đi Hàn Duệ không thấy. Quân Hạo nỗ lực gáp xuống trong lòng kinh hoàng, hắn nói cho chính mình muốn bình tĩnh, hiện tại không phải hắn kinh hoàng thất thố thời điểm, hắn tin tưởng Hàn Duệ nhất định không có việc gì. Bình tĩnh lại, Quân Hạo dùng thần thức quét một lần, ở hắn thần thức trong phạm vi đều không có nhìn đến Hàn Duệ, cái này làm cho Quân Hạo trong lòng trầm xuống, lúc này mới dài hơn thời gian, Hàn Duệ thế nhưng đã không ở hắn thần thức trong phạm vi. Quân Ngô hiện tại có chút mờ mịt, sơn cốc lớn như vậy, hắn không biết đi đâu tìm Hàn Duệ. Nếu Hàn Duệ xảy ra chuyện, Quân Hạo không dám đi xuống tưởng, hắn nói cho chính mình không có như vậy nếu, hắn phải tin tưởng Hàn Duệ. Hàn Duệ không phải nhà ấm đóa hoa, Hàn Duệ là đỉnh thiên lập địa đại thụ, chịu nổi mưa gió. Đang ở Quân Hạo miên man suy nghĩ thời điểm, hắn cảm giác hắn tinh thần lại một hoàng hốt, phía trước lại có cái gì ở dụ hoặc hắn, sau đó chân không tự giác đi phía trước đi. Quân Ngô tưởng, hắn vừa rồi nhất định là tinh thần không tập trung, mới đã chịu cái kia không biết đồ vật ảnh hưởng. Như vậy cũng hảo, vừa lúc hắn không biết như thế nào tìm Hàn Duệ đâu. Hiện tại có người miễn phí cho hắn dẫn đường, kia hắn liền vui lòng nhận cho. Nghĩ vậy chút, Quân Hạo cũng không ở phản kháng, làm bộ bị dụ hoặc, theo dụ hoặc hắn phương hướng đi. Quân Hạo càng đi càng nhanh, một hồi công phu liền dẫm lên phi kiếm, ngự kiếm phi hành đi phía trước phi. Này đó đều không phải Quân Hạo chính mình chủ động, đều là cái kia dụ hoặc đồ vật của hắn làm như vậy. Quân Hạo tưởng, quái sao một hồi công phu, Hàn Duệ liền không ở hắn thần thức trong phạm vi, dẫm lên phi kiếm một hồi công phu là có thể bay ra hắn thần thức phạm vi ngoại. Mà lúc này Hàn Duệ đang đứng ở một chỗ huyền nhai bên cạnh, ở đi phía trước đi một bước liền sẽ ngã xuống vách núi vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, nếu Hàn Duệ hiện tại là thanh tỉnh, có tu vi ở, liền tính là ngã xuống vách núi cũng sẽ không có sự. Hư liền phá hủy ở hiện tại Hàn Duệ không phải thanh tỉnh, hắn hiện tại hai mắt vô thần, ánh mắt dại ra, vừa thấy chính là bị khống chế. Nhưng là, nếu cẩn thận nhìn, Hàn Duệ trong ánh mắt ngẫu nhiên còn sẽ lộ ra một tia thanh minh. Bất quá không biết vì cái gì khống chế Hàn Duệ đồ vật cũng không có làm Hàn Duệ nhảy vực, chỉ là làm hắn đứng ở huyền nhai bên cạnh. Quân Ngô lại đây thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bộ tình cảnh, Hàn Duệ đứng ở huyền nhai biên, trên người quần áo bị gió thổi bay phất phới. Quân Hạo nhìn đến chính là Hàn Duệ phía sau lưng, nhìn đến như vậy Hàn Duệ, Quân Ngô kinh hô. Tiểu Duệ, trở về. Run rẩy trong thanh âm hỗn loạn sợ hãi, hiện tại Quân Hạo hoàn toàn quên mất hắn cùng Hàn Duệ đều là huyền mạch kỳ tu giả, liền tính là nhảy vực cũng không quan hệ, bọn họ có thể ngự kiếm phi hành. Tiểu Duệ là ai? Hàn Duệ nghĩ thầm, như thế nào cảm giác tên này như vậy quen thuộc, hơn nữa có một người thường xuyên như vậy đều, là ai thường xuyên như vậy kêu đâu, hắn nghĩ như thế nào không đứng dậy. Hắn chớ quên người này, hắn tưởng tượng đến đã quên người này, hắn tâm rất đau, hắn nếu muốn khởi người này. Nếu có người thấy Hàn Duệ đôi mắt, nhất định sẽ nhìn đến hắn trong mắt kịch liệt dãy rủa. Quân Hạo đứng ở Hàn Duệ mặt sau, hắn xem không nói Hàn Duệ trong mắt dãy rủa. Nhưng là, hắn thấy Hàn Duệ bả vai ở kịch liệt run rẩy. Quân Hạo biết Hàn Duệ bị thứ gì khống chế được, cho nên, hắn không dám mạo muội hành động, hắn sợ cái kia đồ vật sẽ thương tổn Hàn Duệ. Quân Hạo tưởng, việc cấp bách chính là tìm được khống chế Hàn Duệ đồ vật, làm Hàn Duệ rõ ràng lại đây. Hàn Duệ không thể thoát khỏi cái kia đồ vật khống chế. Quân Ngô trước sau không yên tâm. Mà lúc này Hàn Duệ đang ở nỗ lực tưởng, rốt cuộc là ai đâu, ta vì cái gì nghĩ không ra đâu, vì cái gì nghĩ không ra. Đồng nhiên, Hàn Duệ đầu góc một chút thanh tỉnh lại đây. Hắn nghĩ tới, Hàn Duệ là hắn, mà vẫn luôn kêu Tiểu Duệ người chính là Quân Hạo. Lúc này, Hàn Duệ trong mắt một mảnh thanh minh. Thanh minh lại đây Hàn Duệ nhìn chính mình đứng ở huyền nhai bên cạnh, chạy nhanh lui về phía sau hai bước. Hắn nhớ rõ hắn cùng Quân Hạo đi ở một cái tràn ngập bạch cốt trong sơn cốc, chính là hắn hiện tại như thế nào tới rồi huyền nhai biên. Nghĩ đến một loại khả năng, Hàn Duệ trong lòng cả kinh, hắn đây là mắc mưu. Nhìn lui về phía sau hai bước Hàn Duệ, Quân Hạo trong lòng vui vẻ, Tiểu Duệ, ngươi tỉnh táo lại. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ đột nhiên xoay người, nôn nóng nói, Quân Ô, ta như thế nào ở chỗ này? Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo liền đem hắn ở trong sơn cốc trải qua sự tình cùng Hàn Duệ nói. Chúng ta tìm xem, nếu nó đem chúng ta đưa tới nơi này, nói không chừng nơi này chính là hắn hang ổ. Hàn Duệ nói, trong mắt mang theo lãnh quang. Ta cũng là như vậy cho rằng. Quân Hạo nói xong, liền bắt đầu dùng thần thức tra xét, một tấc địa phương đều không có buông tha. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đem này phụ cận đều tra xét một lần, cuối cùng đem mục tiêu đều định ở huyền nhai ở giữa chỗ một đóa màu đen tiêu tốn. Màu đen hoa rất ít thấy, nhưng không phải không có. Quân Hạo, ngươi nhận thức kia đóa màu đen hoa sao? Ta cảm thấy hắn thực khả nghi. Hàn Duệ hỏi. Quân Hạo cũng là cảm thấy kia đóa hoa khả nghi, chỉnh mặt vách núi, chùi lủi cũng chỉ có kia đóa màu đen hoa, nói nó là bình thường hoa không ai sẽ tin tưởng. Quân Hạo chỉ cảm thấy này hoa mắt thục, nhưng là hắn lại không nhớ do nó là cái gì. Quân Hạo lại phiên một lần Hắc Vận Đan thư thượng về linh thảo giới thiệu. Hiện tại Hắc Vận tỉnh lại về sau, Quân Ngô có thể xem chỉnh bộ Hắc Vận Đan thư. Cuối cùng, Quân Hạo rốt cuộc tìm được rồi về này đóa hoa giới thiệu. Này đóa màu đen hoa kêu phệ hồn ma hoa, sinh trưởng ở ma giới, lấy linh hồn vì thực. Đừng nhìn nó là một đóa ma hoa, nhưng đối nhân loại tu giả lại rất có tác dụng. Nhân loại tu giả luyện hóa nó về sau có thể tăng trưởng linh hồn lực, này hiệu quả có thể so hồn châu khá hơn nhiều. Chỉ là phệ hồn ma đậu phộng lớn lên ở ma giới, nhân loại tu giả căn bản không có khả năng được đến nó. Quân Hạo không nghĩ tới hôm nay hắn ở chỗ này thấy được phệ hồn ma hoa, thật là làm Quân Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá nơi này hoàn cảnh sắc thật thích hợp phệ hồn ma đậu phộng trường, nơi này có ma khí, mà trên chiến trường nhất không thiếu chính là linh hồn. Quân Hạo cấp Hàn Duệ giới thiệu một chút phệ hồn ma hoa, sau đó hai người thật cẩn thận đem hắn ngắt lấy xuống dưới. Tiểu Duệ, ngươi đem hắn luyện hóa đi, này phệ hồn ma hoa ngắt lấy xuống dưới phải luyện hóa, bằng không một hồi liền không có dùng. Quân Hạo nói xong, liền ở phệ hồn ma đậu phộng lớn lên địa phương khai cái động phủ, bố trí hảo, liền đem phệ hồn ma hoa cho Hàn Duệ. Nhìn không có tiếp phệ hồn ma hoa Hàn Duệ, Quân Hạo không cao hứng, Tiểu Duệ, ngươi như thế nào cùng ta khách khí đi lên, này đóa hoa ngươi so với ta yêu cầu, ta linh hồn lực đã vượt qua thập phẩm, phỏng chừng ta luyện hóa nó cũng vô dụng. Hàn Duệ cũng không biết chính mình vì cái gì làm ra vẻ đi lên, hắn cảm thấy hắn là cậy sủng mà tiêu, đều là Quân Hạo cho hắn quán. Cuối cùng, vẫn là Hàn Duệ luyện hóa này đóa phệ hồn ma hoa, luyện hóa xong này đóa phệ hồn ma hoa, Quân Ngô dùng chắc hồn thạch chắc một chút Hàn Duệ linh hồn lực. Linh hồn của hắn lực biến thành cửu phẩm trung giai. Tác giả lời nói. Phần 285. Mục lục chương chương 285 Tử tinh hoàng điểu canh 3. Quân Ngô đứng ở trên vách núi, nhìn đáy vực đen tối không rõ. Cái này đáy vực hẳn là rất sâu, thần thức nhìn không tới đế. Tiểu Duệ, ta muốn đi đáy vực nhìn xem. Quân Hạo trầm tư một chút đối Hàn Duệ nói, hắn cảm thấy cái này huyền nhai cái đáy có chút cổ quái. Hảo. Hàn Duệ nói, ta cảm thấy nơi này hỏa linh lực đặc biệt nồng đậm. Đây là không bình thường hiện tượng, đi phía dưới thăm thăm cũng đúng. Hai người thương lượng hảo, liền dẫm lên phi kiếm hướng đáy vực mà đi. Lần này bọn họ là chủ động hạ đáy vực, cùng lần trước truy nhai cảm giác là hoàn thành bất đồng. Lần trước truy nhai là tuyệt vọng, lần này là nhẹ nhàng, đây là tu vi mang đến chỗ tốt. Ở hai người bay về phía đáy vực thời điểm, sương mù sơn hiện tại cũng náo nhiệt lên. Đan tông người phát hiện dị hỏa ở sương mù sơn xuất hiện về sau, liền vẫn luôn ở sương mù sơn chung quanh bồi hồi. Bọn họ tưởng tiến sương mù sơn, chính là mau đến sương mù sơn khi bước chân lại trở nên trần trừ lên, thật sự là sương mù sơn hung danh hiển hách. Cấu Nôn vẫn luôn ở quan sát pháp khí thượng dị hỏa tình huống, dị hỏa từ xuất hiện đến bây giờ đã có không ít nhật tử, chính là dị hỏa vẫn luôn ở sương mù sơn hoạt động. Nay cùng trước kia vài lần dị hỏa xuất hiện tình huống đều bất đồng, trước kia đều là xuất hiện một hồi liền biến mất, hẳn là nó chủ nhân chiến đấu xong đem nó thu hồi tới. Dị hỏa tới rồi khế ước không gian, trên tay hắn pháp khí liền cảm thụ không đến. Đây là cái này pháp khí tệ đoan. Mà hiện tại dị hỏa vẫn luôn ở hoạt động, này thuyết minh dị hỏa đã đạt được tự do. Dị hỏa đạt được tự do liền ý nghĩa nó chủ nhân đã chết. Chiếu như vậy xem ra, kia hai người không biết tự lượng sức mình tiến vào sương mù sơn, cho nên, bọn họ người ở trong bí cảnh vẫn luôn tìm không thấy kia hai người. Hiện tại kia hai người chung ít nhất có một người chết ở sương mù trong núi, Cấu Nôn cảm thấy thực vui vẻ. Đây là cùng hắn đối nghịch kết cục. Cấu Nôn cảm thấy bọn họ chết ở sương mù sơn tiện nghi bọn họ. Dị hỏa vẫn luôn ở sương mù sơn hoạt động, mà bí cảnh mở ra nhật tử lại dư lại không nhiều lắm. Nếu bọn họ không ở thời gian còn lại bắt được dị hỏa, như vậy bọn họ đàn tông lần này tiến bí cảnh chính là giỏ che múc nước công dã tràng. Bọn họ mấy năm nay vẫn luôn ở truy tìm dị hỏa, không có tới cấp biện tập tử đằng hoa, liền tính là hồn châu bắt được cũng không nhiều lắm. Cuối cùng, Cấu Nôn khẽ cắn môi vẫn là mang theo đàn tông đệ tử vào sương mù sơn. Vào sương mù sơn bọn họ mới phát hiện, bên trong cũng không như đồn đãi như vậy đáng sợ, bên trong dơ bẩn chi khí thực đạm, so sương mù sơn bên ngoài còn đạm. Như vậy đạm bạc dơ bẩn chi khí chung, căn bản là không có khả năng bồi dưỡng ra tu vi cao thâm ma thú cùng hồn thú. Như vậy đan tông đệ tử thả lỏng không ít, cũng không có tiến vào khi như vậy sợ hãi. Theo đan tông đệ tử tiến vào sương mù sơn, những cái đó đối dị hỏa cảm thấy hứng thú người cũng đều đi theo tiến sương mù sơn. Cho nên, trước kia vẫn luôn vết chân hiếm thấy sương mù sơn, dần dần trở nên tiếng người ồn ào. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đối đại lượng tu giả vừa vào sương mù sơn hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ hiện tại còn ở hướng đáy vực mà đi. Quân Hạo nhìn đến đáy vực đầy trời ngọn lửa khi, có một tia kinh ngạc. Hắn không biết nơi này ngọn lửa là như thế nào hình thành. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là ở đầy trời biển lửa chung thế nhưng ngồi một người. Hắn đứng ở không trung, đều cảm nhận được ngọn lửa nóng rực, này hỏa khẳng định không phải bình thường hỏa. Các ngươi tới. Một đạo giọng nam truyền vào Quân Ngô cùng Hàn Duệ trong thai. Đối với nam tử phát hiện hắn cùng Hàn Duệ, Quân Ngô cũng không cảm thấy tò mò, hắn tò mò là nam tử nói câu kia các ngươi tới, lời này nói giống như nam tử biết bọn họ muốn tới giống nhau. Ngươi như thế nào biết chúng ta muốn tới? Quân Hạo nhìn hỏa trung nam tử nói, hỏa trung nam tử là đưa lưng về phía bọn họ mà ngồi, nếu không cần thần thức căn bản nhìn không tới nam tử tướng mạo. Nhưng là, lúc này dùng thần thức xem nam tử tướng mạo, tựa hồ thực không lễ phép. Các ngươi đều đứng ở địa bàn của ta thượng, ta đương nhiên biết các ngươi tới. Nam tử lời ít mà ý nhiều nói. Quân Hạo. Thế nhưng bị nam tử đổ không lời gì để nói. Hắn cảm thấy hắn vừa rồi là đàn gậy thai châu, cái kia nam tử hoàn thành không lý giải hắn ý tứ. Tính, hắn không ở rồi dám vấn đề này. Ngươi là ai? Quân Mô trầm tư một chút hỏi, hắn không biết cái này nam tử thân phận, không biết hắn là người là yêu. Hoàng ca. Nam tử phổ môi mỏng phun ra hai chữ. Lần đầu tiên gặp mặt khiến cho người kêu ngươi ca, thật sự hảo sao. Nói không chừng ngươi còn không có ta đại đâu. Quân Hạo hơi trêu ghẹo nói. Ta họ Hoàng, Phượng Hoàng Hoàng. Danh ca, tiếng ca ca. Nam tử biết Quân Hạo hiểu lầm, cho nên giải thích nói. Bất quá, lấy hắn tuổi đương Quân Hạo tổ tông đều dư giả. Tên không tồi, mỗi ngày bị người kêu ca cảm giác càng là không tồi đem. Quân Hạo cười nói, hắn không có từ này nam nhân trên người cảm thấy sắc khí, cho nên thích hợp thả lỏng chút. Ở người xa lạ trước mặt, làm hắn hoàn toàn thả lỏng đó là không có khả năng. Ngươi như thế nào ở chỗ này a? Quân Hạo lại hỏi, hắn thấy người này dễ nói chuyện, liền hỏi nhiều một câu. Không thể phụ cáo. Hoàng ca nói, Quân Ngô vừa định xong này nam tử còn khá tốt nói chuyện, đã bị cự tuyệt. Thật là vả mặt ta, vẫn là bạch bạch vang. Tiểu Duệ, chúng ta đi thôi. Quân Hạo đối với Hàn Duệ nói, nếu nơi này là địa bàn của người ta, nói vậy nơi này liền tính là có thứ tốt hắn cũng lấy không đi, còn không bằng rời đi nơi này đâu. Từ từ. Hoàng ca nghe nói Quân Hạo phải đi, xuất khẩu ngăn cản, ngữ khí có chút cấp. Có việc. Vẫn luôn không nói chuyện Hàn Duệ nói. Ân. Hoàng ca khẽ ừ một tiếng, sau đó lại không bên dưới. Quân Hạo, Hàn Duệ. Này còn có thể hay không vui sướng nói chuyện thiếm. Người có việc liền nói sự, ân một tiếng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn đến bọn họ thỉnh cầu hắn nói sao? Đi thôi, Tiểu Duệ. Quân Hạo không có phản ứng Hoàng ca, đối Hàn Duệ nói. Từ từ, ta có việc muốn cùng các ngươi nói. Hoàng ca hối hận nói, thời gian dài như vậy không thấy người, hắn cảm giác hắn có điểm sẽ không nói. Chúng ta không muốn biết chuyện của ngươi, đúng không Tiểu Duệ? Quân Hạo khỏe miệng bắt cười nói, biết đến nhiều, đối hắn không nhất định là chuyện tốt. Đối. Hàn Duệ cười nói. Hắn vốn dĩ liền không phải bắt quái tính tình. Ai, các ngươi đừng đi, ta thực sự có sự. Hoàng ca đứng lên xoay người, nôn nóng đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, hắn ở chỗ này nhiều năm như vậy, thật vất vả nơi này tới hai người, hắn như thế nào sẽ vứt bỏ lần này cơ hội đâu. Nếu lần này làm cho bọn họ rời đi, lần sau nhìn thấy người liền không biết là khi nào. Nhìn đến Hoàng ca khuôn mặt, Quân Hạo nghĩ thầm, lại là một cái khuynh thành mỹ nhân, quăng hắn mấy cái phố. Bất quá một người nam nhân lớn lên như vậy xinh đẹp có ích lợi gì, nam tử dựa vào là thực lực. Quân Hạo theo bản năng nhìn Hàn Duệ liếc mắt một cái, Hàn Duệ xem Hoàng ca ánh mắt thực bình tĩnh, Quân Hạo mới thở dài ra một hơi. Ta tưởng trở thành các ngươi khế ước thú. Hoàng ca sợ Quân Hạo cùng Hàn Duệ thật sự đi rồi, hắn trong lòng vẫn luôn rối rắm nói buột miệng thốt ra. Bất quá nói ra hắn cũng liền không rối rắm, hắn ngược lại có một loại nhẹ nhàng cảm giác. Trở thành nhân loại khế ước thú là hắn duy nhất rời đi này. Biện pháp. Người tu vi quá thấp, đối chúng ta không có gì dùng. Chúng ta khế ước ngươi, còn phải bảo hộ ngươi. Quân Hạo nhìn trước mặt có chút khẩn trương Hoàng ca nói, không nghĩ tới cái này Hoàng ca vẫn là cái yêu tu, cũng không biết hắn vì cái gì muốn trở thành nhân loại khế ước thú. Bất quá, hắn là thật không nghĩ khế ước hắn, cũng không nghĩ làm Hàn Duệ khế ước hắn. Cái này yêu tu chỉ là huyền mạch lúc đầu tu vi, hắn là thật ghét bỏ hắn tu vi. Nghe xong Quân Ngô nói, Hoàng ca có chút không thể tin tưởng, hắn thế nhưng bị cự tuyệt. Nhớ trước đây, có bao nhiêu người tưởng khế ước hắn, đều bị hắn một phen hỏa cấp thiêu chết. Hiện tại, hắn chủ động tưởng trở thành nhân loại khế ước thú, thế nhưng bị cự. Hơn nữa lý do cự tuyệt vẫn là ghét bỏ hắn tu vi thấp. Nhìn Hoàng ca không thể tin tưởng ánh mắt, Quân Hạo nghĩ thầm, có cái gì khó có thể tin, hắn này lại không phải thu dụng sở, ai đến cũng không cự tuyệt. Liên tính là Hoàng ca huyết mạch lại cao, tu vi cũng là ở kia bãi đâu. Hắn hiện tại yêu cầu chính là chiến đấu đồng bọn. Ta là Tử Tinh Hoàng Điểu. Có Phượng Hoàng huyết mạch. Hoàng ca có chút kiêu ngạo nói, bọn họ Tử Tinh Hoàng Điểu nhất tộc là Phượng Hoàng chi nhánh, là nhất tiếp cận Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch. Ngươi chính là Phượng Hoàng, chúng ta cũng sẽ không khế ước ngươi, ngươi tu vi quá thấp. Quân Hạo tuy rằng kinh ngạc một chút Hoàng ca chân thân, nhưng là vẫn là cự tuyệt. Nghe xong Quân Hạo lại lần nữa cự tuyệt, nam tử có chút thương tâm, vì cái gì hắn nói ra hắn bản thể, hắn vẫn là cự tuyệt. Chính là, hắn là thật sự tưởng rời đi nơi này. Hắn không rời đi nơi này, hắn sớm muộn gì sẽ bị nơi này ma khí ăn mòn. Hiện tại hắn không có lúc nào là không ở dùng hắn bản mạng hoàng lửa đốt hắn chung quanh ma khí cùng dơ bẩn chi khí. Như vậy, căn bản không phải kế lâu dài. Cho nên, hắn nhất định phải cùng hai người kia đi ra ngoài. Ta là Niết Bàn trọng sinh, ta trong thân thể có ta trước kia thân thể nội đan, chỉ cần ta đem ta nguyên lai nội đan luyện hóa xong, ta là có thể khôi phục ta trước kia tu vi. Ta luyện hóa nội đan tốc độ là thực mau. Hoàng ca vì đi ra ngoài cũng là liều mạng, liền gốc gác đều vạch trần ra tới. Nếu Quân Ngô cùng Hàn Duệ đối hắn có lòng xấu xa, hắn đã sớm vạn kiếp bất phục. Người trước kia là cái gì tu vi? Quân Hạo hỏi, nghĩ thầm, này điều cũng quá đơn thuần, sẽ không sợ hắn đối hắn bất lợi. Ta trước kia là xuất khiếu kỳ, tu vi tuy rằng không cao, nhưng là hẳn là sẽ không thác ngươi lui về phía sau. Hoàng ca có chút rồi dám nói, không biết hắn xuất khiếu kỳ tu vi này hai người có thể hay không cho rằng hắn tu vi còn thấp. Quân Hạo nghe xong trong lòng chấn động, xuất khiếu kỳ đó là hóa thần phía trên tu vi. Mà nghe này chim nhỏ ngữ khí xuất khiếu kỳ tu vi còn không phải rất cao, như vậy hắn rốt cuộc đến từ một cái dạng gì địa phương. Ngươi tham gia quá thần ma đại chiến sao? Quân Hạo thử hỏi, hắn cảm thấy hắn hỏi nói có chút hoang đường. Tham gia quá, ta chính là ở kia chàng đại chiến trung ngã xuống. Ta vốn dĩ cho rằng ta khẳng định là chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng Niết Bàn trọng sinh. Chính là trọng sinh sau, ta phát hiện nơi này cùng trước kia không giống nhau, trừ bỏ ma thú cùng hồn thú cái gì cũng không có. Ta tưởng rời đi nơi này, nhưng ta lại như thế nào cũng đi không ra sương mù sơn. Trước kia, nơi này linh khí phi thường nồng đậm, hiện tại nơi này lại biến thành như vậy. Hoàng ca thương cảm nói, cuối cùng, ta liền ẩn cư ở chỗ này, nơi này là ta ngã xuống cùng Niết Bàn trọng sinh địa phương. Tuy rằng ta và các ngươi khế ước là tưởng rời đi nơi này, nhưng là ta sẽ trung tâm các ngươi. Không được, ngươi như vậy đại yêu chúng ta không dám khế ước, ta sợ sau khi rời khỏi đây, ngươi sẽ phản phệ chúng ta. Quân Hạo cự tuyệt nói, hắn tuy rằng tâm động, nhưng là không nghĩ mạo hiểm. Lại một lần bị cự tuyệt, Hoàng ca cắn cắn môi, huyết khế tổng có thể đi. Hắn thật vất vả Niết Bàn trọng sinh, hắn không nghĩ lại chết một lần. Hắn hiện tại chính là ở đổ Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhân phẩm, đổ chính mình vận khí không cần quá kém. Bất quá, liền tính là tương lai muốn ngã vào địa ngục, hắn hiện tại cũng nghĩ ra đi xem một cái tươi đẹp ánh mặt trời. Nghe được Hoàng ca nói, Quân Hạo hơi hơi cong cong khỏe miệng, không nghĩ tới Hoàng ca gia hỏa này dễ dàng như vậy liền cắn câu. Thượng cổ người, tự nhiên là biết huyết khế, Hoàng ca chính mình đưa ra khẳng định là so với hắn đưa ra hiệu quả muốn hảo. Cuối cùng, Quân Hạo làm Hàn Duệ khế ước Hoàng ca, chờ Hoàng ca khôi phục tu vi, Quân Hạo liền không cần lo lắng Hàn Duệ an nguy. Hắn có tiểu u, hiện tại Hàn Duệ có Hoàng ca, bọn họ về sau an toàn đều có bảo đảm. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 286. Mục lục chương 286 linh hồn treo cổ canh 1. Quân Hạo cùng Hàn Duệ từ đáy vực ra tới về sau, vốn đang nghĩ tiếp tục săn thú. Chính là hoàn ra ngõ hẹp, thế nhưng làm cho bọn họ thấy được Quan Nguyên Minh. Hàn sư đệ, ngươi cũng tới sương mù sơn. Quan Nguyên Minh nhìn từ đáy vực đi lên Hàn Duệ nói, nhìn bên cạnh Quân Hạo trong ánh mắt mang theo kích động. Có thể không kích động sao? Chính mình tâm tâm niệm niệm muốn lộng chết người, tìm mấy năm không tìm thấy, hiện tại cứ như vậy xuất hiện ở hắn trước mắt. Nguyên lai là quan sư huynh A. Quân Hạo tiếp nhận lời nói cười nói. Quan sư huynh như thế nào làm cho như vậy chật vật ta này vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy quan sư huynh, ta nhất định sẽ ký ức hãy còn mới mẻ. Quân Hạo nghĩ thầm, này Quan Nguyên Minh mệnh thật đại, hắn ở trên người hắn giải vài lần dẫn thu phấn, thế nhưng còn sống hảo hảo. Quân sư đệ cũng ở a, không nghĩ tới quân sư đệ khí vận tốt như vậy, tại đây sương mù trong núi còn như vậy quang thải chiếu nhân. Hiện tại toàn bộ sương mù trong núi khả năng liền quân sư đệ một người xuyên như vậy ngăn nắp lượng lệ. Quan Nguyên Minh áp xuống tức giận nói, nhìn đến như vậy Quân Hạo, càng hiện hắn chật vật. Bất quá, Quân Hạo cũng đắc ý không được bao lâu. Nếu gặp phải, kia hắn nhất định làm Quân Hạo rốt cuộc đi không ra cổ chiến trường bí cảnh. Ha ha, xem ra quan sư huynh đôi mắt khẳng định ra vấn đề, bằng không tan này một thân huyết ố như thế nào đã bị quan sư huynh nói thành là ngăn nắp lượng lệ đâu. Quân Hạo ha ha cười nói, nơi này chính là đứng không ít người đâu, mỗi người đều thực chật vật. Quan Nguyên Minh nói hắn ngăn nắp lượng lệ đó chính là không có hảo tâm, tưởng khiến cho những người này đi hận. Quan sư đệ, hai vị này sư đệ cũng là các ngươi Xích Vân Tông người sao? Hách Bân cười nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đổi nhan đan mất đi hiệu lực, liền lộ ra vốn dĩ diện mạo, Hách Bân vẫn là thật không nhận ra Quân Hạo cùng Hàn Duệ chính là bọn họ người muốn tìm. Hách Bân Quân Hạo nhận thức, chính là đi theo cái kia cùng hắn mua dị hỏa người kia bên người người. Chỉ là hắn như thế nào cùng Quan Nguyên Minh nhận thức à? Đúng rồi, Xích Vân Tông tông chủ song tử Liễu Nham gả cho Đan Tông tông chủ nhi tử, lại nói tiếp hai cái tông môn là quan hệ thông gia quan hệ. Quan Nguyên Minh cùng Hách Bân đi cùng một chỗ, cũng chẳng có gì lạ. Cũng không biết cùng hắn mua dị hỏa người kia đi đâu vậy, Quân Hạo mịt mờ nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy người kia. Hách Sư Minh, đây là chúng ta Xích Vân Tông Hàn Duệ cùng Quân Hạo. Quan Nguyên Minh cấp Hách Bân giới thiệu nói, Hách Bân là đan tông người, hắn hiện tại không thể chơi vào, cũng không nghĩ trọc. Quan Nguyên Minh chính là một cái xem đồ ăn hạ đĩa người. Hách Sư Minh, ngươi có điều không biết, chúng ta quân sư đệ đã từng một người lưu lạc ở Tử Vong Hải, chúng ta mọi người đều cho rằng hắn không về được. Không nghĩ tới, quân sư đệ 3 năm sau thế nhưng đi ra Tử Vong Hải về tới chúng ta Xích Vân Tông. Nay liền Nguyên Anh lão tổ đều không nhất định có thể đi ra Tử Vong Hải, chúng ta quân sư đệ lại đi ra, ta là thật bội phục quân sư đệ. Quan Nguyên Minh cùng Nhữ Vinh nào nói, trong giọng nói tự hào không lời nào có thể diễn tả được. Không biết người còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu sùng bái Quân Hạo đâu. Quan Nguyên Minh nói, Quân Hạo đáy mắt tối sầm lại, nghĩ thầm, Quan Nguyên Minh chuyện xưa nhắc lại, hắn mới sẽ không tin tưởng Quan Nguyên Minh là khen hắn đâu. Cũng không biết Quan Nguyên Minh lại đảo cái quỷ gì. Hàn Duệ nghe xong Quan Nguyên Minh nói, trong mắt xẹt qua một đạo ánh quang, nghĩ thầm, Quan Nguyên Minh hy vọng ngươi lần này phóng thông minh điểm, không cần làm ra thương tổn Quân Hạo sự tình. Bằng không liền tính là lên núi đao xuống biển lửa hắn cũng sẽ lộng chết Quan Nguyên Minh, Quân Hạo chính là hắn điểm mấu chốt. Cứ việc Quan Nguyên Minh đã từng giống rồi bỏ giống nhau vây quanh hắn chuyển, chính là hắn chưa từng có đối hắn động quá sát nghiệm, nhiều lắm tưởng tấu hắn một đốn. Bởi vì, Quan Nguyên Minh là hắn sư nương thích nhất đồ đệ, hắn không nghĩ làm hắn sư nương thương tâm. Chính là, hắn hiện tại thế nhưng tưởng động Quân Hạo, như vậy Quan Nguyên Minh chết không đáng tiếc. Hách Bân nghe xong Quan Nguyên Minh nói, ánh mắt sáng lên, một đạo tinh quang hiện lên. Vị này quân sư đệ thật là thiếu niên anh hùng A. Quân Hạo. Thầm nghĩ, hắn đều hơn 30 tuổi, nói hắn là thiếu niên anh hùng thật sự hảo sao. Vị này sẽ không nói liền đừng nói tỉnh làm trò cười cho thiên hạ. Đó là, chúng ta quân sư đệ tuyệt đối là anh hùng. Quan Nguyên Minh tan thưởng nói, trong mắt có chút hưng phấn, hắn cảm thấy kế hoạch của hắn sắp thành công. Quan Nguyên Minh trong mắt hưng phấn Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều thấy được, trong lòng đều đề phòng lên. Mặc kệ Quan Nguyên Minh trong hồ lô mặt bán chính là cái gì dược, bọn họ đều sẽ không làm hắn như nguyện. Quân sư đệ, ta tưởng thỉnh ngươi giúp chúng ta đan tông làm một việc, ta tin tưởng quân sư đệ nhất định có thể làm hảo chuyện này. Nếu quân sư đệ biện pháp chuyện này, chúng ta đan tông nhất định sẽ có thâm tạng. Hách Bân mặt mang mỉm cười nói, hiện tại cố ngôn không biết sinh tử. Hắn vốn dĩ không nghĩ quản chuyện này, hắn thật vất vả chạy ra tới, nhưng không nghĩ lại ham đi xuống. Chính là, hắn nơi này còn có cố ngôn tử trung. Hắn không đi cứu cố ngôn, đến lúc đó chuyển tới sư phó trong thai. Sư phó nhất định sẽ đối hắn thất vọng. Muốn nói cấu ngôn lạc cái như vậy kết cục, cũng đều là hắn gieo gió gặt bão. Vốn dĩ hắn liền không muốn tiến sương mù sơn, chính là cấu ngôn nhất ý cô hành, nói cái gì đều phải tiến vào. Tiến vào sau, vốn dĩ chưa thấy được trong truyền thuyết như vậy đặc sệt dơ bẩn chi khí, bọn họ cho rằng đồn đãi nói ngoa. Hắn lúc ấy cũng có chút dao động, nhưng là không có hướng cấu ngôn bọn họ như vậy thả lỏng. Pháp khí thượng chỉ thị kêu đoá dị hỏa ở sương mù sơn bên trong hoạt động. Biết dị hỏa ở sương mù sơn bên trong, đan tông người đều khiếp đảm. Dị hỏa quan trọng, khá vậy không có chính bọn họ mệnh quan trọng. Chính là, cấu ngôn nhất ý cô hành, không nghe đại gia khuyên can, mệnh lệnh bọn họ tiến sương mù sơn bên trong. Bọn họ này một đội hơn 30 người còn không có đi vào sương mù sơn nội vây đâu, liền gặp được ra bên ngoài chạy ma thú đàn. Bên trong thấp nhất tu vi đều là huyền mạch kỳ, tối cao tu vi chính là một đầu nguyên anh kỳ ma thú, còn như làm kim đan kỳ ma thú. Gặp được như vậy một đám ma thú, bọn họ nơi nào là đối thủ, một giao thủ bọn họ liền tử thương hơn phân nửa. Hoàng loạn gian, Hách Bân mở ra truyền tống phủ, hắn đã bị truyền tống đến cái này trên vách núi. Cùng hắn đồng thời truyền tống lại đây, còn có bọn họ đan tông vài người, chính là, trong đó không có cấu ngôn. Mà Quan Nguyên Minh mấy cái Xích Vân Tông người nguyên bản liền ở cái này trên vách núi, nhìn đến truyền tống lại đây Hách Bân chờ đan tông đệ tử liền tới phản quan hệ. Quan Nguyên Minh không cần đan dược. Nhưng là rốt cuộc đan tông là Càn Khôn đại lục đệ nhị đại tông môn, cho nên, cùng bọn họ tông môn đệ tử giao hảo không có chỗ hỏng. Mà Quan Nguyên Minh cùng Hách Bân vừa lúc đều nhận thức Liễu Nham, hai người cũng liền nói chuyện với nhau lên. Đang ở hai người nói chuyện với nhau không tồi thời điểm, Quân Hạo cùng Hàn Duệ từ đáy vực lên đây, liền có vừa rồi kia vừa ra. Hách Sư Minh, quân sư đệ là cái tốt bụng người, hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Quan Nguyên Minh cười nói, quân sư đệ, ngươi nói có phải hay không? Không phải. Liền ta chính mình cũng không biết chính mình là cái tốt bụng người, ngươi là làm sao mà biết được. Quân Hạo cười lạnh nói, các ngươi cũng không cần cho ta mang tấn bốc, mặc kệ là sự tình gì ta đều sẽ không rút. Vừa thấy đây là Quan Nguyên Minh cho hắn đào hố, hắn ngốc mới có thể nhảy xuống đi. Bất quá hắn không nhảy hố, liền sẽ đắc tội đan tông đệ tử. Quan Nguyên Minh chiêu này cờ hạ không tồi, đáng tiếc, hắn không để bụng đắc tội Đan Tông đệ tử. Quân sư đệ ngươi không cần khiêm tốn, lại nói tiếp chuyện này đối với ngươi là phi thường có lợi. Ngươi tưởng ngươi nếu là giúp Đan Tông làm tốt chuyện này, Đan Tông nhất định cho ngươi một số lớn đan dược đường khen thưởng. Đến lúc đó, quân sư đệ tu luyện liền không thiếu đan dược. Ta đều ghen ghét quân sư đệ. Quan Nguyên Minh khuyên. Ngươi nếu là ghen ghét ngươi liền đi, dù sao ta sẽ không đi. Ta sợ ta này vừa đi, liền mệnh đều ném. Không có mệnh, lại nhiều khen thưởng cũng uổng phí. Quân Hạo thanh âm lạnh lùng nói, này nhóm người thật cho rằng hắn là đồ ngốc gã Đan Tông có việc, không phải người một nhà đi làm, mà là làm hắn đi làm, này không phải thuyết minh phải làm sự tình rất nguy hiểm sao. Hơn nữa đi 100% là có đi mà không có về. Quân sư đệ, lời này nói nghiêm trọng. Chúng ta Đan Tông là nhân thủ không đủ mới thỉnh ngươi đi, như thế nào trải qua ngươi này vừa nói liền thành âm như đâu. Ngươi nói như vậy không phải ý định bôi đen chúng ta Đan Tông sao. Hách Bân bất mãn nói, nghĩ thầm, cái này quân ngô như vậy không thượng đạo, liền bọn họ Đan Tông mặt mũi đều không cho. Hách sư minh, ta như thế nào liền bôi đen Đan Tông? Các ngươi mời ta làm việc, ta không muốn làm các ngươi lại thế nào cũng phải làm ta làm, này không thể không làm ta nghĩ nhiều. Quân ngô chính xác nói, đi rồi quân hạo, ngươi cùng bọn họ nét mực cái gì? Đan Tông sự tình cùng chúng ta có cái gì căn hệ? Hàn Duệ đối quân hạo nói, hắn phát hiện Quan Nguyên Minh cùng Đan Tông người đều không có hảo ý, một cái là muốn mượn đao giết người, một cái là không có hảo tâm. Hàn Duệ nói xong, hai người đã muốn đi. Các ngươi không thể đi. Hôm nay việc này các ngươi làm cũng đến làm, không làm được làm, bằng không chính là cùng chúng ta Đan Tông là địch. Hách Bân lớn tiếng quát lớn nói, hắn cũng không tin hai người kia còn dám cùng Đan Tông là địch. Cùng Đan Tông là địch ý nghĩa cái gì, hắn tin tưởng không ai không biết. Ha ha, rốt cuộc lộ ra răng nanh, mềm không được liền tới ngạnh. Quân Hạo trầm trọng nói, đây là Càn Khôn Đại Lục đệ nhị đại tông môn diễn xuất, ta thật đúng là mở rộng tầm mắt. Nói xong, Quân Hạo dừng một chút, cười lạnh nói, nếu các ngươi như vậy muốn cho ta lưu lại, ta liền lưu lại hảo, hy vọng các ngươi không cần hối hận. Này liền đúng rồi. Hách Bân cười nói, quân sư đệ là cái người thông minh. Nhìn Quân Hạo không đi, còn cùng Đan Tông người nổi lên xung đột, Quan Nguyên Minh ở trong lòng cười. Hệ thống, ngươi chiêu này mượn đao giết người biện pháp thật không sai. Chính là ta không nghĩ đem Hàn Duệ đáp đi vào. Ngươi giúp ta tưởng cái biện pháp đem Hàn Duệ chọn ra tới. Ngươi cái ngu xuẩn, đến bây giờ ngươi còn xem không rõ sao. Sát Quân Hạo nhất định phải sát Hàn Duệ, bằng không hậu hoạn vô cùng. Quân Hạo là có đại khí vận người, chỉ cần giết hắn, đoạt hắn khí vận, ta là có thể thăng cấp, đến lúc đó ta liền lại có hợp thành pháp khí công năng. Hệ thống không khách khí nói, mang xong lại cho Quan Nguyên Minh một cái ngọt áo. Nghĩ thầm, nếu không phải cái này ngu xuẩn còn hữu dụng, nó đã sớm thoát ly hắn. Thật cho rằng bọn họ chi gian kết khế ước hắn liền không có biện pháp sao. Chỉ là, giải trừ rất bọn họ chi gian khế ước hắn hội nguyên khí đại thương, đây cũng là hắn vẫn luôn không có giải trừ khế ước nguyên nhân. Hiện tại hảo, chỉ cần đoạt Quân Hạo khí vận, như vậy liền tính giải trừ khế ước hắn cũng sẽ không nguyên khí đại thương. Mặc kệ Quan Nguyên Minh như thế nào rồi dám, hệ thống không giúp hắn nghĩ cách, chính hắn liền bó tay không biện pháp. Nói trắng ra là Quan Nguyên Minh vẫn là đời trước Quan Nguyên Minh. Chỉ là đời này nhiều cái hệ thống. Quân Hạo cũng mặc kệ Quan Nguyên Minh như thế nào rồi dám, hiện tại hắn đã đối Hách Bân chờ Đan Tông đệ tử còn có quan hệ Nguyên Minh đoàn người động sát tâm. Động thủ. Quân Hạo đối Hàn Duệ truyền âm nói, nói xong khổng lồ linh hồn lực hóa thành phiến phiến lưỡi dao gió hướng ở đây mọi người đánh tới. Linh hồn lực thật là đánh lén vũ khí sắc bén, trừ bỏ Hách Bân cùng hệ thống cảm giác được, những người khác đến chết cũng không biết là chết như thế nào. Tuy rằng Hách Bân cùng hệ thống biết bọn họ bị linh hồn lực công kích, nhưng là bọn họ bạc vô sức phản kháng. Ở này đó người linh hồn bị rảo toái kia một khắc, Hàn Duệ một phen hỏa liền đem những người này thiêu sạch sẽ. Trên vách núi lại chỉ còn lại có Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người. Tác giả nhàn thoại. Phần 287. Mục lục chương chương 287 cái gọi là hệ thống canh hai. Quân Hạo chiêu này linh hồn treo cổ, là mấy năm nay chính hắn ngộ ra tới, hôm nay hắn lần đầu tiên sử dụng, hiệu quả hiển nhiên thực không tồi. Ngươi là thứ gì? Quân Ngô tay cầm một cái hình tròn quang cầu nói, cái này quang cầu là từ Quan Nguyên Minh thi thể trồi lên tới. Lúc ấy, nó đang muốn chạy trốn, đã bị Quân Hạo cấp tóm được. Hệ thống ở Quân Hạo trong tay giả chết, hắn cảm thấy hắn quá xui xẻo, trong lúc vô ý cùng Quan Nguyên Minh cái kêu bao cỏ ký kết khế ước mới vừa ký kết, Quan Nguyên Minh kêu bao cỏ liền đã chết. Khi đó, hắn cùng Quan Nguyên Minh ký kết chính là linh hồn khế ước, Quan Nguyên Minh thân thể đã chết, chính là linh hồn còn ở. Hắn liền mang theo Quan Nguyên Minh linh hồn xuyên qua không gian hàng rào tìm một khối thích hợp thân thể hắn mượn xác hoàn hồn. Cứ như vậy, hắn cùng Quan Nguyên Minh liền cắm rễ ở Xích Vân Tông. Nó giúp đỡ Quan Nguyên Minh đi bước một trưởng thành lên, hắn từ giữa cũng được đến không ít chỗ tốt. Hắn vốn định chờ hắn tích tụ đủ cũng đủ năng lượng liền thoát ly quan nguyên minh, từ đây, trời cao mặc chim bay, sau đó lại tìm tiếp theo cái kẻ xui xẻo. Chính là đương hắn nhìn đến Quân Hạo khi, hắn biết chính mình cơ hội tới, nó nhìn ra Quân Hạo là đại khí vận người, loại người này vận khí tốt đi đường đều có thể nhặt được bảo. Nó chỉ cần giết Quân Hạo đoạt hắn khí vận, hắn liền có thể bạc không tổn hao gì làm hại thoát khỏi quan nguyên minh, nhiều năm như vậy nó cũng là chịu đủ rồi quan nguyên minh. Nhiều năm như vậy quan nguyên minh đã bành trướng, hắn coi trọng đồ vật liền tưởng lộng tới tay. Quan nguyên minh muốn giết Quân Hạo được đến Hàn Duệ, hệ thống liền cho hắn bày mưu tính kế, muốn giết Quân Hạo đoạt khí vận. Hệ thống cũng không phải là quan nguyên minh, nó sẽ không cho chính mình lưu hậu hoạn, giết Quân Hạo đương nhiên cũng là muốn giết Hàn Duệ. Chỉ là đây là nó ý tưởng, hắn không có nói cho quan nguyên minh. Hệ thống vốn định hôm nay chiêu này mượn đao giết người, có thể trừ bỏ Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Chính là, không nghĩ tới Quân Hạo tuyệt địa đánh phản kích, đánh bọn họ sai tay không kịp. Hệ thống lúc này ở trong lòng cảm khái, hắn không nên lòng tham, không nên đối đại khí vận người nổi lên sát tâm, hắn như thế nào đã quên đại khí vận người là không dễ giết, liền tính là tuyệt cảnh, hắn cũng có thể tìm ra một đường sinh cơ. Hắn hẳn là cùng đại khí vận người giao hảo, không biết hắn hiện tại cùng đại khí vận người giao hảo vãn không muộn. Quân Hạo ninh mày nhìn ở trong tay hắn giả chết quang cầu, cười lạnh nói, ngươi đừng cho ta giả chết, ta biết ngươi cố ý ngươi không nghĩ bị ta lau sạch ý thức liền nói lời nói. Nghe xong Quân Hạo nói, hệ thống tiếp tục giả chết, hắn ở trong lòng nói cho chính mình, Quân Hạo nhất định là ở tạc hắn không thể mắc mưu. Cho ngươi cơ hội ngươi không bắt lấy, vậy đừng trách ta vô tình. Quân Hạo nói xong, một cổ khổng lồ linh hồn lực liền hướng quang cầu mà đi. Ở khổng lồ linh hồn lực hạ, quang cầu run bần bật, nó ở trong lòng kêu rên, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Không cần lau sạch ta ý thức, ta nói ta cái gì đều nói. Quang cầu run bần bật đem chuyện của hắn đối Quân Hạo cùng bàn thác ra, nhưng là hắn nhưng không dám nói sát Quân Hạo đoạt hắn khí vận kia sự kiện. Hắn sợ Quân Hạo biết lau sạch hắn ý thức. Nguyên lai là như thế này, vậy ngươi đến từ tới nơi nào? Quân Hạo đến là không nghĩ tới Quan Nguyên Minh cùng hắn giống nhau là từ khác tinh cầu xuyên qua lại đây. Hắn cùng Quan Nguyên Minh tuy rằng không phải đến từ một cái tinh cầu, nhưng là khoa học kỹ thuật văn hóa trình độ đến là giống nhau. Bất quá, đối với Quang Cầu nói, hắn nhưng không toàn tin. Ít nhất Quang Cầu liền không có giao đái nó lai lịch. Hắn trước kia liền kỳ quái Quan Nguyên Minh là luyện đan sư, vì cái gì trên người không có hỏa cùng đan dược hơi thở. Nguyên lai Quan Nguyên Minh ra hỏa này có hệ thống cái này gian lận khí. Ta đến từ một cái khoa học kỹ thuật văn minh cùng tu chân văn minh cùng tồn tại tinh cầu, ách ngươi tinh cầu. Ta là ách ngươi tinh cầu tu giả phát minh, ta công năng chủ yếu là hợp thành đan dược hòa hợp thành pháp khí. Ách ngươi tinh cầu người sở dĩ phát minh ta, chính là bởi vì ách ngươi tinh cầu luyện đan sư cùng luyện khí sư quá mức thưa thớt. Đan dược cùng pháp khí cung không đủ cầu. Vì gia tăng đan dược cùng pháp khí sản lượng, liền phát minh ta. Quang cầu nói, một chút cũng không dám giấu giếm, hắn mạng nhỏ hiện tại nhưng ở Quân Hạo trong tay méo đâu. Các ngươi tinh cầu tu chân trình độ như thế nào? Quân Hạo hỏi, hắn đối quang cầu trong miệng ách người tinh cầu sinh ra hứng thú, thầm nghĩ, nơi đó tu giả trí tuệ thật là vô cùng, thế nhưng phát minh như vậy máy móc. Không sai, ở Quân Hạo xem ra cái này hệ thống chính là sinh sản đan dược cùng pháp khí máy móc. Nếu có cơ hội, hắn muốn đi cái kia tinh cầu đi xem một chút. Nơi đó khoa học kỹ thuật tương đương phát đạt, nhưng là tu chân trình độ thật chẳng ra gì. Theo ta được biết nơi đó tối cao tu vi chính là Kim Đan Kỳ. Quang cầu nghĩ nghĩ nói. Ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Quân Hạo hỏi, nghĩ thầm, này quang cầu biết đến còn rất nhiều. TV thượng xem. Quang cầu không cần nghĩ ngợi nói, trong TV cái gì đều diễn, ta biết đến đồ vật nhưng nhiều. Muốn nói đại lục này có cái gì không tốt? Chính là khoa học kỹ thuật trình độ quá thấp. Quang cầu những lời này Quân Hạo là tán đồng, cho nên, Quân Hạo hướng tới khoa học kỹ thuật cùng tu chân cùng tồn tại thế giới. Các ngươi kia có cơ giáp sao? Quân Hạo hỏi, hắn đã từng có cái cơ giáp ngộng, hắn tưởng điều khiển cơ giáp ngao du vũ trụ. Đáng tiếc, hắn đã từng tinh cầu khoa học kỹ thuật trình độ quá thấp. Thẳng đến hắn chết, lấy không có thể phát minh ra cơ giáp. Còi à, nơi đó cơ giáp bay đầy trời, mặc kệ là tu sĩ vẫn là người thường đều có thể khai. Quang cầu nói, nếu có tài liệu, ta cũng là có thể hợp thành cơ giáp. Thật sự, nghe được quang cầu nói, Quân Hạo kích động. Tuy rằng hắn hiện tại có thể ngự kiếm phi hành, nhưng là đối cơ giáp yêu thích chi tình một chút không có thiếu, đây là hắn đã từng niên thiếu khi mộng tưởng. Hiện tại mộng tưởng muốn trở thành sự thật, hắn có thể không kích động sao? Thật sự, chỉ là ta hợp thành cơ giáp tối cao chính là tứ cấp cơ giáp, là thích hợp kim đan tu giả dùng. Quang cầu khẩn trương nói, hắn sợ Quân Hạo không hài lòng. Dưới sự tức giận hủy diệt hắn ý thức, kia cũng không tồi. Quân Hạo nhìn trong tay quang cầu nói, nghĩ thầm, cái này quang cầu thật là xảo trá, biết hắn thích cơ giáp, liền nói chính mình cũng có thể hợp thành cơ giáp, đây là gãi đúng chỗ ngứa, muốn cho chính mình không cần lau sạch hắn ý thức. Chính là, cái này quang cầu lần này tưởng sai rồi, nó nếu là máy móc, đó chính là có thể nhân công thao tác. Như vậy, có hay không ý thức lại có ích lợi gì đâu. Có ý thức càng không hảo khống chế, còn có phản bội nguy hiểm, quan nguyên minh còn không phải là một cái tốt nhất ví dụ sao. Lần này hắn có thể phản bội quan nguyên minh, như vậy lần sau cũng có thể phản bội nó. Cho nên, hắn cảm thấy vẫn là không có ý thức máy móc hảo. Vậy các ngươi kia phát minh hệ thống đều có ý thức sao? Quân Hạo hỏi, hắn muốn biết hủy diệt cái này hệ thống ý thức có thể hay không ảnh hưởng nó hiện tại công năng. Sao có thể, ta chính là đặc thù tồn tại. Đúng là bởi vì ta có ý thức, ta trước kia chủ nhân mới dung không giới ta. Hắn tưởng lau sạch ta ý thức, cho nên ta liền chạy trốn. Không nghĩ tới chạy trốn khi rơi vào không gian cái khe, rớt đến quan nguyên minh nơi tinh cầu. Quang cầu đột nhiên im miệng, hắn biết hắn nói nhiều. Ta sẽ không phản bội ngươi, nếu không phải ta trước kia chủ nhân tưởng lau sạch ta ý thức, ta cũng sẽ không chạy trốn. Quang cầu nhút nhát nói. Này ta có thể lý giải. Quân Hạo nói, đến nỗi lý giải ai, vậy xem quang cầu nghĩ như thế nào. Ta liền biết ngươi là một cái lòng dạ rộng lớn người. Quang cầu vuốt mông ngựa rốt cuộc nói. Đối với quang cầu nói, Quân Hạo cười cười. Mặc kệ quang cầu nói như thế nào, cũng sẽ không thay đổi quyết định của hắn. Nếu ngươi lại có thể hợp thành đan dược lại có thể hợp thành pháp khí, như vậy quan nguyên minh vì cái gì chỉ là cái luyện đan sư A lấy hắn tính cách, không giống như là giấu rốt người A. Quân Hạo tuy rằng biết sự thật, nhưng là còn tưởng xác nhận một chút. Ta nói cho hắn ta chỉ biết hợp thành đan dược. Quang cầu ăn ngay nói thật nói, đến nỗi hắn cùng quan nguyên minh nói giết Quân Hạo đoạt hắn khí vận là có thể thăng cấp hợp thành pháp khí sự tình, đương nhiên là lừa quan nguyên minh. Nó là muốn Quân Hạo khí vận. Nó tưởng đem Quân Hạo khí vận chiếm cho riêng mình. Quân Hạo nghĩ thầm, quả nhiên như thế, cái này quang cầu đối quan nguyên minh để lại một tay. Ngươi có phải hay không tối cao chỉ có thể hợp thành tứ cấp đan dược cùng pháp khí A? Quân Hạo lại hỏi, này quang cầu khẳng định là lại lừa quan nguyên minh. Đúng vậy. Kia quan nguyên minh vì cái gì là tam cấp luyện đan sư A? Quân Ngô lại hỏi. Bởi vì ta nói cho hắn, ta hợp thành đan dược cấp bậc là cùng hắn tu vi nhất trí. Hắn hiện tại là huyền mạch kỳ, cho nên chính là tam cấp luyện đan sư. Quang cầu nói, hắn lúc ấy là sợ chính mình một chút lậu đế, quan nguyên minh liền không chịu hắn khống chế. Ngươi cùng quan nguyên minh, rốt cuộc ai là chủ ai là phó? Quân Hạo đột nhiên hỏi. Đương nhiên cái kia ngu xuẩn là ta người hầu. Quang cầu đắc ý nói, tuy rằng hắn trong lúc vô ý cùng quan nguyên minh ký kết khế ước, nhưng là hắn như thế nào sẽ cho quan nguyên minh đương người hầu đâu? Ngươi bộ ta lời nói, Quân Hạo ngươi thật không phải đồ vật. Ta đối với ngươi đều như vậy đào tim đào phổi, ngươi còn không tin ta. Quang cầu kinh hô nói. Hiện tại hắn mới biết được hắn bị lừa. Tin ngươi ta chết như thế nào cũng không biết. Quân Hạo cười lạnh nói. Ta thật là xem thường ngươi, không nghĩ tới ta tính kế như vậy nhiều người, cuối cùng lại bị ngươi tính kế. Quang cầu không cam lòng nói. Ngươi căn bản là không phải cái gọi là hệ thống ý thức, ngươi là bám vào ở ngươi theo như lời hệ thống thượng tu giả tàn hồn. Quân Hạo khẳng định nói. Ha ha ha, không nghĩ tới ta che giấu nhiều năm như vậy, thế nhưng bị ngươi phát hiện. Quang cầu cười ha ha nói. Trong giọng nói có không cam lòng. Quân Hạo nhưng không nghĩ đang nghe cái này tàn hồn nhiều lời, trực tiếp dùng linh hồn lực rảo nát hệ thống thượng tàn hồn. Tàn hồn bị rảo thoái, trong tay quang cầu trở nên ảm đạm không ánh sáng. Tiểu Duệ, cái này cho ngươi dùng đi. Quân Hạo đem quang cầu đưa cho Hàn Duệ nói, hắn bản thân chính là luyện đan sư cùng luyện khí sư, lưu trữ cái này hợp thành khí cũng vô dụng. Quân Mô đem hệ thống sửa tên vì hợp thành khí, hắn cảm thấy tên này chuẩn xác. Ta không cần, ta cầm hắn vô dụng. Ta nếu là yêu cầu đan dược cùng ngươi muốn là được. Ngược lại, ta cảm thấy hắn đối với ngươi có rất lớn trợ giúp. Hàn Duệ không có tiếp Quân Hạo cho hắn hợp thành khí, hắn hiện tại không thiếu đan dược, Quân Hạo mỗi lần luyện đan đều sẽ đem cực phẩm đan dược lưu lại, hắn hiện tại không gian vòng tay còn phóng rất nhiều Quân Hạo cho hắn đan dược đâu. Nếu Hàn Duệ không cần, Quân Hạo đành phải chính mình thu hồi tới. Sau đó, hai người lại bắt đầu ở sương mù sơn săn thú. Thức mau, bí cảnh đóng cửa nhật tử liền đến. Quân Hạo cùng Hàn Duệ sớm liền tới rồi xuất khẩu chỗ. Đường quang môn xuất hiện kia trong nháy mắt, mọi người đều bắt đầu phía sau tiếp trước hướng quang trong môn nhảy. Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng theo dòng người nhảy lên quang môn. Ra tới sau, các đại tông môn kiểm kê nhân số, lần này cổ chiến trường bí cảnh hành trình, các đại môn phái đều tổn thất thảm trọng. Đặc biệt là Đan Tông cơ hồ toàn quân bị diệt. Quân Hạo không có ở Đan Tông trong đám người nhìn đến Cấu Ngôn, biết Cấu Ngôn là chết ở bí cảnh chúng. Quân Hạo không biết chính là Đan Tông kia kiện có thể cảm thụ dị hỏa pháp khí cũng đánh rơi ở trong bí cảnh. Xích Vân Tông lần này đã trở lại một nửa người, kiểm kê xong nhân số, liền phản hồi tông môn. Tác giả nhàn thoại. Phần 288. Mục lục chương chương 288 Quân Hạo thăng cấp kim đan canh 3. Quân Hạo trở lại Lôi Hỏa Phong về sau, nhìn đến hắn 6 cái hài tử, có chút lệ nóng doanh trọng. Quân Đông cùng Quân Nam đã 22 tuổi, tu vi đều tới rồi trúc cơ sơ kỳ. Có thể thấy được, hắn cùng Hàn Duệ đi rồi về sau, này hai đứa nhỏ một chút cũng không có lười biếng. Nhìn đến thanh niên bộ dáng Quân Đông cùng Quân Nam, Quân Hạo cảm khái vạn ngàn, đã từng tránh ở trong lòng ngực hắn hài tử đều đã trưởng thành. Nhưng là, mặc kệ hài tử bao lớn, ở trong mắt hắn vĩnh viễn là hài tử. Bốn bảo thai hiện tại 8 tuổi, đã tu luyện 2 năm. Quân Tây là đơn hỏa linh cùng, bát phẩm linh hồn lực, hiện tại luyện khí 2 tầng tu vi. Quân Bắc là thuần âm thể chất, biến dị thủy linh căn, sở dĩ nói Quân Bắc là biến dị thủy linh căn, là bởi vì Quân Bắc ngưng kết ra thủy tràn ngập hàn khí còn có chứa ăn mòn tính. Quân Bắc là cửu phẩm linh hồn lực, hiện tại là luyện khí 3 tầng tu vi. Quân Tả cũng là thuần âm thể chất, là băng linh căn, cũng là cửu phẩm linh hồn lực, hiện tại cũng là luyện khí 3 tầng tu vi. Quân Hữu là bốn bảo thai tuổi nhỏ nhất, lôi linh căn, thập phẩm linh hồn lực, hiện tại tu vi là luyện khí 2 tầng. Bốn bảo thai linh hồn lực đều rất mạnh, bởi vì bọn họ linh hồn lực là chính mình lén chắc, trừ bỏ người nhà không ai biết. Bằng không, hiện tại sớm đã hoành động toàn bộ Xích Vân Tông. Lại bởi vì bên ngoài mua chắc hồn thạch không có Quân Hạo không gian chính xác, cho nên hiện tại còn không biết bốn cái hài tử càng chuẩn xác linh hồn lực. Tiêu chấp hiện tại đã là nhị giai đại viên mãn tu vi, tương đương với nhân tu trúc cơ đại viên mãn tu vi. Ở yêu thú không có tu luyện đến nguyên anh kỳ khi, đều dùng mấy giai xưng hô chúng nó tu vi. Tới rồi nguyên anh kỳ yêu thú hóa hình về sau chính là yêu tu, ở dùng mấy giai xưng hô, chính là đối bọn họ không tôn trọng. Mấy năm nay tiêu chấp vẫn luôn ở tu luyện, nhưng là cùng Quân Đông huynh đệ mấy người cảm tình một chút cũng không có mới lạ. Ngay cả mặt sau bốn bảo thai cũng xưng hô tia chấp vì đại ca. Tia chấp không hổ là huynh đệ mấy người đại ca, tu vi cũng là bọn họ chung tối cao. Ở Quân Hạo đi cổ chiến trường bí cảnh phía trước, loại ở không gian trung thoát phàm bích tịnh thảo đã thành thục. Quân Hạo không có do dự liền đem thoát phàm bích tịnh thảo cho tia chấp, ở Quân Hạo trong lòng tia chấp vẫn luôn chiếm hữu quan trọng vị trí. Cái khác khế ước thú tuy rằng đối thoát phàm bích tịnh thảo có chút đỏ mắt, nhưng là đều không có ghen ghét tia chấp. Lần này thoát phàm bích tịnh thảo thành thục về sau, kết 20 viên hạt giống. Quân Hạo đem này 20 viên hạt giống đều loại ở không gian, Quân Hạo ấn này cây thành thục thoát phàm bích tịnh thảo thời gian tính, lại có 20 năm, này 20 cây thoát phàm bích tịnh thảo đều có thể thành thục. 20 năm đối yêu thú tới nói, chỉ là trong chớp mắt sự tình. Cho nên, bọn họ thật không có ghen ghét tia chớp tất yếu. 20 năm, bọn họ đều sẽ phân đến một gốc cây. Biết được Quân Hạo có thoát phàm bích tịnh thảo về sau, Long Thiên Trạch cùng Hoàng Ca đều kích động. Long Thiên Trạch tuy nói là thuần huyết hoàng kim thánh long, nhưng là hắn mộ phụ là xà, trên người vẫn là có chứa một tia xà huyết mạch. Hắn tuy rằng không chán ghét này ti xà huyết mạch, nhưng là, này ti xà huyết mạch xác thật là kéo hắn chân sau. Có thoát phàm bích tịnh thảo hắn là có thể tẩy đi kia ti xà huyết mạch, trở thành chân chính thuần huyết hoàng kim thánh long, kia hắn tốc độ tu luyện nhất định sẽ càng mau. Đến lúc đó, xem ai còn dám nói hắn là tạp chủng. Hoàng Ca sở dĩ kích động, là bởi vì hắn có kích phát phượng hoàng huyết mạch cơ hội. Trên người hắn tuy rằng có phượng hoàng huyết mạch, nhưng là vẫn luôn không có bị kích phát. Kích phát rồi phượng hoàng huyết mạch hắn không chỉ có thể được đến phượng hoàng nhất tộc truyền thừa ký ức, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Thoát phàm bích tịnh thảo tại thượng cổ thời kỳ cũng là hiếm thấy linh thảo, làm Hoàng Ca không nghĩ tới chính là Quân Hạo sẽ có. Tia chấp ăn thoát phàm bích tịnh thảo, thành công mở ra khiếu thiên thần khuyển huyết mạch, được đến khiếu thiên thần khuyển nhất tộc truyền thừa ký ức. Có truyền thừa ký ức, tia chấp liền sửa tu khiếu thiên thần khuyển nhất tộc công pháp. Quân Hạo cùng Hàn Duệ cái khác khế ước thú cũng đều tu luyện tới rồi nhị giai đại viên mãn, đương nhiên này không thể thiếu Quân Hạo cho bọn hắn tài nguyên. Nếu là không có những cái đó tài nguyên, bọn họ muốn tu luyện đến nhị giai đại viên mãn ít nhất đến mấy chục thượng trăm năm thời gian hoặc là càng nhiều. Quân Hạo cùng Hàn Duệ trở lại Lôi Hỏa Phong về sau, không có vội vã đi ra ngoài rèn luyện. Quân Hạo hiện tại là huyền mạch đại viên mãn tu vi, tùy thời đều có thể kết đan. Nhưng là, kết đan không phải sự tình đơn giản, nếu kết đan thất bại, như vậy lần sau lại kết đan liền sẽ càng thêm khó khăn. Quân Ngô đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể bế quan kết đan. Bởi vì kết đan tốn thời gian tương đối trường, Quân Hạo chuẩn bị cùng hài tử ngốc một đoạn thời gian, lại bế quan. Hàn Duệ hiện tại là huyền mạch hậu kỳ đỉnh, Quân Hạo bế quan về sau, hắn cũng tính toán bế quan đánh sâu vào huyền mạch hậu kỳ hàng rào. Tại đây đoạn thời gian, Hàn Duệ mấy cái sư huynh cũng đã tới Hàn Duệ nơi này vài lần. Khi bọn hắn nhắc tới Quan Nguyên Minh ngã xuống khi, Quân Ngô cùng Hàn Duệ trên mặt một mảnh bình tĩnh, tựa như Quan Nguyên Minh không phải bọn họ giết giống nhau. Quân Hạo cùng Hàn Duệ trọng tới không hối hận sát Quan Nguyên Minh, Quan Nguyên Minh cách làm đã chạm vào bọn họ điểm mấu chốt. Quân Hạo cùng Hàn Duệ tới Sích Vân Tông thời gian không dài, cho nên, cũng không có gì quan hệ tốt bằng hữu. Muốn nói bằng hữu chung cung thần xem như cái, Trương Văn Thanh cũng có thể nói xem như nhận thức. Các ngươi hai cái như thế nào cùng nhau tới? Quân Hạo nhìn chung cung thần cùng Trương Văn Thanh nói. Chúng ta hai cái hiện tại đều là Đan Phong Phong chủ đồ đệ, nghe nói ngươi cùng Hàn Sư Huynh đã trở lại, liền đi chung lại đây. Trung cung thần cười nói, đối quân Ngô hắn vẫn luôn là cảm kích, không có Quân Hạo liền không có hôm nay hắn. Này ta thật đúng là không biết. Quân Hạo có chút xấu hổ nói, hắn chỉ biết Trung cung thần cùng Trương Văn Thanh bị Kim Đan chân nhân thu làm đồ đệ, cụ thể bị vị nào thu làm đồ đệ, hắn thật đúng là không biết. Người trong mắt chỉ có Hàn Sư Huynh, không biết chuyện của chúng ta cũng về tình cảm có thể tha thứ. Trung cung thần trêu ghẹo nói, bằng hữu mấy năm không thấy, lẫn nhau đều hàn huyên một ít lẫn nhau mấy năm nay phát sinh sự tình. Ngươi thế nhưng muốn kết đan. Trung cung thần khiếp sợ nói, hắn cùng quân Ngô tiến Sích Vân Tông khi hai người tu vi tương đương, lúc này mới mấy năm thời gian à, quân Ngô thế nhưng muốn kết đan, sao có thể không cho hắn khiếp sợ. Ở Sích Vân Tông mấy năm nay, hắn tiến giai đến huyền mạch lúc đầu, mọi người đều nói hắn tốc độ tu luyện đã thực nhanh. Chính là, cùng quân Hạo so, hắn cái gì cũng không phải. Hắn còn ở vì hắn tiến giai đến huyền mạch lúc đầu đắc chí, mà quân Ngô đã vô thanh vô tức cùng hắn kéo ra một đoạn đại khoảng cách. Trung cung thần cười khổ tưởng, phỏng chừng lần sau gặp mặt hắn nên kêu quân Hạo sư thúc. Trung cung thần hiện tại còn nhớ rõ hắn sư phó nói những cái đó Kim Đan trưởng lão đều ngại quân Hạo tư chất quá kém, đều không muốn thu quân Hạo vì đồ đệ. Hiện tại nếu làm những cái đó Kim Đan trưởng lão biết quân Hạo muốn thăng cấp Kim Đan, nhất định sẽ hối hận vạn phần. Ở Trung cung thần bọn họ đi rồi về sau nửa tháng, quân Hạo cùng Hàn Duệ đều bế quan, quân Hạo này một bế quan chính là 5 năm. Quân Tây, ngươi nói phụ thân cùng mẫu phụ khi nào ra tới? Bọn họ đều bế quan 5 năm, ta đều tưởng bọn họ. Quân Bắc đôi tay để ở cằm hạ, nhìn quân Tây nói. Bởi vì bốn bảo thai cơ hồ là trước sau chân ra tới, cho nên, ai cũng không muốn thừa nhận chính mình tiểu, bọn họ chi gian vẫn luôn kêu lẫn nhau tên. Tới rồi nên ra tới thời điểm liền ra tới. Quân Tây nhìn quân Hạo cùng Hàn Duệ bế quan địa phương nói, trong mắt có chút lo lắng. Cùng ngươi nói chuyện thật không kính, ta còn là thích cùng Tam Ca nói chuyện thiếm. Đáng tiếc, Tam Ca cùng tỷ phu cũng đi ra ngoài rèn luyện, không biết khi nào có thể trở về. Quân Bắc Trắng liếc mắt một cái quân Tây nói, nghĩ thầm, quân Tây một chút dí dỏm đều không có, cũng không thích nói chuyện, cả ngày phó người sống chớ gần bộ dáng, tương lai ai gả hắn ai xui xẻo. Quân Tả cùng quân Hữu đang làm gì? Ta vải thiên không nhìn thấy bọn họ. Quân Tây thốc mày nói, trong nhà hiện tại liền dư lại bọn họ bốn bào thai. Quân Tây tự nhận là chính mình lớn nhất, hẳn là chiếu cố bọn đệ đệ. Quân Tả cái kia tu luyện cùng ở động băng tu luyện, quân Hữu tại địa hỏa thất luyện đan. Quân Bắc nói, kia hai người một cái là tu luyện cùng, một cái là đàn si. Thật là bạch mù bọn họ hai cái hảo bộ dáng. Hai người đủ khắc khổ a. Quân Tây con cong khỏe miệng nói, ngươi như thế nào không tu luyện đi? Ngươi không cũng không tu luyện sao? Quân Bắc hỏi ngược lại, hắn này mới vừa ngồi ở chỗ này trộm xe lười, đã bị quân Tây thấy được. Ta mới vừa tu luyện xong. Ta cũng là. Hai người mới vừa nói xong, liền cảm giác đỉnh đầu tối sầm lại, liền ngẩng đầu nhìn trời, vừa rồi còn tinh không vạn lý, hiện tại lại là mây đen giăng đầy, lại còn có mây đen hướng bọn họ nơi này tụ. Đen nghìn nghịt mây đen cho người ta một loại áp lực giám, hai người nhanh chóng rời đi lôi hỏa phong. Đây là kiếp vân. Quân Tây nói. Chẳng lẽ phụ thân muốn kết kim đan? Quân Bắc nói. Quân Tây lắc lắc đầu, nói, không biết. Ta cũng gặp qua người khác kim đan kiếp, nhưng là đều không có lớn như vậy thành thế. Chẳng lẽ là sư tổ muốn kết anh? Quân Bắc Ninh mày nói, Vân Hỏa chân nhân đã bế quan mười mấy năm, nếu là hiện tại kết anh cũng có khả năng. Không biết, một hồi sẽ biết. Quân Tây lắc đầu nói. Sích Vân Tông người nhìn đến lôi hỏa phong trên không mây đen giăng đầy, đều cho rằng là Vân Hỏa chân nhân muốn kết anh. Sau đó, liền đều hướng lôi hỏa phong phụ cận đuổi. Quan khán người khác kết anh, đối không có kết anh người có lớn lao chỗ tốt. Chúng ta Sích Vân Tông lại muốn nhiều một vị nguyên anh lão tổ, nếu Vân Hỏa chân nhân nếu có thể độ kiếp thành công, chúng ta Sích Vân Tông liền cùng Thiên Hà Tông giống nhau, đều có 30 danh nguyên anh lão tổ. Đúng vậy. Đạo thứ nhất lôi kiếp giáng xuống, lôi hỏa phong hướng ra một người, trực tiếp nên hướng lôi kiếp. Đương nhìn đến lôi hỏa phong hướng ra người sau, mọi người đều ngây ngẩn cả người, người kia không phải Vân Hỏa chân nhân. Chính là, nếu không phải lôi hỏa chân nhân, người kia lại là ai? Lôi hỏa phong khi nào có người thứ hai kết anh? Không trách Sích Vân Tông người hiểu lầm, quân Ngô Kim Đan kiếp cùng người khác nguyên anh kiếp thanh thế giống nhau. Lúc này, lôi hỏa phong đại sư huynh Chu Thư Cẩm cấp mọi người giải hoặc. Mọi người mới biết được độ kiếp người là quân Hạo, hán độ chính là Kim Đan kiếp. Biết không phải Vân Hỏa chân nhân độ kiếp, mọi người đều có chút thất vọng. Kim đan chân nhân cùng nguyên anh lão tổ không thể so sánh, đại gia cũng không có vừa rồi kích động. Chính là đương bốn đạo lôi kiếp giáng xuống thời điểm mọi người đều ngông, sao lại thế này, không phải kim đan kiếp sao? Như thế nào sẽ đem loại kém bốn đạo lôi kiếp? Mọi người đều biết, kim đan kiếp là ba đạo, nguyên anh kiếp là chín đạo, mà hóa thần kiếp là 27 nói, độ kiếp phi thăng linh giới là 81 đạo lôi kiếp. Đương thanh thế to lớn đạo thứ 9 lôi kiếp giáng xuống thời điểm, mọi người đều bị dọa choáng váng, ai gặp qua 9 đạo lôi kiếp kim đan kiếp. Mặc kệ đại gia như thế nào tưởng, Quân Hạo thành công vượt qua kim đan kiếp, thăng cấp kim đan. Đương Quân Hạo thăng cấp thành công về sau, Xích Vân Tông đều tạc, nơi nơi đều đang nói lôi hỏa phong Quân Hạo, ở Quân Hạo củng cố tu vi thời điểm, hắn đã ở Xích Vân Tông nổi danh. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 289. Mục lục chương chương 289 tông môn nhiệm vụ canh 1. Quân Ngô thành công thăng cấp kim đan về sau, Xích Vân Tông đem Vũ Thúy Phong ban thưởng cho Quân Hạo. Quân Ngô củng cố tu vi về sau, không có vội vã dọn ra lôi hỏa phong, bởi vì Hàn Duệ còn ở lôi hỏa phong bế quan. Quân Hạo chuẩn bị Hàn Duệ xuất quan về sau ở dọn, ở Hàn Duệ bế quan trong khoảng thời gian này, hắn đã đem chính mình tiểu đỉnh núi đều xử lý hảo. Liên ở Quân Hạo chờ Hàn Duệ xuất quan khi, Xích Vân Tông cấp Quân Hạo phân phối một cái nhiệm vụ, đi Nam Hải vực Mây Đỏ đảo tiêu diệt hải thú. Mây Đỏ đảo là Nam Hải vực nhất tiếp cận Tử Vong Hải một cái đảo nhỏ, nơi đó hàng năm có tu sĩ đóng giữ, là chống lại hải thú tuyến đầu. Lần này hải thú thế tới rào rạn, đi đầu chính là hóa thần kỳ yêu tu, hắn thủ hạ còn có mấy chục danh nguyên anh yêu tu cùng mấy trăm cái tứ giai hải thú, tứ giai dưới hải thú càng là hàng trăm hàng ngàn vạn nhiều. Mây Đỏ đảo là từ Càn Khôn trên đại lục các đại tông môn thay phiên đóng giữ, mỗi 10 năm thay phiên một lần. Hiện tại đóng giữ Mây Đỏ đảo đúng là Xích Vân Tông tu sĩ, cầm đầu chính là một vị nguyên anh hậu kỳ tu giả. Mấy ngày trước đây Mây Đỏ đảo đem hải thú xâm lấn tin tức truyền cho Xích Vân Tông, làm tông môn phái người đi chi viện, bọn họ lập tức liền phải kiên trì không được. Hiện tại hóa thần yêu tu còn không có ra tay, nếu hắn ra tay, Mây Đỏ đảo căn bản là thủ không được. Mà Xích Vân Tông tông chủ biết được đi đầu chính là một người hóa thần yêu tu sau, lập tức hướng mặt khác tông môn cầu cứu. Bọn họ Xích Vân Tông liền có một vị hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão, hiện tại còn đang bế quan trung. Chỉ dựa vào bọn họ Xích Vân Tông lực lượng là thủ không được Mây Đỏ đảo. Xích Vân Tông được đến tin tức về sau, hướng mặt khác tông môn cầu cứu thời điểm, liền bắt đầu tổ chức người đi chi viện Mây Đỏ đảo. Lần này chi viện Mây Đỏ đảo tu giả từ một vị nguyên anh hậu kỳ trưởng lão mang đội, đồng thời còn phái ra 50 danh kim đan tu sĩ, Quân Hạo chính là trong đó một người. Huyền mạch kỳ đệ tử 1000 người. Trúc cơ cùng luyện khí đệ tử tự nguyện đi. Quân Ngô lần này làm nhiệm vụ, nhịn không được tu luyện cùng nhân quân tả thỉnh cầu, liền mang theo hắn cùng đi. Quân Hạo mang theo quân tả cũng là muốn cho hắn được thêm kiến thức, nhớ trước đây quân Đông cùng quân Nam hơn 2 tuổi liền cùng hắn thượng chiến trường. Ở Xích Vân Tông người xuất phát khi, các đại tông môn chi viện Mây Đỏ đảo người cũng đều lần lượt xuất phát. Trong đó, 10 đại tông môn còn đều phái ra một vị hóa thần tu giả. Lần này hải thú xâm lấn, các đại tông môn sở dĩ coi trọng như vậy, là bởi vì lần này hải thú xâm lấn là nghìn năm qua lớn nhất một lần. Hơn nữa, theo các đại tông môn tìm hiểu tới tin tức, lần này hải thú xâm lấn chỉ là đánh trước trận, mặt sau còn có đại bộ đội không có xuất phát. Càn Khôn trên đại lục tu giả cùng hải thú chi gian chưa bao giờ là chung sống hòa bình, cơ hồ mỗi trăm năm hải thú liền sẽ xâm lấn Càn Khôn đại lục vài lần, bất quá mỗi lần đều bị tu giả đánh đuổi. Đánh đuổi sau, tu dưỡng tiếng động, trăm năm sau lại lần nữa xâm lấn. Xích Vân Tông người là đệ nhất xong đến. Khi bọn hắn đến lúc đó, trên đảo tu sĩ đang ở anh dũng sát hải thú. Lúc này hải thú đã thượng đảo, trên đảo nơi nơi đều có thể nhìn đến cùng hải thú chiến đấu tu sĩ. Thượng đảo hải thú số lượng rõ ràng là nhiều hơn trên đảo tu sĩ số lượng, hiện tại trên đảo tu sĩ đang ở khổ chiến. Xích Vân Tông chi viện người nhìn đến như vậy tình cảnh, lập tức gia nhập chiến đấu. Quân tả, người đi theo ta phía sau, chính mình cẩn thận một chút. Quân Hạo đối quân tả nói, quân tả hiện tại 14 tuổi, là luyện khí 10 tầng tu vi. Là bạn cùng lứa tuổi chung người xuất sắc. Nhưng là, quân tả mấy năm nay vẫn luôn ở tông môn nội tu luyện, không có đi ra ngoài rèn luyện quá. Hiện tại hắn là hưởng có tu vi, không có thực chiến kinh nghiệm, đây cũng là Quân Hạo mang quân tả ra tới nguyên nhân chủ yếu. Không có thực chiến kinh nghiệm tu sĩ, chỉ có thể là hưởng có tu vi bình hoa. Ta đã biết, phụ thân. Quân tả nhìn nơi nơi tàn sát bừa bãi hải thú cắn cắn môi nói, hắn cảm giác hắn hiện tại lòng bàn tay vẫn luôn ở đổ mồ hôi. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến như vậy thảm thiết hình ảnh, nói không khẩn trương đó là giả. Mấy năm nay, hắn cũng liền đi theo các ca ca đi qua tông môn sau núi, nơi đó yêu thú đều là tông môn nuôi dưỡng, chính là cho bọn hắn này đó luyện khí đệ tử luyện tập dùng. Khi đó, hắn cảm thấy sát yêu thú rất đơn giản. Hiện tại sao? Hắn nhìn những cái đó tàn sát bừa bãi hải thú, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Quân Hạo khẩn trương bất an quân tả, đừng sợ, có phụ thân ở nhất định có thể hộ ngươi chu toàn. Ta không sợ, chính là có chút khẩn trương. Quân tả có chút ngượng ngùng nói. Nghe xong quân tả nói, quân Hạo cười cười, liền bắt đầu sát hải thú. Lần này hải thú triều, đi đầu chính là một đầu tứ giai đại viên mãn hải thú, quân Hạo bọn họ gần nhất, này đầu hải thú đã bị một cái kim đan đại viên mãn kiếm tu cấp giết. Dẫn đầu hải thú đã chết về sau, hải thú rắn mất đầu, thực mau đã bị tiêu diệt. Quân Hạo một đám người cứ như vậy ở xuống dưới, mỗi ngày đều có hải thú tập kích, nhưng là đi đầu đều là tứ giai hải thú, Nguyên Anh kỳ yêu tu một cái cũng không có xuất hiện. Quân Hạo trừ bỏ mỗi ngày mang theo quân tả săn giết hải thú, thời gian còn lại hắn chính là luyện đan luyện khí, hiện tại quân Hạo đang ở luyện chế tứ cấp đan dược cùng tứ cấp pháp khí. Quân Hạo mấy ngày hôm trước đã thành công luyện chế ra tứ cấp đan dược cùng tứ cấp pháp khí, hiện tại đã là tứ cấp luyện đan sư cùng tứ cấp luyện khí sư. Trong lúc này, quân Hạo dùng hợp thành khí thành công hợp thành một đám tam cấp cùng tứ cấp chữa thương dùng đan dược. Hiện tại mây đỏ đảo nhất thiếu chính là này đó đan dược, quân Ngô đại kiếm lời một bút. Thời gian vội vàng mà qua, các đại tông môn tới chi viện người cũng lần lượt đã đến, bởi vì hóa thần tu giả đã đến, hải thú tiến công ngừng lại. Nhưng là, không biết hải thú khi nào còn sẽ tiến công, này đó tu giả cũng đều ở xuống dưới. Hiện tại, mỗi ngày đều là tu sĩ chính mình tổ đội ra biển săn giết hải thú. Trong khoảng thời gian này, các đại tông môn người hơn nữa tự do người săn thú cùng lính đánh thuê đã đến, mây đỏ đảo cũng trở nên náo nhiệt lên, thị trường tự do cũng đúng thời cơ mà sinh. Phụ thân, ta muốn đi thị trường tự do bán đan dược cùng đùa chú. Quân tả nhìn quân Hạo có chút rồi dám nói, hắn biết phụ thân đan dược phi thường đoạt tay, căn bản không cần hắn đi thị trường tự do bày quán, cho nên hắn có chút rồi dám. Đến nỗi đùa chú, kia đều là chính hắn họa. Hắn đối luyện đan luyện khí trận pháp đều không có hứng thú, liền thích đùa chú. Trên người hắn đã tán không ít một bậc đùa chú, chính hắn dùng không xong, phụ thân hắn căn bản là không cần này đó một bậc đùa chú. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy đi tự mình thị trường bày quán chính thích hợp. Chính là, hắn cảm thấy hắn một bậc đùa chú không hảo bán, liền muốn mang quân Hạo luyện chế đan dược ra tăng điểm nhân khí. Ngươi nghĩ như thế nào đi bày quán A? Quân Hạo nhìn quân tả khó hiểu hỏi, quân tả hiện tại không phải tu luyện chính là đi săn giết hải thú, hiện tại đột nhiên muốn đi bày quán làm quân Hạo thực khó hiểu. Trong tay ta bùa chú quá nhiều, muốn đi xử lý một chút. Quân tà đạo. Vậy đi thôi. Quân Hạo không phải chuyên chế gia trưởng, bọn nhỏ chỉ cần không đi vai đạo, hắn là sẽ không quản. Bất quá, quân Hạo đối với quân tà đi bày quán, vẫn là có chút không yên tâm. Chủ yếu là quân tà gương mặt kia lớn lên quá Mỹ, hiện tại trên đảo nhân ngư hỗn tạp, hắn sợ quân tà gặp được đăng đồ tử. Quân Hạo ở trong lòng thở dài một chút thanh, nhi nữ đều là cha mẹ nợ, hoàn thành đỉnh đầu thượng sự. Hắn đến đi thị trường tự do tiếp quân tả. Quân Ngô biết hắn tâm thái có chút không đúng, hắn hẳn là đối quân tả buông tay. Chính là quân tả gương mặt kia thật sự là quá nhận người, mỗi lần cùng quân tả ra ngoài, hắn đều sẽ thả ra kim đan kỳ uy áp, bằng không luôn có người tới đến gần. Quân Hạo hiện tại thật vì hắn tương lai song tế phát sầu, có như vậy một cái xinh đẹp lão bà, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Quân Hạo đáp ứng rồi, quân tả liền vui vẻ đi rồi. Quân tả này vẫn là lần đầu tiên chính mình đơn độc ra cửa. Trên đường rất nhiều người đều đang xem hắn, có da mặt dày còn đi lên đến gần. Quân tả này một đường, vẫn luôn ra bên ngoài phóng khí lạnh, nhưng là cũng không ngăn trở người qua đường nhiệt tình. Quân tả lạnh một khuôn mặt đi vào thị trường tự do, tìm cái đất trống, liền đem chính mình đồ vật bày ra tới. Sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở xấu, chờ sinh ý tới cửa. Mỹ nhân, ngươi này bổ huyết đan bán thế nào nha? Một cái nam tử ngả ngớn đối quân tả nói, đôi mắt đều mau dính ở quân tả trên mặt. Cái này nam tử là Long Đằng Đế quốc thập ngũ hoàng tử Triệu Cảnh Thâm, huyền mạch lúc đầu tu vi. Triệu Cảnh tràn đầy một cái yêu thích, chính là thu thập mỹ nhân. Hôm nay hắn vốn là tưởng lên phố thử thời vận, không nghĩ tới làm hắn tìm được rồi một cái cực phẩm mỹ nhân. Gặp được mỹ nhân, Triệu Cảnh Thâm liền đi không nổi. Quân tả nghe nam tử ngả ngớn thanh âm, nhíu nhíu mày, đỉnh nam tử xâm lược tính tầm mắt, lạnh mặt nói, một khối hạ phẩm linh thạch một cái. Ngươi nơi này đều có cái gì đan dược a, ngươi đều cho ta giới thiệu giới thiệu. Triệu Cảnh Thâm hỏi, hắn không nghĩ tới cái này mỹ nhân không chỉ có lớn lên xinh đẹp, thanh âm cũng phi thường dễ nghe, nghe hắn cả người thoải mái, chính là cái này mỹ nhân có điểm lãnh, bất quá lãnh mỹ nhân hắn càng thích. Quân tả nhẫn mại tính tình đem hắn đan dược đều cấp Triệu Cảnh Thâm giới thiệu một lần, tuy rằng hắn không thích Triệu Cảnh Thâm xem hắn ánh mắt, nhưng là hắn mở cửa làm buôn bán khách nhân chính là thượng đế đạo lý này hắn đều hiểu. Ta nơi này liền này đó đan dược, ngươi nghĩ muốn cái gì đan dược? Này đó đùa chú ngươi cũng cho ta giới thiệu giới thiệu. Triệu Cảnh Thâm không có nói muốn mua cái gì đan dược, nhìn bãi tại nơi đó bùa chú hỏi. Triệu Cảnh Thâm cảm thấy mỹ nhân thanh âm quá dễ nghe, hắn còn không có nghe đủ đâu liền nói xong rồi. Cho nên, hắn lại làm quân tả cho hắn giới thiệu bùa chú. Quân tả lại nhẫn mại tính tình đem bùa chú giới thiệu một lần, sau đó lạnh hỏi, ngươi muốn mua cái gì bùa chú? Quân tả là đã nhìn ra, người này căn bản là không nghĩ mua đồ vật của hắn, chỉ là thèm nhỏ dại hắn sắc đẹp, cố ý quay rối tới. Mỹ nhân, ngươi tưởng bán cho ta cái gì? Ngươi bán cho ta cái gì ta liền mua cái gì? Triệu Cảnh Thâm cợt nhả nói, mỹ nhân chính là mỹ nhân, lạnh mặt cũng là đẹp như vậy. Triệu Cảnh Thâm hiện tại nhất tưởng mua chính là trước mắt cái này mỹ nhân, đến nỗi mỹ nhân bán đồ vật hắn một chút hứng thú đều không có. Nếu ngươi không nghĩ mua, liền sang bên trạm, đừng làm trở ngại ta làm buôn bán. Còn có, không cần kêu ta mỹ nhân. Quân tả ngữ khí lạnh băng nói, mỹ nhân, ngươi như thế nào biết ta không mua đâu, ngươi này quán thượng đồ vật ta đều phải. Triệu Cảnh Thâm bàn tay vung lên nói, một chút cũng không có bởi vì quân tả nói chuyện không dễ nghe mà sinh khí, càng là trực tiếp xem nhẹ quân tả không cho hắn kêu mỹ nhân nói. Triệu Cảnh Thâm nói xong, tiếp tục nói, mỹ nhân, ngươi theo ta đi, theo ta, ta bảo đảm làm ngươi quá thượng nhân sinh hoạt, ngươi liền không cần vất vả như vậy tới nơi này bày quán. Ta đối nhân thượng nhân sinh hoạt không có hứng thú, ta chỉ thích tự lực cánh sinh sinh hoạt. Quân tả cự tuyệt nói, hắn cảm giác chính mình quá xui xẻo, này vừa tới liền gặp lưu manh. Quân tả thấy được Triệu Cảnh Thâm trong mắt đối hắn nhất định phải được, quân tả tâm trầm xuống, hắn cảm thấy hắn cần thiết đến mau chóng thoát thân. Tác giả nhàn thoại. Phần 290. Mục lục chương 290 anh hùng cứu mỹ nhân canh 2. Mỹ nhân, ta cũng không phải là trưng cầu ngươi ý kiến. Ta coi trọng ngươi, hôm nay ngươi đi cũng đến đi, không đi cũng đến đi, bổn hoàng tử coi trọng người, còn không có lộng không đến tay. Triệu Cảnh Thâm nhìn quân tả nói, trong giọng nói mang theo không dung nghi ngờ. Hắn Triệu Cảnh Thâm là ai? Linh Thắng Đế Quốc thập ngũ hoàng tử. Linh Thắng Đế Quốc là Càn Khôn trên đại lục duy nhất tu chân đế quốc, thực lực cùng Càn Khôn trên đại lục đệ nhất đại tông môn Huyền Thiên Tông sánh vai. Triệu Cảnh Thâm thiên tư xuất chúng, năm nay 40 tuổi đã là huyền mạch đại viên mãn tu vi, là Linh Thắng Đế Quốc hoàng đế sủng ái nhất nhi tử. Triệu Cảnh Thâm lần này chi viện Mây Đỏ đảo, chính là tìm kiếm kết đan cơ hội. Triệu Cảnh sâu xa tương tuấn mỹ, gia thế hảo, tư chất xuất chúng, tu vi là trẻ tuổi trung người xuất sắc. Là Càn Khôn trên đại lục đông đảo song nhi cùng nữ nhân tình nhân trong ngộng, là bọn họ nhất muốn gả người trí nhất. Triệu Cảnh tràn đầy cái yêu thích chính là thích mỹ nhân, nhìn đến mỹ nhân liền tưởng chiếm cho riêng mình. Cái này yêu thích đối Triệu Cảnh Thâm người như vậy tới nói không tính cái gì, hắn hiện tại hậu cung mỹ nhân có hơn 1.000 nhiều. Hắn hôm nay ra tới chính là vì săn diễm, vừa lúc gặp phải ra tới bảy quán quân tả, kinh vi thiên nhân. Nhìn thấy mỹ nhân không chiếm làm của riêng, kia không phải Triệu Cảnh Thâm tác phong. Nghe được Triệu Cảnh Thâm nói, quân mắt trái đế tối sầm lại, hắn hôm nay gặp được phiền thoái. Trước mặt hắn nhân tu vì so với hắn cao, hắn tưởng từ trong tay hắn chạy trốn, giống như không hiện thực. Bất quá không liều một lần, hắn không cam lòng. Ta không muốn đi theo ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm phố đem ta cướp đi sao? Nơi này nhưng có nhiều người như vậy nhìn đâu? Quân tả lạnh giọng nói chuyện đồng thời, hắn tử nhẫn không gian chung lấy ra truyền tống phủ. Triệu Cảnh Thâm vẫn luôn dùng thần thức quan sát đến quân tả. Đương quân tả lấy ra truyền tống phù khi, hắn ở trong lòng thở dài, thật là cái có ý tứ tiểu mỹ nhân, hắn cho rằng hắn có truyền tống phù hắn là có thể chạy trốn sao. Hắn Triệu Cảnh Thâm coi trọng mỹ nhân, còn không có một cái có thể chạy ra hắn lòng bàn tay. Tiểu mỹ nhân, ta xin khuyên ngươi một câu, đừng làm vô vị dãy rủa, liền tính ngươi phát động truyền tống phù, ta cũng làm theo có thể đem ngươi tìm được. Không cần xem thường ta năng lực, Mây Đỏ đảo liền lớn như vậy. Hóa thần tu giả thần thức đảo qua là có thể đem Mây Đỏ trên đảo hết thể đều xem ở trong mắt. Ta tuy rằng không phải hóa thần, nhưng là chúng ta Linh Thắng Đế Quốc lần này chính là có hóa thần tu giả lại đây, ngươi chạy lại mau, có hóa thần tu giả chạy nhanh sao? Triệu Cảnh Thâm nửa là uy hiếp nói. Triệu Cảnh Thâm nói, quân tả là nhận đồng. Hắn hiện tại có chút tuyệt vọng, chẳng lẽ cứ như vậy bị người này bắt đi sao? Hắn hiện tại liền hy vọng phụ thân chạy nhanh chạy tới, phụ thân khẳng định có thể cứu hắn. Nghĩ đến quân hạo, quân tả lại dâng lên hy vọng. Hóa thần tính cái gì, tiểu u cũng là hóa thần. Nghĩ đến đây, quân tả tự tin lại đủ. Hắn hiện tại phải làm sự tình chính là kéo dài thời gian, hắn ra tới khi, hắn nhớ rõ phụ thân cùng hắn nói sẽ tiếp hắn tới. Triệu Cảnh Thâm nhìn quân mắt trái tuyệt vọng một chút biến mất, lại trở nên mãn hàm hy vọng, trong lòng trầm xuống. Thâm nghĩ, chẳng lẽ cái này tiểu mỹ nhân còn có cái gì át chủ bài không thể, mặc kệ cái này tiểu mỹ nhân có hay không át chủ bài. Hôm nay cái này tiểu mỹ nhân hắn muốn định rồi. Cái này tiểu mỹ nhân là hắn nhiều năm như vậy gặp qua đẹp nhất, thanh âm tốt nhất nghe người. Đến nỗi tiểu mỹ nhân cùng người nhà của hắn có đồng ý hay không, nay không ở Triệu Cảnh Thâm suy xét trong phạm vi. Nếu cái này tiểu mỹ nhân có bối cảnh, như vậy hắn liền cưới hắn vì chính quân lại như thế nào? Hắn tin tưởng hắn Linh Thắng Đế quốc thập ngũ hoàng tử muốn cưới hắn vì chính quân, người nhà của hắn không có khả năng sẽ không đồng ý. Tiểu mỹ nhân, ngươi không cần làm vô vị dãy rủa, cũng không cần ý đồ kéo dài thời gian, hôm nay không ai có thể đem ngươi từ ta bên người mang ly. Triệu Cảnh Thâm cười nói, tiểu mỹ nhân, ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau ngươi chính là người của ta. Ngươi cứ như vậy đem ta mang đi, ngươi không sợ nhà ta người tìm ngươi phiền toái sao? Quân Tả cười lạnh nói, ta chỉ là ta chính mình, ta sẽ không thuộc về bất luận kẻ nào. Hôm nay về sau, ngươi liền sẽ biết, ngươi không ở thuộc về chính mình, ngươi chỉ có thể thuộc về ta. Triệu Cảnh Thâm khí phách nói, nói xong dừng một chút, nhìn Quân Tả nói, đến nỗi người nhà của ngươi ta căn bản là không để ở trong lòng, liền tính nhà ngươi có hóa thần tu giả, ta tưởng ta muốn cưới ngươi vì chính quân, hắn cũng nhất định sẽ đồng ý có thể cùng chúng ta Linh Thắng Đế quốc liên hôn, ta tưởng gia tộc của ngươi khẳng định sẽ nhấc tay hoan hô. Ngươi đừng đem chính mình quá đương hồi sự, ở nhà ta người trong mắt ngươi cái gì cũng không phải. Quân Tả cười nói, nói xong, ánh mắt lạnh băng nhìn Triệu Cảnh, một chữ nói, người nhà của ta là không có khả năng đồng ý đem ta gả cho ngươi. Một cái bên đường đoạt người người, có thể là cái gì người tốt, người như vậy phụ thân hắn cùng mẫu phụ là sẽ không đem hắn gả cho hắn. Phải không? Như vậy chúng ta rửa mắt mong chờ. Triệu Cảnh Thâm nhưng không cho rằng nhà hắn người sẽ vứt bỏ Linh Thắng Đế quốc này cây đại thụ. Hiện tại có bao nhiêu người muốn ôm trụ Linh Thắng Đế quốc này cây đại thụ đều không có tìm được cơ hội. Linh Thắng Đế quốc tuy rằng cùng Huyền Thiên Tông tề danh, nhưng là thân thể thực lực là ở Huyền Thiên Tông phía trên. Càn khôn trên đại lục, Linh Thắng Đế quốc hóa thần tu giả nhiều nhất. Ngươi nhất định sẽ thất vọng. Quân Tả lạnh mặt nói, người nhà của hắn hiểu biết. Liên tính là cùng toàn bộ Linh Thắng Đế quốc đối thượng, hắn, nhóm cũng sẽ không từ bỏ hắn. Tiểu mỹ nhân, người ở đây quá nhiều, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi ta trụ địa phương lại liêu cho thỏa đáng. Nói xong, liền đi bắt Quân Tả tay. Ngươi muốn làm gì? Ta sẽ không cùng ngươi đi. Quân Tả lạnh giọng nói, hắn vừa rồi vốn là muốn tránh, chính là lại không tránh thoát. Lúc này, hắn mới biết được hai người tu vi chênh lệch có bao nhiêu đại. Đừng ở dãy rủa, ta kiên nhẫn là hữu hạn. Triệu Cảnh Thâm ôm Quân Tả cười nói, mỹ nhân trong ngực, hắn trong lòng mỹ. Buông ra hắn. Từ trong đám người đi ra một cái nam tử ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Cảnh Thâm nói, nam tử nói rơi xuống, Quân Tả đã bị nam nhân ôm vào trong ngực. Nam tử buông ra Quân Tả, xin lỗi nói, vừa rồi nhiều có đắc tội còn thỉnh thứ lỗi. Ngươi không cần hướng ta xin lỗi, là ta nên cảm ơn ngươi đã cứu ta. Quân Tả chân thành nói, hắn thật đến là thực cảm tạ người này. Tiểu mỹ nhân, ngươi hiện tại tạ hắn có phải hay không hơi sớm? Ta còn ở đâu? Triệu Cảnh Thâm cười như không cười nhìn Quân Tả nói, hắn hiện tại thực tức giận, vốn dĩ tưởng nấu chín vịt, không nghĩ tới lại bay. Bất quá không quan hệ, nấu chín vịt liền tính là có thể phi, cũng phi không xa. Nghe xong Triệu Cảnh Thâm nói, Quân Tả tâm trầm xuống, trên mặt có chút sợ hãi, người này vì cái gì âm hồn không tan? Chẳng lẽ hôm nay hắn thật sự khó thoát này tay sao? Không sợ, ta ở đâu? Hạ Minh Phong nhìn Quân Tả kinh hoàng mặt nói, nói xong sửng sốt, hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy, tựa như hắn không biết vừa rồi vì cái gì sẽ ra tay cứu người giống nhau. Hắn cảm giác hiện tại hắn đều không phải hắn không phải như vậy nhiệt tâm người. Ân, ta sợ. Quân Tả nhẹ giọng nói, hắn không biết vì cái gì, cùng người này đứng chung một chỗ cảm giác thực ấm áp, cũng thực an toàn. Tiểu mỹ nhân, ta còn ở đâu? Ngươi liền cùng nam nhân khác mắt đi mày lại thật sự hảo sao? Triệu Cảnh Thâm nhìn mắt đi mày lại hai người hai mắt ứa ra hỏa. Đương nhiên mắt đi mày lại là chính hắn cho rằng. Ngươi tính thứ gì, liền tính ta gả cho hắn đều cùng ngươi không quan hệ. Quân Tả tức giận nói xong mặt soát liền đỏ, hắn như thế nào có thể tại như vậy nhiều người trước mặt nói ra nói như vậy đâu. Bất quá, hắn không hối hận. Nếu thật sự làm hắn tại đây hai người chi gian tuyển một cái, hắn tình nguyện gả cho cái này có thể cho hắn ấm áp người. Ta biết ngươi nói chính là khí lời nói, ta sẽ không thật sự. Hạ Minh Phong nói, bất quá nói cho hết lời, một đạo cảm giác mất mát xẹt qua hắn trái tim. Hạ Minh Phong nhíu một chút mày, cưỡng chế này không thể hiểu được cảm giác mất mát. Các ngươi hai cái khi ta là người chết sao? Tiểu mỹ nhân ngươi muốn gả cái hắn, ta đây liền phải làm ngươi tận mắt nhìn thấy hắn là chết như thế nào. Nói xong một cái lôi tiên liền hướng Hạ Minh Phong rút đi. Hạ Minh Phong nhìn hướng hắn chịu lại đây lôi tiên, nhẹ nhàng vung tay lên lôi tiên liền tiêu tán. Nhìn đến tiêu tán lôi tiên, Triệu Cảnh Thâm đồng khổng xúc, người này tu vi so với hắn cao, hắn không phải người này đối thủ. Vương Trường Tùng, giết cái này hư ta sự người. Triệu Cảnh Thâm đối hắn phía sau người ta nói. Vương Trường Tùng là nguyên tu hậu kỳ tu vi, Hạ Minh Phong là kim đan hậu kỳ tu vi, Vương Trường Tùng căn bản là không có đem Hạ Minh Phong để vào mắt. Triệu Cảnh Thâm nói xong, Vương Trường Tùng liền tỏa định Hạ Minh Phong, một quyền liền hướng Hạ Minh Phong đan điền mà đi. Hạ Minh Phong nhìn hướng hắn đan điền mà đến nắm tay, một cái hỏa long liền hướng Vương Trường Tùng nắm tay mà đi. Vương Trường Tùng không hổ là nguyên anh hậu kỳ tu giả, nắm tay đụng tới hỏa long đã bị Vương Trường Tùng đánh tan. Hạ Minh Phong cũng không phải ăn chay, tránh thoát Vương Trường Tùng công kích, phất tay gian 10 điều hỏa long liền dương nhanh múa vút nhào hướng Vương Trường Tùng. Vương Trường Tùng là thể tu, tả một quyền hữu một quyền liền đánh tan 10 điều hỏa long. Cứ như vậy, Vương trưởng lão cùng Hạ Minh Phong liền đấu ở cùng nhau. Hạ Minh Phong chịu tu vi hạn chế, qua mấy chục chiêu liền chống đỡ không được, bị Vương Trường Tùng một quyền đánh rớt trên mặt đất. Nay một quyền vừa lúc đánh vào Hạ Minh Phong đan điền chỗ, Hạ Minh Phong cảm thấy hắn đều nghe thấy hắn kim đan tan vỡ thanh âm. Ngươi thế nào? Quân tả chạy đến Hạ Minh Phong bên người, nhìn miệng phun máu tươi Hạ Minh Phong kinh hoàng thất thố hỏi. Ta không có việc gì. Hạ Minh Phong hoán một chút nói, hắn lời này chỉ là an ủi quân tả, hắn thương có bao nhiêu trọng chỉ có chính hắn biết, hắn cảm thấy lúc này đây hắn thai kiếp khó tránh khỏi. Liền tính là bất tử, hắn kim đan tan vỡ, đan điền bị hao tổn, cũng là phế nhân một cái. Bất quá, hắn không hối hận hắn hành vi. Hắn chỉ hận hắn vô năng, không có thể cứu ra cái này hắn ánh mắt đầu tiên nhìn liền có hảo cảm song nhi. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch hắn ngay từ đầu vì cái gì muốn ra tay, bởi vì hắn đối cái này song nhi có hảo cảm. Ngốc tại cái này song nhi bên người hắn cảm giác thực thoải mái. Thực xin lỗi, ta không có thể cứu ngươi. Hạ Minh Phong hữu khí vô lực nói, hắn hiện tại cảm giác có điểm lạnh. Hắn có bao nhiêu lâu không có cảm giác được lạnh, đại khái là từ hắn tu luyện bắt đầu, bởi vì hắn tu luyện chính là hỏa hệ công pháp. Từ 18 tuổi thể chất bùng nổ về sau, hắn mỗi ngày đều phải chịu đựng liệt hỏa đốt người chi khổ, liền càng sẽ không cảm giác được lạnh. Hiện tại cảm giác được lạnh, hắn thế nhưng có một loại hạnh phúc cảm. Thực xin lỗi. Là ta thực xin lỗi ngươi, là ta liên lụy ngươi. Quân tả hoảng loạn nói, nước mắt ngăn không được lưu. Quân tả từ nhẫn không gian chung lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra cái nắp liền hướng Hạ Minh Phong trong miệng rớt, uống lên hắn ngươi là có thể hảo. Đừng lãng phí, ta không được. Tiểu Mỹ nhân ngươi lại đây, Vương Trường Tùng ngươi xử lý cái kia sắp chết người, nhìn hắn ta trướng mắt. Triệu Cảnh Thâm âm mặt nói. Vương Trường Tùng nghe được Triệu Cảnh Thâm nói, không chút do dự hướng Hạ Minh Phong ra tay. Không. Quân tả che ở Hạ Minh Phong trước mặt thê lương hô. Tác giả nhàn thoại. Phần 291. Mục lục chương chương 291 tẩu hỏa nhập ma canh ba. Quân tả thê lương tiếng vang triệt tận trời, người nghe động dung, chính là bọn họ là thật không dám quản này nhàn sự. Đương Nguyên Anh tu giả ra tay kia nháy mắt, thị trường tự do người trên như chim tán giống nhau, chạy rất xa, chỉ sợ tao hao cá chi ương. Ở chiến đấu lan đến không đến địa phương, không chung trên mặt đất đều đứng không ít người. Nguyên Anh tu giả đánh nhau cũng không phải là chuyện nhỏ. Sao lại thế này? Một cái mới ra tới tu giả ớt hướng hắn đồng môn giáp nghe được. Này hai cái tu giả đều là kiếm tông người, kiếm tông đều là một đám chiến đấu kẻ điên, nào có chiến đấu nào liền có bọn họ thân ảnh lui tới. Triệu Cảnh Thâm coi trọng một cái tiểu mỹ nhân không muốn, liền tưởng mạnh mẽ bắt đi tiểu mỹ nhân. Ai ngờ nửa đường ra tới cái làm dối. Kiếm tu giáp ngữ khí khinh thường nói, hắn vừa rồi vừa lúc ở thị trường tự do. Đem Triệu Cảnh Thâm ngay lúc đó hành vi đều xem ở trong mắt. Ta liền không quen nhìn Triệu Cảnh Thâm, thích mỹ nhân không sai, mỹ nhân ai không yêu. Nhưng là, kia cũng đến nhân ra mỹ nhân tự nguyện A bên đường cường đoạt dân nam, cũng liền Triệu Cảnh Thâm làm ra loại chuyện này tới. Nếu không phải Triệu Cảnh Thâm bối cảnh thâm hậu, hiện tại cũng không biết chết vài lần. Kiếm tu ớt cười ngớ ngẩn một tiếng nói. Hắn cùng Triệu Cảnh Thâm đều là càn khôn trên đại lục tuổi trẻ tuấn kiệt, lẫn nhau chi gian cũng là nhận thức. Chỉ là hắn không thích Triệu Cảnh Thâm càn rỡ tính cách, cho nên cũng không có cùng hắn thâm giao. Ai nói không phải đâu, lấy thề áp người không phải hảo nam nhi phong cách hành sự, hảo nam nhi phải nhờ vào thực lực nói chuyện. Kiếm tu giáp sờ sờ chính mình kiếm nói. Nói thật, Triệu Cảnh Thâm người này thực lực không tồi, 40 tuổi liền đến huyền mạch kỳ đại viên mãn, chính là nhân phẩm không ra sao. Kiếm tu ớt bĩu môi nói. Muốn nói cái kia hư Triệu Cảnh Thâm chuyện tốt người thực lực cũng không tồi. Kim đan hậu kỳ tu vi lại cùng Nguyên Anh hậu kỳ qua mấy chục chiêu mới bị thua. Bất quá đáng tiếc, bị Nguyên Anh sau một quyền đánh tới đan điền thượng, liền tính bất tử về sau cũng phế đi. Kiếm tu giáp lắc đầu tiếc hận nói, hắn còn muốn tìm người kia quá so chiêu đâu, xem ra là không cơ hội. Sư thúc, chúng ta không cứu hạ sư thúc sao? Một cái ăn mặc thiên hà tông đệ tử phục nam tử nói. Cứu cái gì cứu, kia chính là Nguyên Anh sau, chúng ta thiên hà tông lần này chỉ tới một cái Nguyên Anh trung kỳ trưởng lão. Ngày thường nhìn Hạ Minh Phong rất cố lãnh, không nghĩ tới hắn cũng sẽ làm ra loại này anh hùng cứu mỹ nhân sự tình tới. Cũng là, cái kia song nhi sắc thật là nhân gian tuyệt sắc, chỉ sợ toàn bộ Càn Khôn đại lục đều tìm không thấy như vậy mỹ song nhi. Thiên Hà Tông Kim Đan tu giả nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, xem ra hạ sư thúc lần này là động phàm tâm. Đúng vậy, nay vừa động phàm tâm liền phải chính mình mệnh, còn không bằng bất động đâu. Cùng thắng linh đế quốc hoàng tử đoạt người, kia không phải tìm chết sao? Nói không chừng còn sẽ liên lụy chúng ta Thiên Hà Tông, chúng ta Thiên Hà Tông ở thắng linh đế quốc trước mặt cái gì cũng không phải. Thắng linh đế quốc tùy tiện ra hai cái hóa thần tu giả là có thể diệt chúng ta Thiên Hà Tông. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta trở về, đem chuyện này cùng Chu trưởng lão hội báo một chút. Hắn tuy rằng cũng là trưởng lão, nhưng là hắn chỉ là kim đan kỳ tu vi, cùng nguyên anh kỳ Chu trưởng lão xưa đâu bằng nay. Hai người nói xong, liền vội vã đi rồi, căn bản không có quản sinh tử không biết Hạ Minh Phong. Triệu Cảnh Thâm này lại là coi trọng nhà ai tiểu mỹ nhân. Triệu Cảnh Thâm lại ở bên đường đoạt mỹ nhân. Đây là đệ mấy cái. Triệu Cảnh Thâm là Càn Khôn đại lục nhân vật phong vân, xem náo nhiệt người chung có rất nhiều đều là 10 đại tông môn chung nhân vật phong vân, những người này đều nhận thức Triệu Cảnh Thâm. Đối với Triệu Cảnh Thâm yêu thích, mọi người đều biết. Những người này chung, có chơ chén Triệu Cảnh Thâm hành vi người. Nhưng là, không có đề cập đến chính mình ích lợi, bọn họ vì cái gì phải vì một cái không quen biết người đi đắc tội Triệu Cảnh Thâm đâu. Đây là quân đan sư song tử, ta ở quân đan sư bên người gặp qua vài lần. Một cái thỉnh quân Ngô luyện qua đan người ta nói xong liền vội vã cấp quân Ngô báo tin đi. Cái này là chúng ta Xích Vân Tông đệ tử. Liên ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, mọi người đều nghe được quân Tả thê lương tiếng quát tháo. Xong rồi. Đây là xem náo nhiệt người cộng đồng tiếng lòng, bọn họ không chỉ có nghe được cái kia song nhi thê lương tiếng quát tháo, còn thấy được cái kia song chắn cái kia bị thương nam tử trước mặt. Nguyên Anh trưởng lão một kích, nghĩ vậy, những cái đó mềm lòng người thậm chí nhắm hai mắt lại. Bọn họ không nghĩ nhìn đến mỹ nhân huyết bắn đương trường. Vương Trường Tùng dừng tay. Đương nhìn đến quân Tả chắn Hạ Minh Phong trước mặt khi, Triệu Cảnh Thâm la lớn. Hắn muốn cái kia hỏng rồi hắn chuyện tốt người chết, nhưng không nghĩ làm hắn nhìn chúng cái kia tiểu mỹ nhân chết. Hắn không nghĩ tới tiểu mỹ nhân thế nhưng sẽ che ở nam nhân kia trước mặt, sẽ vì nam nhân kia không màng sinh tử. Hắn trong lòng thầm hận, nhất định phải giết cái kia ra tới rảo sự người. Thường anh hùng cứu mỹ nhân, vậy phải làm chết tử tế chuẩn bị. Vương Trường Tùng nghe được Triệu Cảnh Thâm nói, chính là, hắn đã không kịp thu tay lại. Mau tránh ra. Hạ Minh Phong nhìn che ở chính mình trước mặt thon gầy bóng dáng nói, hắn không nghĩ tới cái này xinh đẹp tiểu song nhi sẽ che ở trước mặt hắn. Mắt thấy Nguyên Anh công kích liền phải nói, hắn như thế nào có thể nhìn cái này xinh đẹp song nhi chết ở trước mặt hắn đâu. Giờ khắc này, Hạ Minh Phong hận chính mình bất lực, hắn vốn có người khác không gì sánh kịp tư chất, tu luyện vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Chính là, đương thể chất bùng nổ kia một khắc, hắn mới biết được thuần dương thể chất chính là một phen kiếm hai lưới, đã có thể thành toàn hắn, cũng có thể hủy hoại hắn. Đương biết được hắn chỉ có cùng thuần âm thể chất người song tu, mới có thể hoàn toàn giải quyết thuần dương thể chất tệ đoan khi, Hạ Minh Phong là không muốn. Hắn không nghĩ cả đời này đều cùng một cái xa lạ người dây dưa ở bên nhau, cũng không nghĩ dựa một cái người xa lạ tồn tại, tuy rằng bọn họ chi gian là lẫn nhau dựa vào. Chính là, Hạ Minh Phong vẫn là không muốn. Hạ Minh Phong là hướng tới tình yêu. Hắn muốn tìm một cái lẫn nhau yêu nhau đạo lữ. Mà cái kia có thể cứu người của hắn, không nhất định chính là hắn ái người, cũng không nhất định là yêu hắn người. Đương sư phó của hắn nói cho hắn cho hắn đính một môn việc hôn nhân, mà hắn đính hôn đối tượng vẫn là thuần âm thể chất thời điểm, hắn ở trong lòng nói vẫn là tới. Sau lại, hắn gặp được hắn vị hôn phu Liễu Nham tính cách nuông chiều ương ngạnh, không phải hắn thích loại hình. Mà hắn cũng không phải Liễu Nham trong lý tưởng một nửa kia, bởi vì Liễu Nham ghét bỏ hắn nghèo. Không thể cho hắn cung cấp cũng đủ tu luyện tài nguyên. Cuối cùng, Liễu Nham leo lên Đan Tông ân lỗi tuy rằng không phải thuần dương thể chất, nhưng là Đan Tông người hứa hẹn sẽ cho hắn luyện chế giải quyết hắn thể chất bùng nổ đang ăn dược, Liễu Nham liền bạc không do dự vứt bỏ hắn. Đến nỗi, Đan Tông hứa hẹn giải quyết Liễu đá chất vấn đề, Hạ Minh Phong là khịt mũi coi thường. Nếu thể chất bùng nổ dễ dàng như vậy giải quyết, cũng sẽ không đến bây giờ đều giải quyết không được. Hiện tại chỉ có áp chế thể chất bùng nổ đan dược, nhưng là bởi vì đó là ngũ cấp đan dược, chân quý dị thường, ngay cả hắn sư phó cũng lộng không tới mấy viên. Cho nên, nhiều năm như vậy tới hắn chỉ có thể làm ngao. Từ hắn tu luyện đến kim đan hậu kỳ về sau, thể chất bùng nổ càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi ngày đều chịu đựng liệt hỏa đốt người chi đau, hắn đã không có tinh lực tu luyện. Lẽ ra, tông môn là không nên phái hắn tới làm nhiệm vụ lần này. Chính là, sư phó của hắn Thiên Hà Tông tông chủ trước 2 năm tu luyện ra niệm ngã xuống. Đương nhiệm tông chủ cho rằng hắn không có tiến giai nguyên anh khả năng, liền đem hắn coi như khí tử. Thiên Hà Tông người đều cho rằng nhiệm vụ lần này là cửu tử nhất sinh, phái lại đây kim đan đều là kết anh hy vọng xa vời người. Hạ Minh Phong tưởng rất nhiều, bất quá chỉ là dây lát gian sự tình. Đương nhìn đến công kích liền phải dừng ở quân tả trên người khi, cũng không biết hắn là từ đâu ra sức lực, nhảy dựng lên ôm lấy quân tả, đem quân tả hộ ở trong lòng ngực hắn. Phốc một ngụm máu tươi từ Hạ Minh Phong trong miệng phun ra, phun quân tả vẻ mặt, sau đó liền sau này đảo đi. Không. Quân tả kinh hoàng hô, sau đó duỗi tay đỡ về phía sau đảo đi Hạ Minh Phong. Nhìn rũ đầu không biết sinh tử Hạ Minh Phong, quân tả sợ, không dám thăm hắn mạch đập. Đây là cái thứ nhất có thể ấm áp người của hắn, hắn không nghĩ hắn chết. Hơn nữa, vẫn là vì cứu hắn. Tiểu mỹ nhân, ngươi lại đây. Triệu Cảnh Thâm nhìn quân tả ôm Hạ Minh Phong ghen ghét đôi mắt đều đỏ, vì cái gì hắn tình nguyện ôm cái người chết, cũng không muốn nhiều liếc hắn một cái. Hiện tại Triệu Cảnh Thâm cũng không biết chính mình đối quân tả là cái gì cảm tình, dù sao hắn chính là không thể gặp hắn chạm vào nam nhân khác, người chết cũng không được. Huống chi, hắn tiểu mỹ nhân còn vì nam nhân khác rơi lệ. Ngươi giết hắn. Quân mắt trái thần lạnh băng nhìn Triệu Cảnh Thâm nói, trong mắt một chút độ ấm cũng không có, toàn thân hàn khí ứa ra. Nhìn đến như vậy quân tả, Triệu Cảnh Thâm đồng tử rụt một chút, hắn không biết hắn vì cái gì sẽ cảm động tim đập nhanh. Bất quá, hắn thực mau liền áp xuống loại cảm giác này. Cái kia đang chết nam nhân đã chết, hắn hiện tại tâm tình thực hảo. Chờ đem tiểu mỹ nhân ôm vào trong ngực thời điểm, hắn tưởng tâm tình của hắn sẽ càng tốt. Đang ở Triệu Cảnh Thâm suy nghĩ bậy bạ thời điểm, quân tả lạnh băng thanh âm lại chuyển tới hắn trong tai. Ngươi giết hắn. Đúng vậy, ta giết hắn, hắn đang chết. Hiện tại ngươi đã biết đi, quản ta nhàn sự người phải phó ra chết đại giới. Giết gà dọa khỉ, ta tin tưởng, hiện tại không ai dám ra tới ngăn cản ta. Ta hiện tại thực tức giận, ngươi hiện tại tốt nhất ngoan ngoãn cùng ta đi, bằng không ta lửa giận ngươi nhận không nổi. Triệu Cảnh Thâm hung tợn nói, hắn hiện tại là thật sự thực tức giận. Nhưng là, hắn vẫn là muốn cho quân tả tự nguyện cùng hắn đi. Cho nên, hắn mới không có ra tay chảo quân tả. Ngươi giết hắn. Quân tả nói, nếu hiện tại có người cẩn thận quân tả đôi mắt, liền sẽ phát hiện quân tả trong ánh mắt có một tia hắc tuyến, đây là tẩu hỏa nhập ma điểm báo. Đúng vậy, ta giết hắn, hắn đang chết. Triệu Cảnh Thâm ngữ khí lạnh lẽo nói, bởi vì sinh khí, hắn không có phát hiện quân tả không thích hợp. Triệu Cảnh Thâm nói tiến thêm một bước kích thích quân tả, quân mắt trái tình hắc tuyến biến thô một ít, lạnh băng nhìn Triệu Cảnh Thâm nói. Ngươi giết hắn. Điện hạ, hắn chỉ sợ là tẩu hỏa nhập ma. Vương trưởng Tùng Thốc mày nói. Hắn thấy quân mắt trái hắc khí, đây là tẩu hỏa nhập ma biểu hiện. Tẩu hỏa nhập ma. Không nghĩ tới hắn thế nhưng vì cái kia người chết tẩu hỏa nhập ma. Triệu Cảnh Thâm tức giận nói, hắn có cái gì hảo, bất quá chính là cái phế vật mà thôi. Tức giận Triệu Cảnh Thâm vọt đến quân tả trước mặt, nhéo quân tả cằm hỏi, vì cái gì, ngươi vì cái gì không muốn đi theo ta? Ta nơi nào không tốt? Vì cái gì? Ngươi nói cho ta vì cái gì? Ngươi giết hắn. Quân tả chỉ lặp lại những lời này. Trong mắt hắc khí đã quay cuồng. Chu trưởng lão nhìn mất khống chế Triệu Cảnh tràn đầy dự cảm bất hảo, hắn sợ Triệu Cảnh Thâm thua tại cái này song nhi trên người. Điện hạ, ngươi đừng hỏi, hắn đã tẩu hỏa nhập ma, căn bản sẽ không trả lời vấn đề của ngươi. Chu trưởng lão sốt ruột nói, hắn sợ nhà hắn điện hạ cũng nhập ma. Vì cái gì? Triệu Cảnh Thâm tựa như không có nghe được Chu trưởng lão nói giống nhau, chấp nhất hỏi. Nhìn đến như vậy Triệu Cảnh Thâm, Chu trưởng lão trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng cường. Tác giả nhàn thoại. Phần 292. Mục lục chương chương 292 thu thập Triệu Cảnh Thâm canh một. Quân Ngô lại đây khi nhìn đến chính là như vậy một bộ tình cảnh, một cái nam tử đưa lưng về phía hắn méo quân tả cằm, cái này làm cho quân Ngô trong cơn giận dữ. Mà quân tả trong lòng ngực ôm một cái nam tử đầu đáp ở quân tả trên vai, mềm mặt ghé vào quân tả trong lòng ngực, không biết sinh tử. Quân tả trên mặt tràn đầy máu tươi, vừa thấy chính là bắn người khác trên người huyết, như vậy quân Hạo treo tâm, hơi chút buông xuống một ít. Nhưng là đương nhìn đến quân mắt trái quay cuồng hắc khí khi, quân Hạo không bình tĩnh, quân tả đây là tẩu hỏa nhập ma. Quân Hạo đi vào quân mặt trái trước, giang giác, hạ bóp gây Triệu Cảnh Thâm nhéo quân tả cầm thủ đoạn, sau đó trở tay nắm lấy Triệu Cảnh Thâm cánh tay, một phen liền đem Triệu Cảnh Thâm quăng ra đi, động tác là liền mạch lưu loát, tiêu sái lưu loát. Chu trưởng Tùng nhìn đến Triệu Cảnh Thâm bị quăng đi ra ngoài, bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài, tiếp được Triệu Cảnh Thâm. Ngươi là ai, dám đuôi chúng ta điện hạ ra tay? Chu trưởng Tùng lạnh giọng quát lớn nói, nghĩ thầm, người này tốc độ thật nhanh a, ở hắn không phản ứng lại đây thời điểm liền đem hắn Triệu Cảnh Thâm cấp quăng đi ra ngoài. Hơn nữa, hắn nhìn không ra người này tu vi, người này trên người một chút linh lực dao động đều không có, liền cùng người thường giống nhau. Chu trưởng Tùng nhưng không cho rằng quân Hạo là người thường, nhìn quân Hạo tốc độ cùng lưu loát thân thủ liền biết hắn là một cái tu giả. Có thể thu liễm chính mình một thân linh lực dao động, điểm này liền hắn đều làm không được. Nghĩ vậy. Chu trưởng Tùng trong lòng trầm xuống, trước mắt người chẳng lẽ là cái hóa thần lao quái đi. Nếu là như thế này, đã có thể phiên thoái. Chu Trường Tùng trộm cấp tọa chấn ở Mây Đỏ đảo Linh Thắng Đế quốc dụ vương ra truyền tin tức, hóa thần tu giả hắn không đối phó được. Hiện tại hắn hy vọng Quân Hạo quên hắn vừa rồi lệ A Thanh, hắn vừa rồi không biết tự lượng sức mình. Chu Trường Tùng hiện tại hoàn toàn đem Quân Hạo coi như hóa thần lão quái, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn hy vọng người này cùng cái kia Song Nhi còn có kia chết đi người không quan hệ. Chu Trường Tùng, giết hắn. Triệu Cảnh Thâm nghiến răng nghiến lợi nói, thẳng đến bị Chu Trường Tùng tiếp được hắn mới phản ứng lại đây, đồng thời thủ đoạn chỗ đau nhức cũng truyền tới hắn trong đầu. Bị người bóp gãy thủ đoạn, với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Triệu Cảnh Thâm cảm thấy hắn hôm nay quá xui xẻo, còn không phải là coi trọng một cái mỹ nhân sao. Như thế nào tam phiên hai lần có người ra tới quấy rầy, vừa rồi sát gà làm hầu là làm không công. Chu Trường Tùng nghe xong Triệu Cảnh Thâm nói, trong lòng cười khổ, trên mặt một mảnh chua xót. Thế nhưng đoán được đối diện người là hóa thần lão quái, hắn như thế nào còn dám ra tay. Hiện tại đã chết một người, còn không biết sự tình giải quyết như thế nào đây. Điện hạ, ta đánh không lại hắn. Chu Trường Tùng truyền âm cấp Triệu Cảnh Thâm nói, ta đã truyền tin cấp dụ vương gia. Ngươi là nói cái này đột nhiên xuất hiện người là hóa thần. Triệu Cảnh Thâm truyền âm nói, trong giọng nói mang theo điểm kinh ngạc. Thâm nghĩ, nếu đối diện người là hóa thần, như vậy muốn được đến cái kia tiểu mỹ nhân có chút khó khăn. Nhưng là, cho dù có khó khăn cái kia tiểu mỹ nhân hắn cũng muốn định rồi. Quân Hạo hiện tại vô tâm tình phản ứng Chu Trường Tùng cùng Triệu Cảnh Thâm, đối bọn họ nói mắt điếc tai ngơ, chỉ là không có thả lỏng cảnh giác, hắn nghe nói cái kia lão nhân là Nguyên Anh sau. Quân Hạo cấp Quân Tả ăn một viên thanh tâm đan, sau đó dùng linh lực trợ giúp Quân Tả hóa khai dược lực, một hồi quân mắt trái trung hắc khí liền biến mất không thấy. Nhìn đến quân mắt trái trung hắc khí biến mất, Chu Trường Tùng trong lòng run lên, biết Quân Hạo vừa rồi lấy ra tới chính là cái gì đan dược. Quân Hạo vừa rồi lấy ra tới thế nhưng là thanh tâm đan. Thanh tâm đan chủ yếu tác dụng chính là làm tẩu hỏa nhập ma người thanh tỉnh. Thanh tâm đan tuy rằng là tứ cấp đan dược, nhưng là chủ dược khó tìm, luyện chế trong quá trình muốn vẫn luôn dùng linh hồn lực che chở, thẳng đến đan trở thành ngăn. Luyện chế thanh tâm đan phải có khổng lồ đích linh hồn lực, không phải là tứ cấp luyện đan sư liền có thể luyện chế ra thanh tâm đan. Thanh tâm đan thông thường đều phải lục cấp đan sư mới có thể luyện chế ra tới, toàn bộ càn khôn đại lục lục cấp đan sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể thấy được, thanh tâm đan có bao nhiêu chân quý. Mà Quân Hạo đôi mắt không nháy mắt liền lấy ra một lọ, này như thế nào không làm người ta khiếp sợ. Chu Trường Tùng nghĩ thầm, người này không phải lục cấp luyện đan sư, kia cũng nên nhận thức lục cấp đan sư. Chính là, càn khôn trên đại lục khi nào lại xuất hiện một vị lục cấp đan sư a, cái này làm cho Chu Trường Tùng nghĩ trăm lần cũng không ra. Nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ là hắn tưởng kém, người này chỉ là nhận thức lục cấp đan sư mà thôi. Chu Trường Tùng hiện tại thật muốn đi luôn, chính là nhìn Triệu Cảnh Thâm như hổ rình mồi ánh mắt. Chính là biết cái này tiểu tổ tông sẽ không đi. Trước kia, Chu Trường Tùng trước nay không cảm thấy Triệu Cảnh Thâm thích mỹ nhân có cái gì không tốt. Hiện tại, hắn cảm thấy Triệu Cảnh Thâm thật nên sửa sửa lại. Nếu, cái này hóa thần lão quái hiện tại muốn giết Triệu Cảnh Thâm cùng hắn là dễ như trở bàn tay sự tình. Liên tính xong việc Linh Thắng Đế Quốc vì bọn họ báo thủ, chính là, đã chết chính là đã chết. Cũng may, cái này hóa thần lão quái hiện tại không rảnh phản ứng bọn họ. Nói, dù vương gia như thế nào còn chưa tới a. Người chung quanh cũng đều thấy Quân Hạo lấy ra thanh tâm đan, cái này làm cho người chung quanh khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng đều ở đánh chính mình bản tính. Tu luyện người đều có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, một khi tẩu hỏa nhập ma, có một viên thanh tâm đan là có thể làm cho bọn họ khôi phục lại. Như vậy, ai không nghĩ muốn thanh tâm đan? Quân Tả tỉnh táo lại về sau, nhìn đến Quân Hạo một chút liền khóc, hắn nghẹn ngào đối Quân Hạo nói, phụ thân hắn đã chết, hắn là vì cứu ta mà chết. Hắn vì cái gì muốn cứu ta đâu, hắn nếu là không thay ta chắn kia một quyền, sẽ không phải chết. Đều do ta, nếu ta cùng người kia đi thì tốt rồi, như vậy hắn sẽ không phải chết. Quân Tả hiện tại lâm vào thật sâu tự trách chung. Tiểu mỹ nhân, hiện tại biết hối hận còn không muộn, nếu ngươi hiện tại bất hòa ta đi, như vậy phụ thân ngươi cũng sẽ là người này kết cục. Triệu Cảnh Thâm uy hiếp nói, liền tính tiểu mỹ nhân phụ thân là hóa thần thì thế nào, bọn họ Linh Thắng Đế Quốc tùy tiện ra hai cái hóa thần là có thể đem hắn diệt. Quân Hạo nghe xong Quân Tả cùng Triệu Cảnh Thâm nói, đại khái đã biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Bất quá, hiện tại không phải tính sổ thời điểm. Quân Hạo dò xét một chút Quân Tả trong lòng ngực người mạch đập, nhẹ nhàng thở ra, Quân Tả, hắn không chết. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn cứu sống. Mặc kệ người này là ai, cứu Quân Tả, hắn đều sẽ toàn lực ứng phó đi cứu. Thật vậy chăng? Hắn không chết. Quân Tả kinh hỉ nói, đột nhiên tới tin tức tốt tạc Quân Tả có điểm choáng váng. Thật sự. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Quân Hạo đại khái kiểm tra rồi một chút Hạ Minh Phong thân thể, thương thế thực trọng, yêu cầu vài loại đan dược mới có thể đem hắn chữa khỏi. Ngươi đừng cao hưng quá sớm, hắn cái này thương muốn toàn hảo, yêu cầu thời gian tương đối trường. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Quân Nô cao mày nói, thầm nghĩ, người này bị rất nghiêm trọng nội thương, ngũ tạng lục phủ đều bị làm vỡ nát hơn phân nửa, nếu không phải hắn có bảy văn diễm chi loại này chữa thương thánh dược, hắn cũng bó tay không biện pháp. Người này còn không chỉ bị nội thương, hắn kinh mạch đứt từng khúc, đan điền bị hao tổn, kim đan xuất hiện vết rạn, phía sau lưng xương cốt tận thoái, lại còn có thân trung hỏa độc. Kinh mạch đứt từng khúc đan điền bị hao tổn, có thể dùng nắn hình bổ thiên đan, cái này trong tay hắn có. Kim đan xuất hiện vết rạn, có thể dùng một dương bổ kim đan chữa trị. Chỉ là một dương bổ kim đan là ngũ cấp đan dược, hắn hiện tại luyện chế không được, chờ hắn tu vi tới rồi kim đan trung kỳ hẳn là có thể luyện chế. Nhất khó giải quyết chính là người này phía sau lưng thương, làm hắn phía sau lưng xương cốt đều trưởng hảo và yêu cầu tục cốt đan là lục cấp đan dược. Hắn một chốc một lát luyện chế không ra, xem ra đến người khác luyện chế. Mà người này trên người hòa độc, hắn là vô pháp hoàn toàn thanh trừ, nhưng là hắn có thể dùng ngũ cấp đan dược băng linh đan áp chế. Đến nỗi luyện chế này đó đan dược sở cần vạn năm linh thảo hắn đến là có thể dùng bích ngọc dục sinh, chỉ là phí chút linh thạch thôi. Chỉ cần hắn có thể hảo là được, cái khác cũng chưa quan hệ. Ta chiếu cố hắn, thẳng đến hắn làm tốt ngăn. Quân Tả nín khóc mà cười nói. Nghe được Quân Tả nói, Quân Hạo trong lòng trầm xuống, Quân Tả là cái gì tính tình hắn biết. Quân Tả hiện tại muốn chủ động chiếu cố người này, thật là bởi vì ân cứu mạng sao. Xem ra, hắn xem nhẹ rất nhiều sự tình. Hai tử lớn, có chính mình tiểu tâm tư. Mặc kệ Quân Hạo tâm lý hoạt động có bao nhiêu kịch liệt, trên tay động tác không đình, hắn lấy ra một lọ sinh cơ dịch chuẩn bị đút cho Hạ Minh Phong uống, làm hắn trước treo khẩu khí. Nơi này không phải cứu trị hảo địa phương. Hắn biết Quân Tả hẳn là cho hắn uy sinh cơ dịch, bằng không hắn bị như vậy trọng thương không có khả năng còn sống, chỉ là Quân Tả uy có điểm thiếu. Đương Quân Hạo nhìn đến Hạ Minh Phong mặt khi sửng sốt, nghĩ thầm, như thế nào là hắn á, nhưng là trên tay động tác không đình, nghiết khai Hạ Minh Phong miệng liền đem sinh mệnh dịch rất đi vào. Phụ thân, ngươi nhẹ điểm, hắn còn bị thương đâu. Đối với Quân Hạo có chút thô lỗ động tác, Quân Tả có chút bất mãn. Không chết được. Quân Hạo tức giận nói, này còn chưa thế nào dạng đâu, Quân Tả liền đau lòng thượng. Quân Hạo nhận ra Hạ Minh Phong, biết hắn chính là Thiên Hà Tông Ngọc cùng chân nhân, quan trọng nhất hắn là thuần dương thể chất. Nay cũng có thể giải thích hắn vì cái gì sẽ thân mang hỏa độc. Quân Hạo đã từng còn đối Hạ Minh Phong có chút ý tưởng, cảm thấy nếu người khác không tồi, liền đem Quân Tả hoặc Quân Bắc đính hôn cho hắn. Rốt cuộc, thuần dương thể chất người quá ít. Hắn còn không có hành động đâu, hiện tại Quân Tả lại cùng Hạ Minh Phong nhắc lên quan hệ. Xem ra, đây cũng là hai người chi gian duyên phận. Quân Ngô hiện tại cảm giác đặc biệt tâm tắc, hắn cùng Quân Tả ở bên nhau thời gian đều không đến 2 năm, hắn còn không có hiếm lạ đủ cái này xong từ đâu, liền phải trở thành người khác người. Hắn là thật không muốn Quân Tả còn tuổi nhỏ liền kết hôn, chính là tưởng tượng đến Quân Tả thể chất, Quân Hạo liền tính lại không tha, hắn cũng phải buông tay, hắn nhưng không nghĩ làm Quân Tả trải qua hàn độc chi khổ. Hắn hiện tại rất bội phục Hạ Minh Phong, cũng không biết hắn nhiều năm như vậy là như thế nào lại đây. Sấn Hạ Minh Phong dưỡng thương trong khoảng thời gian này, hắn vừa lúc có thể hảo hảo quan sát hắn một phen. Chúng ta đi. Quân Hạo bế lên Hạ Minh Phong đối Quân Tả nói, đến nỗi cái kia dám đoạt Quân Tả người, hắn nhớ kỹ đâu, tương lai còn dài. Ai cho các ngươi đi? Triệu Cảnh Thâm gắt gao nhìn chằm chằm phải đi Quân Hạo cùng Quân Tả nói, nhất nhưng khí chính là cái kia dã nam nhân còn chưa có chết. Như thế nào, chúng ta muốn chạy ngươi còn ngăn được sao? Quân Hạo nhìn Triệu Cảnh Thâm cười như không cười nói, hắn còn không có tìm hắn tính sổ đâu. Vốn dĩ tưởng buông tha hắn, về sau ở thu thập hắn. Hiện tại chủ động đưa tới cửa, kia hắn có thể làm sao bây giờ? Quân Hạo nói xong, vô hình công kích hướng Triệu Cảnh Thâm mà đi, Quân Hạo nhưng không có thủ hạ lưu tình. Dám đoạt hắn song tử, vậy phải làm chết tử tế chuẩn bị. Hắn cũng mặc kệ hắn là cái gì thân phận, động hắn hải tử hắn đều sẽ không bỏ qua. Triệu Cảnh Thâm chỉ cảm thấy phần đầu một trận đau nhức, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Tác giả lời nói. Phần 293. Mục lục chương 293 tháng vì đánh bất ngờ canh 2. Điện hạ. Chu Trường Tùng nhìn ngã xuống Triệu Cảnh Thâm kinh hô, sau đó tiếp được ngã xuống Triệu Cảnh Thâm. Nhìn Triệu Cảnh Thâm nhắm chặt hai mắt cùng trắng bệnh sắc mặt, Chu Trường Tùng đối Quân Hạo giận dữ hét: "Ngươi đối chúng ta điện hạ làm cái gì?" Triệu Cảnh Thâm đã xảy ra chuyện, Chu Trường Tùng cũng không sợ Quân Hạo. Hắn là Triệu Cảnh Thâm bên người hầu nô, chính là phụ trách Triệu Cảnh Thâm nhân thân an toàn. Hiện tại Triệu Cảnh Thâm ra sự, hắn không thể thoái thác tội của mình. Hiện tại hắn đầu tiên phải làm sự tình chính là lập công chu tội, tìm ra Triệu Cảnh Thâm hôn mê nguyên nhân cùng đầu sỏ gây tội. Ta ôm một người, ta có thể làm cái gì? Ta cái gì cũng không có làm, ngươi không phải thấy sao? Là nhà ngươi điện hạ ngăn trở ta đường đi. ta này còn không có ra tay đâu, hắn liền ngã xuống. Xem ra nhất định là nhà ngươi điện hạ chuyện xấu làm nhiều, gặp báo ứng. Quân Hạo châm biếm nói, thường ở bờ sông đi nào có không ướt dày. Ngươi nếu là nhà ngươi điện hạ thủ hạ, bình thường nên khuyên nhiều điểm, hắn có hôm nay như vậy kết quả cùng ngươi thoát không được quan hệ, bởi vì ngươi trợ chủ vi ngược. Ngươi lời nói cũng không thể nói bậy, sẽ hại chết người. Chu Trường Tùng hoảng loạn nói, người nói vô tâm người nghe cố ý, nếu lời này chuyển tới Linh Thắng Đế quốc hoàng đế trong thai, hắn nhất định không có hảo quả tự ăn. Hắn tuy rằng là nguyên anh hậu kỳ tu giả, nhưng hắn chân chính thân phận là Linh Thắng Đế quốc hoàng gia hầu nô. Làm nô lệ, hắn một chút tự do thân thể đều không có, hắn mệnh liền nắm giữ ở Linh Thắng Đế quốc hoàng đế trong tay. Sợ, ta đây cũng là vì ngươi hảo. Đều nói lời thật thì khó nghe, xem ra không sai. Quân Hạo cười khẽ nói xong liền đi nhanh đi phía trước đi. Ngươi không được đi. Chúng ta điện hạ như bây giờ nhất định là ngươi làm cho. Chu Trường Tùng cảm thấy chuyện này khẳng định cùng Quân Hạo thoát không được quan hệ, cũng không biết hắn là như thế nào lặng yên không một tiếng động làm được. Nghĩ đến hắn lúc trước suy đoán Quân Hạo là lục cấp luyện đan sư sự tình, Chu Trường Tùng đồng tử co chặt một chút, đan sư linh hồn lực cường đại, bọn họ giống nhau đều sẽ linh hồn công kích. Nghĩ đến đây, Chu Trường Tùng rốt cuộc biết Triệu Cảnh Thâm là như thế nào hôn mê. Nhất định là trước mắt người này đối hắn tiến hành rồi linh hồn công kích. Nghĩ đến Triệu Cảnh Thâm đã chịu linh hồn công kích, Chu Trường Tùng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi nhất định là đối chúng ta điện hạ dùng linh hồn công kích. Cho nên, chúng ta điện hạ mới có thể hôn mê bất tỉnh. Chu Trường Tùng khẳng định nói, thầm nghĩ, nhất định không thể làm người này đi, hắn cần thiết đến kéo dài tới dụ vương gia đã đến. Dụ vương gia là hóa thần tu giả, hơn nữa vẫn là lực công kích mạnh nhất kiếm tu. Dụ vương gia hiện tại tuy rằng là hóa thần lúc đầu tu vi, nhưng là chiến lực không dùng khinh thường. Lấy hóa thần lúc đầu đối kháng hóa thần trung kỳ không nói chơi. Quân Mô nhìn che ở chính mình phía trước người. Thốc thốc mày. Thầm nghĩ, hắn tới khi nghe nói người này là cái nguyên anh sau, cũng không biết người này vì cái gì không đối hắn ra tay, giống cô kỵ cái gì giống nhau. Quân Hạo nào biết đâu rằng Chu Trường Tùng ngộ nhận vì hắn là hóa thần tu giả, cho nên mới chậm chạp không có động thủ. Hiện tại lại cho rằng Quân Hạo là lục cấp luyện đan sư, sẽ linh hồn công kích, liền càng không dám dễ dàng ra tay. Hiện tại hắn chính là kéo dài thời gian, kéo dài tới dụ vương gia đã đến mới thôi. Triệu Cảnh Thâm bị thương. Dụ vương gia khẳng định sẽ không một sự nhịn chín sự lành. Phải biết rằng, Triệu Cảnh Thâm là dụ vương gia nhất coi trọng hậu bối. Bằng không, hắn đi ra ngoài cũng sẽ không mang lên Triệu Cảnh Thâm. Quân Mô trên mặt một mảnh bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại sốt ruột không được. Hạ Minh Phong thương thế kéo không được bao lâu, cần thiết mau chóng tìm cái an toàn địa phương cho hắn chữa thương. Người này chính là hắn tương lai song tế người được chọn, hắn nhưng không nghĩ hắn sẽ ra chuyện. Phải biết rằng tìm một cái thuần dương thể chất người rất khó. Hướng chi là tìm hai cái. Phụ thân, làm sao bây giờ? Quân Tả Nôn nóng hỏi, hắn biết chữa thương là càng sớm càng tốt. Chính là, trước mắt người này lại ngăn đón bọn họ không cho bọn họ đi. Không nên gấp gáp, hắn còn có thể kiên trì một hồi. Quân Hạo đối Quân Tả nói, người này chống đỡ bọn họ sốt ruột cũng vô dụng. Quân Hạo nhìn về phía Chu Trường Tùng nói, ta cảm thấy hiện tại việc cấp bách người không phải ngăn trở ta đường đi, mà là chạy nhanh tìm người cho ngươi ra điện hạ xem thương. Ta tin tưởng nếu nhà ngươi điện hạ đã chết, ngươi khẳng định đến cho hắn trốn cùng. Mặc kệ là vì nhà ngươi điện hạ vẫn là vì chính ngươi, ngươi đều không nên tại đây cùng ta giằng co. Chu Trường Tùng tuy rằng biết Quân Hạo nói có đạo lý, nhưng là, không tìm ra thương tổn Triệu Cảnh Thâm người, hắn vô pháp hướng dụ vương gia giao đãi. Nói dụ vương gia như thế nào còn chưa tới, lấy dụ vương gia tu vi, mấy tức gian là có thể đến nơi đây. Trừ phi là không nhận được chính mình truyền tin hoặc là bị sự tình vướng. Mặc kệ là nào một loại với hắn mà nói đều không phải tin tức tốt. Người cần thiết lưu lại. Chu Trường Tùng khẽ cắn môi nói, hắn không thể phóng Quân Hạo đi, Quân Hạo nhất định cùng Triệu Cảnh Thâm bị thương có quan hệ. Nghe xong Chu Trường Tùng nói, Quân Hạo nhíu chặt mày, nghĩ thầm, hắn muốn đi, vậy cần thiết đến diệt trừ trước mắt cái này người vướng bận. Người này tu vi so với hắn cao, hắn cần thiết thắng vì đánh bất ngờ. Nghĩ vậy, Quân Hạo khổng lồ linh hồn lực hướng Chu Trường Tùng mà đi. Sau đó đem Hạ Minh Phong đặt ở quân tay trái chung. Hai cái dung hợp chi lực cầu xuất hiện ở Quân Hạo trợ thủ đắc lực chung, Quân Hạo đôi tay đẩy, dung hợp chi lực cầu liền hướng Chu Trường Tùng bắn nhanh mà đi. Chu Trường Tùng tuy rằng vẫn luôn đề phòng Quân Hạo, nhưng là linh hồn công kích khó lòng phòng bị. Đương Quân Hạo linh hồn công kích đến Chu Trường Tùng khi, a hét thảm một tiếng từ Chu Trường nhả ra chung mà ra, Chu Trường Tùng hai tay ôm đầu, thân mình cũng nhoáng lên, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nghe được Chu Trường Tùng tiếng kêu thảm thiết, vây xem người trên mặt đều ra hiện khiếp sợ biểu tình. Đây là có chuyện gì? Đây là đại gia tiếng lòng. Linh hồn công kích, nhất định là linh hồn công kích. đột nhiên một thanh âm ở trong đám người tạc khởi. Nghe thấy cái này người nói, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, nhất định là linh hồn công kích, chỉ có linh hồn công kích mới có thể vô thanh vô tức, giết người với vô hình. Lúc này mọi người đều ánh mắt nóng cháy nhìn Quân Hạo, có người sợ hãi, có người khiếp sợ, còn có người kinh hỉ. Có thể đem một cái nguyên anh hậu kỳ tu giả thương đến, như vậy người này linh hồn lực rốt cuộc cường đại đến mức nào. Hơn nữa, vừa rồi mọi người đều nhìn đến hắn lấy ra thanh tâm đan, này thuyết minh cái gì, thuyết minh người này khẳng định là một cái lục cấp luyện đan sư. Một cái sống sờ sờ lục cấp luyện đan sư đứng ở bọn họ trước mặt, như thế nào có thể không cho bọn họ ánh mắt nóng cháy. Những người này sở dĩ hiểu lầm Quân Hạo, chỉ là bởi vì Quân Hạo lạ mắt. Liên tính là Xích Vân Tông người cũng đều rất ít có người nhận thức Quân Hạo, Xích Vân Tông người đều nghe qua Quân Hạo đại danh, nhưng là thật sự chưa thấy qua chân nhân. Kỳ thật, đây là cái mỹ lệ hiểu lầm. Đang ở Chu Trường Tùng ôm đầu chống cự trong đầu đau nhức khi, Quân Hạo hai cái dung hợp chi lực cầu hướng về Chu Trường lão Tùng đan điền cùng phần đầu mà đi. Đương Chu Trường Tùng cảm giác một trận tim đập nhanh khi, hai cái linh lực cầu đã tới rồi Chu Trường Tùng trước mắt. Chu Trường Tùng suy nghĩ trốn đã không kịp, hắn cảm giác được hai cái linh lực cầu uy thế. Hắn biết nếu bị này hai cái linh lực cầu tạp đến hắn không chết cũng đến trọng thương, hắn không dám mạo hiểm. Cho nên, hắn trực tiếp từ bỏ thân thể của mình, ở hai cái dung hợp chi lực cầu ở trên người hắn nổ mạnh khi, hắn nguyên anh thoát đi thân thể, hướng Quân Hạo tương phản phương hướng mà đi, liền hắn nhất coi trọng điện hạ đều mặc kệ. Chu Trường Tùng là như vậy tưởng, hắn nguyên anh thoát đi, một lần nữa đoạt xá thân thể về sau. Liền không phải linh thắng đế quốc hầu nô. Như vậy, hắn cũng không cần thiết nguyện trung thành linh thắng đế quốc. Triệu Cảnh Thâm sinh tử đều cùng hắn không quan hệ. Nói thật, hắn liền dư lại một cái nguyên anh, liền tính là hắn tưởng quản, hắn cũng quản không được. Vẫn là chính mình chạy trốn quan trọng. Quân Hạo có thể cho hắn nguyên anh chạy trốn cơ hội sao? Đương nhiên không thể. Nhìn đến Chu Trường Tùng chạy trốn nguyên anh, Quân Hạo vung tay lên, một cái đại vong liền bao lại Chu Trường Tùng nguyên anh. Quân Ngô đem đại vong thu hồi. Nhìn ở vong đấu đá lung tung Nguyên Anh. Đừng uổng phí sức lực. Thả ta, bằng không linh thắng đế quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Trường Tùng Nguyên Anh gào giống nói, hắn hiện tại thật sự sợ, nếu Nguyên Anh đã chết, kia hắn liền thật là đã chết. Ha ha, chẳng lẽ linh thắng đế quốc còn có thể vì ngươi một cái phản đồ xuất đầu sao? Đưa ngươi Nguyên Anh chạy trốn thời điểm, ngươi liền phản bội ngươi chủ tử. Quân Hạo nắm chặt Chu Trường Tùng Nguyên Anh, cười lạnh nói. Chu Trường Tùng biết Quân Ngô nói rất đúng, hắn nhìn Quân Hạo trong mắt hàn quang. Biết lần này hắn thai kiếp khó tránh khỏi, hắn rốt cuộc chọc không nên dây vào người. Chính là, hắn không cam lòng à, hắn thế nhưng thua tại một cái kim đan sơ kỳ mao đầu tiểu tử trong tay. Đương Quân Hạo vận dụng linh lực thời điểm, người khác là có thể nhìn ra Quân Hạo tu vi. Chu Trường Tùng hiện tại thật là hôi à, nếu sớm biết rằng Quân Hạo là kim đan sơ kỳ tu vi, hắn đã sớm động thủ, thật là có tiền khó mua sớm biết rằng à. Hôm nay ta chết ở ngươi trong tay ta nhận. Nhưng là không dùng được bao lâu ngươi liền sẽ bước ta vết xe đổ. Ngươi đem linh thắng đế quốc nhất được sủng ái thập ngũ hoàng tử làm cho sinh tử không biết, linh thắng đế quốc hoàng đế bệ hạ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi một cái tiểu kim đan ở linh thắng đế quốc hoàng đế bệ hạ trong mắt, liền con kiến đều không tính là. Ta ở hoàng tuyển trên đường chờ ngươi. Ha ha ha. Chu Trường Tùng Nguyên Anh nói xong liền cất tiếng cười to lên. Nghe xong Chu Trường Tùng nói, Quân Hạo đáy mắt tối sầm lại. Linh thắng đế quốc Quân Hạo biết là càn khôn trên đại lục duy nhất một cái tu chân đế quốc. Hiện tại hoàng đế Triệu Miện Lâm là hóa thần trung kỳ tu vi, trong triều văn võ đại thần đa số là nguyên anh tu vi. Linh thắng đế quốc thực lực cùng càn khôn đại lục đệ nhất đại tông môn Huyền Thiên Tông thực lực tương đương, linh thắng đế quốc đối với hiện tại Quân Hạo tới nói chính là quái vật khổng lồ. Hắn muốn diệt linh thắng đế quốc, đó là người si nói mộng. Bất quá, Quân Hạo tin tưởng linh thắng đế quốc cũng không phải bền chắc như thép, nếu hắn liên tục giết linh thắng đế quốc mấy cái hóa thần cùng nguyên anh, hắn cũng không tin linh thắng đế quốc hoàng đế còn sẽ cùng hắn không qua được. Triệu Cảnh Thâm tuy rằng là hoàng đế sủng ái nhất một cái hoàng tử, nhưng cũng chỉ là hoàng tử, hoàng đệ nhất không thiếu chính là hoàng tử. Một cái không trưởng thành lên hoàng tử đã chết cũng liền đã chết. Linh thắng đế quốc hoàng đế đầu tiên là một quốc gia chi chủ, sau là một cái phụ thân. Hắn sẽ không bởi vì thù riêng cùng chính mình liều mạng. Đương nhiên, tiền đề là chính mình đến biến thành làm hắn khó giải quyết một người. Về sau sự ai biết được. Dù sao ngươi là nhìn không tới. Đến nỗi hoàng tuyệt lộ, ngươi vẫn là chính mình đi thôi. Quân Hạo cười nói xong dùng một chút lực, liền bóp chết Chu Trường Tùng Nguyên Anh. Chúng ta đi. Quân Hạo đối với ôm Hạ Minh Phong Quân Tả nói, hắn rất muốn chính mình ôm Hạ Minh Phong, không nghĩ làm Hạ Minh Phong chiếm Quân Tả tiện nghi. Chính là, hắn không biết này âm thầm còn có hay không người phải đối bọn họ phụ tử ra tay, hắn cần thiết bảo trì chiến đấu trạng thái. Tác giả nhàn thoại. Phần 294. Mục lục chương chương 294 chiến hóa thần canh 3. Quân Hạo lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ giết chết một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đặc biệt Quân Hạo vẫn là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, khiếp sợ toàn trường. Khiếp sợ qua đi chính là thổn thức, Quân Hạo không chỉ có là giết chết một cái nguyên anh tu sĩ, quan trọng nhất chính là hắn đã thương linh thắng đế quốc thập ngũ hoàng tử Triệu Cảnh Thâm, mặc kệ Triệu Cảnh Thâm sau này sống hay chết, Quân Hạo cùng linh thắng đế quốc sổ là kết hạ. Như vậy một cái có tiền đồ tu sĩ, đắc tội linh thắng đế quốc, tiền đồ kham ưu. Nghĩ vậy chút, vây xem người có người hưng phấn, có người tiếc hận, có người đồng tình, còn có người vui sướng khi người gặp họa. Nô sư huynh, người kia thế nhưng giết chết Chu Trường Tùng, đả thương Triệu Cảnh Thâm, ta thật là bội phục hắn. Vẫn luôn vây xem kiếm tu ất hưng phấn nói, hắn tuy rằng không phải kiếm tu, chiến lược lại so với chúng ta kiếm tu còn cao, ta tưởng cùng hắn tỉ thí một phen. Nói xong, kiếm tu ất vuốt chính mình kiếm, nóng lòng muốn thử. Nghe xong kiếm tu ất nói, kiếm tu giáp trên mặt một mảnh bình tĩnh, nhưng là hắn kia tràn ngập chiến ý hai trong mắt, làm người biết hắn nội tâm không bằng trên mặt bình tĩnh. Ta cũng tưởng cùng hắn tỉ thí một hồi, đáng tiếc, hắn hiện tại hẳn là không rảnh. Nô sư huynh, ngươi nói linh thắng đế quốc sẽ ra tay đối phó hắn sao? Muốn ta nói Triệu Cảnh Thâm chính là chính mình tìm đường chết, hiện tại còn liên lụy người khác. Đương nhiên, ta nói người khác là cái này chiến lược phi người kim đan sơ. Kiếm tu ất lo lắng nói, ngữ khí có chút tức giận bất bình. Cỡ nào có tiền đồ một người a, nói không chừng liền hủy ở Triệu Cảnh Thâm trong tay, kiếm tu ất tiếc hận tưởng. Khẳng định là sẽ ra tay, hắn loại này hành vi khiêu chiến linh thắng đế quốc hoàng uy. Một cái hoàng tử bị người đả thương, nếu linh thắng đế quốc không làm điểm cái gì, như vậy bọn họ thể diện hướng nào phóng, trên đại lục người nhất định sẽ cười nhạo bọn họ vô năng. Kiếm tu giáp nói, ai, hy vọng người này có cường đại bối cảnh có thể cùng linh thắng đế quốc chống lại, bằng không hắn liền giữ nhiều lành ít. Hắn là Xích Vân Tông người. Ở phía trước vài lần hải thú triều chúng ta đã thấy hắn, khi đó ta liền chú ý tới hắn. Kiếm tu giáp sâu kín nói, Xích Vân Tông chỉ là một cái trung đẳng tông môn chỉ có một hóa thần tọa chấn. Ngụ ý, chính là Xích Vân Tông hộ không được hắn. Ai, đáng tiếc. Cũng chưa chắc, ta xem hắn không phải một cái lô mãng người. Nếu hắn dám động Triệu Cảnh Thâm, kia hắn nhất định sẽ có hậu tay. Ai, hy vọng đi, ta là thất vọng hắn tồn tại. Bất quá. Nhìn đến trên mặt đất sinh tử chưa biết Triệu Cảnh Thâm, ta như thế nào như vậy cao hứng. Nói cẩn thận. Kiếm tu giáp cảnh cáo nói. Ha ha. Kiếm tu chú ý chính là Quân Hạo chiến lực, mà Đan Tông trở lấy thuật pháp là chủ tông môn, chú ý chính là Quân Hạo linh hồn lực. Người này linh hồn lực rất mạnh, ít nhất là so với ta cường. Đan Tông một cái nguyên anh tu sĩ vuốt chính mình tròm dâu nói, trong mắt thoáng hiện một đạo tinh quang, thầm nghĩ, như vậy cường linh hồn lực nên tiến Đan Tông học luyện đan. Đáng tiếc. Hiện tại đắc tội linh thắng đế quốc, bọn họ Đan Tông sẽ không vì hắn đắc tội linh thắng đế quốc. Chính là, cứ như vậy buông tha một cái luyện đan hạt giống tốt, hắn đau lòng. Ai, người trẻ tuổi chính là xúc động. Xúc động là ma quỷ, đáng tiếc một cái hạt giống tốt. Đắc tội linh thắng đế quốc, đáng tiếc khí tông một cái trưởng lão tiếc hận nói. Như thế nào liền đắc tội linh thắng đế quốc đâu trận tông một cái trưởng lão thở ngắn than dài nói. Hạt giống tốt ở trước mặt không dám thu, thật là nghẹn quất. Phù Tông một cái trưởng lão vô cùng đau đớn nói. Huyền Thiên Tông. Phụ thân, người này là kim đan sơ kỳ tu vi, vậy không có khả năng là lục cấp luyện đan sư, chúng ta làm sao bây giờ? Hoa Nguyên Lượng nhìn phụ thân hắn nói, vốn dĩ bọn họ là tưởng giao hảo vị này lục cấp luyện đan sư, người khác sợ linh thắng đế quốc, bọn họ Huyền Thiên Tông nhưng không sợ. Tuy rằng bọn họ tông môn không có linh thắng đế quốc hóa thần tu giả nhiều, nhưng là, tổng thể thực lực là so linh thắng đế quốc cao. Đương nhiên Linh Thắng Đế Quốc cũng không thừa nhận bọn họ Huyền Thiên Tông tổng thể thực lực so với bọn hắn cao. Hoa Nguyên Lượng cho rằng, Linh Thắng Đế Quốc là lừa mình dối người. Hiện tại không phải lục cấp đan sư, không đại biểu về sau không phải, lấy linh hồn của hắn lực, chỉ cần tu vi đi lên, như vậy về sau khẳng định là lục cấp đan sư. Mà ta xem hắn cốt linh, mới hơn 40 tuổi. Hơn 40 tuổi kim đan, chính là ở càn khôn trên đại lục cũng là hiếm thấy. Người như vậy đáng giá chúng ta mượn sức. Hoa Kinh Nghĩa nói. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than ngày tuyết khó, chúng ta phải làm một cái đưa than ngày tuyết người. Ta hiểu được phụ thân. Hoa Nguyên Lượng hai tròng mắt sáng quắc nói, hắn cũng tán đồng phụ thân nói. Không cần có vẻ quá cố tình. Hoa Kinh Nghĩa nhắc nhở nói, liền tính không thể mượn sức, cũng muốn giao hảo. Ta xem hắn tướng mạo, là cái phúc trạch thâm hậu người. Đã biết phụ thân, ta làm việc ngươi yên tâm. Hoa Nguyên Lượng bảo đảm nói, thiếu chút nữa không có vô bộ ngực bảo đảm. Mây đỏ đảo liền như vậy đại. Xích Vân Tông người cũng được đến tin tức, hiện tại chính nôn nóng lạ ngại đâu. Quân Hạo cũng mặc kệ vây xem người thấy thế nào hắn đi rồi mấy vài bước, đồng nhiên ngừng lại. Nếu ai ở dám đối với ta song tử không có hảo ý, nhìn trộm ta song tử mỹ mạo, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Linh thắng đế quốc hoàng tử kết cục chính là các ngươi kết cục, linh thắng đế quốc ta không sợ, tiếp theo cái mặc kệ là cái gì thân phận ta làm theo không sợ. Quân Hạo len ken hữu lực thanh âm hỗn loạn linh lực, cơ hồ truyền khắp toàn bộ mây đỏ đảo. Nghe xong Quân Ngô nói, đại gia phản ứng không đồng nhất. Có người nói Quân Hạo quá càn rỡ, có người nói Quân Hạo là cái hảo phụ thân. Bất quá, những cái đó nhìn trộm quân tả mỹ mạo người xác thật đều đánh mất trong lòng xấu xa ý niệm. Quân Hạo nói, vẫn là khởi tới rồi kinh sợ tác dụng. Chủ yếu là Quân Hạo giết gà dọa khỉ này chỉ gà tuyển hảo, một con có thể ăn hầu bá vương gà đều bị làm thịt, như vậy những cái đó không bằng gà con khỉ cũng không dám nhảy đát. Thật lớn khẩu khí, một cái con kiến thế nhưng không đem chúng ta linh thắng đế quốc để vào mắt, ai cho ngươi lá gan. Một cái trung niên nam tử lăng không đứng ở giữa không trung, ánh mắt miệt thị nhìn Quân Hạo nói. Cái này nam tử không phải người khác, đúng là linh thắng đế quốc dụ vương gia hóa thần lúc đầu kiếm tu. Đương Chu Trường Tùng cho hắn truyền tin thời điểm, hắn đang ở tử vong hải cùng hóa thần yêu tu chiến đấu. Khi đó, chiến đấu ở mấu chốt nhất thời khắc, hắn không thể bước ra. Chờ giết cái kia hóa thần yêu tu về sau, hắn liền chạy nhanh đuổi lại đây. Chu Trường Tùng cho hắn truyền tin nói bọn họ đắc tội hóa thần tu giả, chính là hắn tới rồi về sau không có nhìn đến hóa thần tu giả, lại nghe đến một cái kim đan sơ kỳ tu giả nói ẩu nói tả. Nay sẽ Quân Hạo vẫn luôn ở vận chuyển linh lực, cho nên dụ vương ra một chút liền nhìn ra Quân Ngô tu vi. Ta chính mình cho chính mình lá gan. Quân Hạo đối mặt hóa thần không chút nào nhút nhát, tiêu ngạo nói. Quân Hạo hiện tại tu vi tuy rằng không được, nhưng là hắn linh hồn lực cường, tuy rằng hắn hiện tại còn không thể hoàn toàn vận dụng linh hồn lực chiến đấu, nhưng là vừa rồi hắn thành công đánh chết Chu Trường Tùng, đã biết linh hồn của hắn lực hiện tại tới rồi cái gì trình độ. Không có thực lực khi Quân Hạo đều không nhút nhát, huống chi hắn hiện tại có thực lực, liền càng không thể nhút nhát. Là ngươi đã thương độ nét. Dù vương gia đang nói chuyện đồng thời, đã đi vào Triệu Cảnh Thâm bên người. Là, Quân Hạo mắt mang hàn quang nói, hắn thiếu đánh, nếu các ngươi không giáo dục hắn, ta đây liền thế ngươi các ngươi hảo hảo giáo dục hắn một phen, hôm nay ta liền cho hắn một cái giáo huấn. Nếu hắn còn dám trêu chọc ta song tử, như vậy lần sau hắn nhưng không may mắn như vậy. Ngươi đáng chết. Dù vương gia đầy mặt âm trầm ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau nhìn về phía Quân Hạo nói, hắn vừa rồi kiểm tra rồi một chút Triệu Cảnh Thâm. Thương thế, Triệu Cảnh Thâm trên người không có thương tổn, mà là thương ở thần hồn, lấy Triệu Cảnh Thâm thần hồn bị thương trình độ tới xem, liền tính có thể tỉnh lại cũng có thể sẽ biến thành ngốc tử. Nay vẫn là Triệu Cảnh Thâm thức hải có phòng ngự linh hồn công kích pháp khí bảo hộ, bằng không phòng trường đương trường liền tử vong. Linh thắng đế quốc nhất có tiền đồ hoàng tử liền phải biến thành ngốc tử, này như thế nào không cho dụ vương gia tức giận. Ở dụ vương gia nói Quân Hạo đáng chết thời điểm, Quân Hạo khổng lồ linh hồn lực hóa thành một phen lợi kiếm liền hướng dụ vương gia trong óc bổ tới. Thiên hạ thủ vi cường đạo lý này Quân Hạo hiểu. Đối mặt so với chính mình cường đại địch nhân, liền không thể giảng đạo nghĩa, bằng không chết chính là chính mình. Hắn thế nhưng đối dụ vương gia tiến hành linh hồn công kích, hắn là gan cũng quá lớn. Đan Tông Nguyên Anh trưởng lão thanh em run rẩy nói, hắn cảm giác tới rồi Quân Hạo linh hồn lực dao động. Quân Hạo linh hồn lực ngưng tụ lợi kiếm bổ tới dụ vương gia thần hồn thượng khi, dụ vương gia thân thể run lên, nhưng là thực mau hoán lại đây. Chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu. Hoán lại đây dụ vương ra ánh mắt khinh miệt nhìn Quân Hạo nói, không thể không nói lá gan của ngươi là thật đại. Ta thực thưởng thức ngươi, nhưng là ngươi bị thương độ nét, sẽ phải chết. Muốn ta chết, ngươi còn không có cái kia bản lĩnh. Quân Hạo cười như không cười nói, linh hồn lực công kích thất bại, cũng không có làm Quân Hạo sợ hãi. Vây xem người nghe được Quân Hạo nói một trận thổn thức, một cái hóa thần tu giả muốn một cái kim đan tu giả chết, cái kia kim đan tu giả thế nhưng đại không thèm nói hóa thần tu giả không có bổn sự này. Vây xem người trên mặt đều xuất hiện một tia da nẻ, cho rằng Quân Hạo quá càn rỡ. Phụ thân, ngươi không ra tay sao? Hiện tại là đưa than ngày tuyết hảo thời điểm. Hoa Nguyên Lượng nhìn chiến cuộc nói, cứ việc Quân Hạo nói. Xinh đẹp, nhưng là, hắn không cho rằng Quân Hạo có thể từ dụ vương ra trong tay chạy ra thăng thiên. Phụ thân hắn Hoa Kinh nghĩa là hóa thần trung kỳ tu giả, cho nên, Hoa Nguyên Lượng mới dám làm hắn ra tay. Ở Hoa Nguyên Lượng xem ra, Hoa Kinh nghĩa hiện tại ra tay cứu Quân Hạo, đúng là thời điểm. Ngươi trẻ tuổi muốn trầm ổn, ngươi nhìn xem nhân gia đối mặt hóa thần tu giả đều mặt không đổi sắc, nhiều hướng nhân gia học tập học tập. Hoa Kinh Nghĩa nhìn Quân Hạo nói, trong mắt tất cả đều là tán thưởng. Đối mặt sinh tử nguy cơ, hắn không có từ Quân Hạo trên người nhìn đến một chút kinh hoàng cùng sợ hãi, hắn chỉ có thấy hắn trong mắt vững vàng bình tĩnh. Ta đối mặt ngươi cái này hóa thần trung kỳ không phải cũng là mặt không đổi sắc sao? Hoa Nguyên Lượng cợt nhả nói, kia có thể giống nhau sao? Ta muốn giết ngươi sao? Hoa Kinh Nghĩa khí thổi dâu trừng mắt nói. Ngươi không muốn giết ta, nhưng đối ta cũng không có vẻ mặt ôn hòa. A Hoa Kinh Nghĩa nói thầm nói, nhà chúng ta cũng theo ta nhìn phụ thân ngươi mặt không đổi sắc. Nói cái gì tiểu tử thúi, ta chính là hóa thần, ngươi chính là nói lại tiểu nhân thanh âm ta cũng có thể nghe được. Hoa Kinh Nghĩa nói, phụ thân, nếu ngươi đều nghe được còn hỏi, có ý tứ sao? Hoa Nguyên Lượng bất nhã mắt trợn trắng nói, ta vui. Hoa Kinh Nghĩa đôi mắt chừng nói, phụ thân, ngươi rốt cuộc là ra tay không ra tay à, lại không ra tay, dù vương gia cần phải ra tay. Hoa Nguyên Lượng nhìn chiến cuộc nói sang chuyện khác nói, hiện tại còn không phải ta ra tay thời điểm, kia tiểu tử hẳn là còn có át chủ bài, chúng ta nhìn nhìn lại. Hoa Kinh Nghĩa định liệu trước nói, hắn càng xem Quân Hạo càng thích, thật muốn Quân Hạo là chính mình nhi tử. Nghĩ lại tưởng tượng, đương không thành nhi tử có thể đương đồ đệ a, có ý tưởng này, Hoa Kinh Nghĩa trong lòng liền cùng dài quá thảo giống nhau. Nếu Hoa Kinh Nghĩa nói như vậy, Hoa Nguyên Lượng liền đem toàn bộ tâm thần đầu nhập đến chiến cuộc. Hắn đảo muốn nhìn người này như thế nào nghịch chuyển. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 295. Mục lục chương chương 295 chiến đấu canh 1. Chịu chết đi. Dụ Vương gia giơ kiếm liền hướng Quân Hạo bổ xuống dưới, này nhất kiếm hỗn loạn Dụ Vương gia toàn bộ lửa giận. Hắn thân phận tôn quý, không chấp nhận được Quân Hạo một kia làm càn. Quân Hạo biết liền tính là hắn mạnh nhất một kích, hắn cũng tiếp không được Dụ Vương gia này nhất kiếm. Hắn sẽ không làm bỏ ngựa đấu xe như vậy không biết lượng sức sự tình, có bao nhiêu đại năng lực làm bao lớn sự tình. Tiểu U, nên của ngươi. Quân Hạo thả ra U Độc Lam Diễm câu môi cười nói, hắn đối U Độc Lam Diễm rất có tin tưởng, nó đã là lục phẩm hậu kỳ tu vi. Quân Hạo không phải không thể thao túng U Độc Lam Diễm chiến đấu, mà là hắn tu vi thấp, thao túng U Độc Lam Diễm không thể phát huy ra hắn vốn có sức chiến đấu. Mà Tiểu U lại bất đồng, hắn là U Độc Lam Diễm hỏa linh, U Độc Lam Diễm chính là thân thể hắn. Hắn thao túng chính mình. Quân Hạo cũng không đánh không nắm chắc trượng, ở Dụ Vương gia xuất hiện kia một khắc, hắn đã tại ý thức câu thông Tiểu U, làm hắn tùy thời làm tốt ra trạm chuẩn bị, đối phương là một cái hóa thần lúc đầu tu giả. Nghe xong Quân Hạo nói, Tiểu U thời khắc chuẩn bị. Quân Mô tuy rằng không muốn tại như vậy nhiều người trước mặt thả ra Tiểu U, đặc biệt là có Đan Tông người ở đây dưới tình huống, ai biết Đan Tông người có thể hay không phát hiện Tiểu U chân thân là dị hỏa a, Đan Tông lần này cũng tới cái hóa thần, nếu Đan Tông người phát hiện dị hỏa, đó là tuyệt đối sẽ ra tay. Đến lúc đó, Đan Tông cùng Linh Thắng Đế quốc liên hợp, hắn liền phiền toái. Chính là, ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp dưới tình huống, hắn cũng quản không được như vậy nhiều, về sau sự tình về sau lại nói, trước xem qua trước cửa ải khó khăn mới là trọng trung chi trọng. Yên tâm, ta vài cái là có thể đem hắn đánh ngã. Tiểu U ra tới sau, Tiêu Ngạo đối Quân Hạo nói, đây là Quân Hạo lần đầu tiên, làm hắn chính thức xuất chiến, hắn nhất định phải đánh đến xinh đẹp một ít. Tiểu U là hình người ra tới, hắn vừa ra tới liền tiếp được Dụ Vương gia đối Quân Hạo công kích, nhẹ nhàng liền hóa giải Dụ Vương gia kia một tiểu U lên sân khấu khiếp sợ toàn trường, bọn họ đều cho rằng Quân Ngô muốn xong rồi. Chính là, ai từng nghĩ đến đột nhiên xuất hiện một cái kẻ thần bí tiếp được Dụ Vương gia kiếm chiêu, còn nhẹ nhàng hóa giải. Phụ thân, ngươi thật là liệu sự như thần, kia tiểu tử quả nhiên là có hậu tay. Xem người này nhẹ nhàng liền hóa giải Dụ Vương gia kiếm chiêu, như vậy hắn tu vi nhất định cùng ngươi giống nhau. Đều là hóa thần trung kỳ đi. Hoa Nguyên Lượng hơi có chút kích động đối Hoa Kinh Nghệ nói, có như vậy cái đại thần hộ giá hộ tống, quái sao tiểu tử này dám khiêu khích Dụ Vương gia. Hắn tu vi so với ta cao, ta thấy không rõ hắn tu vi. Hoa Kinh Nghĩa ngưng trọng nói, không nghĩ tới Mây Đỏ đảo cất giấu như vậy một cái đại nhân vật, hóa thần hậu kỳ tu giả giống nhau đều sẽ không xuất thế, bọn họ đều một lòng tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng linh giới. Hiện tại hắn trong lòng thật lạnh thật lạnh, hắn vốn đang muốn nhận Quân Hạo vì đồ đệ. Nhìn đến Tiểu U xuất hiện, Hoa Kinh Nghĩa cảm thấy hắn muốn thu đồ đệ kế hoạch ngâm nước nóng. Có như vậy một cái đại nhân vật ở, không cần thiết ở bái chính mình vi sư. Nghĩ vậy, Hoa Kinh Nghĩa có chút mất mát. Cỡ nào tốt một cái đồ đệ người được chọn A, cứ như vậy không có. Hoa Kinh Nghĩa có một loại gà bay trứng vỡ cảm giác. Phụ thân ngươi giống như không cao hứng A. Hoa Nguyên Lượng khẳng định nói, thầm nghĩ, vừa rồi phụ thân còn hứng thú bừng bừng, đầy mặt hồng quang bộ dáng, này một hồi công phu liền trở nên đủ rũ cục đôi. Phụ thân biến sắc mặt tốc độ là thật mau. Phụ thân, ngươi có phải hay không bởi vì người khác so ngươi tu vi tài cao sẽ không cao hứng a? Hoa Nguyên Lượng thử nói, hắn cảm thấy hắn đoán ra sự tình chân tướng. Phụ thân, liền tính là người kia tu vi so ngươi cao, ta cũng nhất sùng bái ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi nhi tử ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi. Hoa Nguyên Lượng cợt nhả nói, da mặt dày có thể so với tường thành. Tiểu tử thúi, ta lại như vậy bụng dạ hẹp hòi người sao? Hoa Kinh Nghĩa cười mắng. Cười xong thở dài cả đời. Lại làm sao vậy? Hoa Nguyên Lượng khó hiểu hỏi, hắn cảm giác phụ thân hắn hôm nay cảm xúc dao động có điểm đại. Ta ở tiếc hận một cái hảo đồ đệ từ ta trước mắt bay qua, lại không thể chảo, thật là làm người cào tâm cào phổi. Hoa Kinh Nghĩa bực bội nói. Phụ thân, ngươi là muốn nhận cái kia tiểu tử vì đồ đệ? A Hoa Nguyên Lượng kinh hô nói, hắn vẫn luôn cho rằng phụ thân chỉ là tưởng đem kia tiểu tử thu được Huyền Thiên Tông, lại không nghĩ rằng phụ thân thế nhưng muốn nhận hắn vì đồ đệ. Phải biết rằng phụ thân cũng chỉ có hai cái đồ đệ, còn đều là ngàn năm trước thu. Sau lại vẫn luôn không có động thu đồ đệ tâm tư. Nghĩ vậy, Hoa Nguyên Lượng không tự giác dùng thần thức nhìn một chút Quân Hạo, hắn tưởng nhìn kỹ xem người này. Hoa Nguyên Lượng thần thức mới vừa quét đến Quân Hạo trên người, Quân Hạo sắc bén ánh mắt liền nhìn về phía Hoa Nguyên Lượng. Hoa Nguyên Lượng nhìn lén bị trảo bao xấu hổ đối Quân Ngô cười cười, truyền âm nói, ta không ác ý thầm nghĩ, tiểu tử này thật nhạy bén, hắn thần thức mới vừa quét đến trên người hắn đã bị phát hiện. Điểm này hắn không bằng hắn, không hổ là phụ thân coi trọng người. Quân Hạo xác thật không cảm giác được hắn ác ý, nhưng là vô cớ bị người dùng thần thức quét, Quân Ngô vẫn là cảm giác thực không cao hứng. Lần này ta bất hòa ngươi so đo, nhưng là, không có lần sau. Lần sau lại bị ta phát hiện, ngươi làm tốt đương ngốc tử chuẩn bị đi. Quân Ngô cũng không phải có lý không tha người người, cảnh cáo một lần cũng liền buông việc này. Quân Hạo lại tiếp tục quan khán Tiểu U cùng Dụ Vương gia chiến đấu, hiện tại chiến đấu đã tiến vào bạch xí hóa. Tiểu U tuy rằng so Dụ Vương gia tu vi cao, nhưng là Dụ Vương gia chiến lực thật là không dung tiểu mệnh, đến bây giờ đều không có bị thua dấu hiệu. Bất quá, xem Tiểu U nhàn nhã bộ dáng liền biết Tiểu U không có xuất toàn lực. Tiểu U đây là ở lợi dụng Dụ Vương gia mài giũa chiến kỹ đâu. Phụ thân, hắn còn ở hộp máu. Quân Tả nhìn Hạ Minh Phong khỏe miệng không ngừng chảy ra vết máu, lòng nóng như lửa đốt nói. Hạ Minh Phong vẫn luôn không có đình chỉ hộp máu, chỉ là vừa rồi tình huống khẩn cấp, Quân Tả không dám quấy rầy Quân Hạo. Nhìn sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng không ngừng có huyết lưu ra Hạ Minh Phong, nhìn nhìn lại cùng Dụ Vương gia đánh khó xá khó phân Tiểu U, Quân Hạo không hề chờ. Quân Ngô thiết trí một cái linh hồn lực cái chắn, làm người nhìn không thấy bọn họ đang làm cái gì. Quân Hạo lấy ra một tiểu khối bảy văn diễm chi, niết khai Hạ Minh Phong miệng, đem bảy văn diễm chi đưa vào Hạ Minh Phong trong miệng. Bảy văn diễm chi vào miệng là tan, Quân Hạo trợ giúp hắn luyện hóa dược lực. Luyện hóa xong dược lực, Hạ Minh Phong không ở hộp máu, sắc mặt cũng so với phía trước hảo không ít. Hạ Minh Phong thương thế giảm bớt không ít. Nhưng là, hắn thương thế quá nặng, còn phải tiếp tục dùng bảy văn diễm chi. Quân Ngô nhìn gieo trồng không gian chung lại mất đi một tiểu khối bảy văn diễm chi có chút đau lòng, cũng may bảy văn diễm chi bên cạnh lại mọc ra một gốc cây, này giảm bớt một chút Quân Hạo đau lòng. Kỳ thật, trực tiếp dùng bảy văn diễm chi là thực lãng phí, biện pháp tốt nhất là đem hắn luyện thành chi nguyên đan. Đáng tiếc, chi nguyên đan là bát cấp đan dược, hắn hiện tại luyện chế không được. Hạ Minh Phong hiện tại thân thể quá suy yếu, còn không thích hợp dùng nắn hình bổ thiên đan. Dùng nắn hình bổ thiên đan cần thiết đến hắn nội thương hảo về sau mới có thể dùng, bằng không hắn suy yếu thân thể không chịu nổi nắn hình bổ thiên đan dược lực. Quân Hạo lấy ra một gốc cây ngàn năm băng linh thảo, dùng linh hồn lực đem nó rèn luyện thành dược thể, sau đó đút cho Hạ Minh Phong uống. Băng linh thảo là luyện chế băng linh đan chủ dược, đem nó rèn luyện thành dược thể tuy rằng hiệu quả không bằng băng linh đan hảo, nhưng là cũng có thể giảm bớt hỏa độc. Băng linh đan là ngũ cấp đan dược, hắn cũng luyện chế không được. Nghĩ vậy, Quân Ngô có chút bực bội. Hảo, chờ trở về ta ở giúp hắn đem vỡ vụn xương cốt tiếp một chút. Nối xương đầu là cái tinh tế sống, tại đây loại ẩm ý hoàn cảnh hạ không thích hợp. Kia hắn như thế nào còn không tỉnh a? Quân Tả cau mày nói, trong giọng nói mang theo lo lắng. Hắn thương quá nặng, một chốc một lát vẫn chưa tỉnh lại. Lần này hắn nguyên khí đại thương, liền tính hảo cũng đến hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian. Quân Hạo trầm tư một chút nói, lần này Hạ Minh Phong ở Quỷ Môn Quan đi rồi một chuyến. Thật sự là hung hiểm. Quân Hạo không rõ Thiên Hà Tông vì cái gì muốn đem Hạ Minh Phong phái đến nơi này tới, lấy Hạ Minh Phong sở chịu hỏa độc trình độ tới xem, hắn căn bản là không thích hợp ra ngoài nên vẫn luôn ngốc tại băng trong động. Như vậy a, Quân Tả có chút mất mát nói. Quân Hạo làm bộ không nhìn thấy Quân Tả mất mát, kỳ thật hắn thực chua xót. Quân Hạo đối Quân Tả nói, ngươi đem hắn cho ta đi, ngươi đều ôm hắn đã nửa ngày. Nhìn Quân Tả ôm một người nam nhân, Quân Hạo là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Quân Ngô hiện tại cũng không biết muốn như thế nào cùng Hàn Duệ giao đãi, lần trước hắn mang theo Quân Nam đã bị một đầu long ngầm đi. Hiện tại hắn mang theo Quân Tả ra tới, lại, ai, không nghĩ. Không cần, chiến đấu sự tình ta không thể giúp phụ thân, điểm này việc nhỏ ta còn là có thể làm. Quân Tả cự tuyệt nói, sau đó ôm Hạ Minh Phong tay nắm thật chặt. Quân Ngô đem Quân Tả động tác nhỏ đều xem ở đáy mắt, ở trong lòng thở dài một hơi. Nghĩ thầm, xem ra Quân Tả là động tâm. Anh hùng cứu mỹ nhân tuy rằng cũ kỹ, nhưng là, nhất có thể bắt được mỹ nhân tâm. Xem ra, Quân Tả cũng ăn này một bộ. Cũng không biết Hạ Minh Phong là nghĩ như thế nào, nếu Hạ Minh Phong đối Quân Tả không kia phương diện ý tứ, hắn sẽ làm Quân Tả quyết đoán chặt đứt hắn kia phân tâm tư. Sấn hiện tại không hãm quá kịp thời bước ra. Tiểu U cùng Dụ Vương gia chiến đấu còn ở tiếp tục, một đám khách không mời mà đến vây quanh Quân Ngô cùng Quân Tả. Quân Hạo không cần đoán cũng biết người đến là Linh Thắng Đế Quốc người, Quân Hạo liền biết hôm nay không có dễ dàng như vậy thoát thân, cũng may hắn lần này ra cửa trừ bỏ tia chớp cùng Truy Phong, hắn đem khế ước thú đều mang theo trên người. Hiện tại Hồng Ngông Tử Mai Mai Ngạo Xương đã là nguyên bị lúc đầu tu vi, Huyền Yêu Mãng là tứ giai lúc đầu tu vi, Bầu Trời Xanh Bảy Màu Thảo cũng là tứ giai lúc đầu tu vi. Huyền Thiên Mãng cùng Bầu Trời Xanh Bảy Màu Thảo tu vi không cao, nhưng là thần thông cường hãn. Sắc. Cầm đầu một người nguyên anh tu sĩ hạ lệnh nói, hắn đã nhận được vương gia đưa tin, đối này ba người giết không tha. Quân Hạo nhìn hướng hắn vây lại đây người, câu môi cười, hắn không tìm phiền toái tìm tới hắn. Hắn chưa bao giờ chủ động gây chuyện, nhưng là hắn cũng không sợ sự. Quân Hạo phóng ra Mai Ngạo Tuyết, Huyền Thiên Mãng xà cùng Bầu Trời Xanh Bảy Màu Thảo, làm Bầu Trời Xanh Bảy Màu Thảo bảo hộ Quân Tả, sau đó liền cùng Linh Thắng Đế Quốc người chiến ở bên nhau. Mai Ngạo Tuyết cùng đi đầu Nguyên Anh Trung Kỳ tu giả chiến ở cùng nhau, Mai Ngạo Tuyết ở linh giới hàng năm bị đuổi giết, chiến đấu kỹ năng cường hãn, đấu pháp kia cũng là dũng mãnh không sợ chết. Thực mau liền cùng Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ chiến mấy trăm hiệp. Huyền Thiên Mãng cùng Quân Hạo du tẩu ở dư lại Kim Đan cùng Huyền Mạch tu giả chi gian, mỗi một lần ra tay, đều mang đi một người tánh mạng. Bầu Trời Xanh Bảy Màu Thảo đem Quân Tả cùng Hạ Minh Phong hộ ở bên trong, Thảo Diệp Thần gia quỷ không ra hiện tại chiến trường chung, mỗi ra hiện một lần, Linh Thắng Đế Quốc liền sẽ vô thanh vô tức thiếu một người. Linh Thắng Đế Quốc người nhiều, nhưng là Quân Hạo cùng hắn khế ước thu thực lực cường hãn, một chút cũng không có rơi xuống phong. Tác giả nhàn thoại. Phần 296.